Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ngạo Thiên Thánh Đế tập 36, chương 401, Cửu Diệu Thanh Liên. Diệp Thiên Trạch tự nhiên nhìn ra được đây thánh tục đan hư thực, nếu quả như thật có thể so với thiên cấp đan phương, vì cái gì không trực tiếp đứng hàng thiên cấp, làm gì vẽ vời thêm chuyện. Mặc dù Diệp Thiên Trạch tâm cao khí ngạo, nhưng thời đại này rất nhiều thứ, hắn cũng là bội phục. Thời gian qua đi 5 vạn năm trọng sinh, nhân tộc thì an tâm phát triển 5 vạn năm, rất nhiều thứ không có khả năng không tiến tắc thối. Tụ bảo trai rõ ràng mục tiêu chính là đan các, một khi đan các tốn hao điểm tích lũy mua, đó chính là mua về một loại cùng ngọc hư đan không sai biệt lắm đồ vật. Cũng may, đan các người ra giá về sau, lại không người đáp lại, những này thế lực lớn, hiển nhiên là e ngại đan các, không dám cùng đan các đoạt. Nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến. Nói, 30 vạn điểm tích lũy. Đám người nhìn lại, chỉ thấy là số 7 bao xương người, vừa rồi giá tiền của hắn, lực áp số 2 cùng số 3 bao xương, cuối cùng lại bị số 8 bao xương cấp cắt hồ, cướp đi kia cực phẩm long huyết ngọc trên trận không khỏi chờ mong lên, không rõ đây số 7 trong bao xương người, đến cùng là ai, cũng dám đắc tội đan các. Quả nhiên, Diệp Thiên Trạch trong giạp, hắn nhíu mày, còn nói cái gì, ta lại làm người bán lại làm người mua không thích hợp. Mình còn không phải cố ý cố tình nâng giá. Không có gì bất ngờ xảy ra, theo sát lấy số 2 bao xương người, nói, 60 vạn điểm tích lũy. 70 vạn, số 7 bao xương người, không nhanh không chậm nói. Diệp Thiên Trạch nhìn không được, nếu như đan phương này, thật giá trị 100 vạn, bỏ ra đây cũng là bỏ ra, nhưng tại Diệp Thiên Trạch xem ra, đây căn bản tựu không đáng a. Hắn lúc này khởi động trận pháp, theo sát lấy, ngoại môn môn chủ xuất hiện ở gian phòng bên trong. Nói, gặp qua thủ tịch phó các chủ. Miễn lễ đi, Diệp Thiên Trạch nói, đây trong bao xương tất cả thân phận, người hẳn là đều rõ ràng đi. Không sai, thân phận của mỗi người đều nhất thanh nhị sở. Ngoại môn môn chủ Thạch Hiên nói, tụ bảo trai người tại số mấy bao xương. Diệp Thiên Trạch hỏi, bẩm báo phó các chủ, tụ bảo trai cũng không có an bài người tại trong bao xương. Thạch Hiên nói, Diệp Thiên Trạch trầm ngâm, người đều điều tra rõ ràng. Có thể đi vào ngoại môn Ngọc Hư Thành, trên cơ bản thân phận đều là trong sạch. Thạch Hiên nói, về phần có cái gì che giấu tung tích, đây còn đến không kịp điều tra. Ngươi đi xuống trước đi, Diệp Thiên Trạch nhẹ gật đầu, không đợi Thạch Hiên rời đi, lại nói, các loại, được bao xương tất cả người có tên đơn, còn có nhìn trên đài tất cả người có tên đơn, tất cả đều cho ta một phần. Thạch Hiên lúc này lấy ra một cái ngọc giản, lúc này mới rời đi, Diệp Thiên Trạch mở ra ngọc giản, hướng bên trong quét qua. Lập tức hơn vạn cái danh tự xuất hiện tại thức hải của hắn. Chỉ là một sát na công phu, đây hơn vạn danh tự cùng thân phận tin tức, tựa như là khắc vào trong đầu của hắn, vung đi không được. Quả thật là thanh bạch a. Diệp Thiên Trạch cười khổ một tiếng, lại phát hiện mấy cái tên quen thuộc, số 2 bao xương người, lại là Lam Bàn Tử mấy cái. Trừ cái đó ra, số 3 bao xương thuộc về Cổ Thần Tông, số 4 bao xương thuộc về Nguyệt Thần Tông, ngoại trừ số 7 cùng số 8 bên ngoài. Trên cơ bản đều là có danh tiếng thế lực lớn. Ác mộng, đến từ thiên nam bên ngoài tụ bảo trai hộ vệ. Thôi nhạc người vô danh, kẻ độc hành. Diệp Thiên Trạch ánh mắt rơi vào số 8 bao xương trên thân người, số 7 bao xương người, hắn xác định là tụ bảo trai người. Cái gì ác mộng, cái gì hộ vệ, rõ ràng chính là đến cố tình nâng giá. Duy nhất để hắn cảm thấy kỳ quái là, vì cái gì số 2 bao xương cũng muốn đi theo cố tình nâng giá. Cửu Thiên Sơn mặc dù tu hỏa linh lực, mà lại thu ra vương đạo chân hỏa, nhưng cũng không có nghĩa là hắn liền có thể luyện đan. Về sau tại lại tìm mấy tên này tính sổ sách, Diệp Thiên Trạch đến không kỳ quái mấy người sẽ ở số 2 bao xương, bởi vì hắn đã cùng Tào Song chào hỏi. Tương đương với nội môn nội vụ đại tổng quản Tào Song, đương nhiên sẽ không để bọn hắn ăn phải cái lỗ vốn. Giờ phút này, đất này cấp đan phương, đã bị mang lên 100 vạn giá cả, có thể so với kia cực phẩm long huyết ngọc, nhìn trên đài yên tĩnh im ắng. Cái giá tiền này theo bọn hắn nghĩ, đã là giá trên trời, nhưng vào lúc này, số 7 bao xương lại tăng thêm một lần, 110 vạn điểm tích lũy. Diệp Thiên Trạch mặt lạnh lấy, lúc này tăng thêm một lần, 120 vạn điểm tích lũy. Tử sắc bao xương lần thứ nhất lên tiếng, toàn bộ phòng đấu giá, lập tức tính cây kim rơi cũng nghe tiếng, phải biết đến Ngọc Hư Nhị Thánh cái này cấp bậc, thật muốn có đồ vật gì, trực tiếp đi tìm tụ bảo trai cầm, căn bản không có khả năng tới tham gia đấu giá hội. Đây coi như là khai thiên hoang đầu một lần, lại còn tăng giá. Quả nhiên, lại cũng không có người tăng giá, Diệp Thiên Trạch cũng coi là thở dài một hơi, mà Na quản sự thì là quái dị nhìn Tử Sắc Bao Xương một chút. Một lát sau, làm kia đan phương đưa tới lúc, Diệp Thiên Trạch rất không tình nguyện từ trong bao xương tinh tạp bên trong, hoạch rơi mất 120 vạn điểm tích lũy. Đây bao xương là có 1.000 vạn hạn mức, ai vạch tới, ai liền phải giao cho tông môn. Đối với Diệp Thiên Trạch tới nói, 120 vạn, đơn giản chính là cái giá trên trời a. Hắn cầm thánh tục đan, thoáng nhìn thoáng qua, đột nhiên nhãn tình sáng lên, cái này không phải đan phương. Hắn quan sát tỉ mỉ, càng xem càng là kinh hỉ, quả nhiên đây căn bản cũng không phải là cái gì đan phương, nói thật dễ nghe điểm, đây thật ra là một chương dấu ở đan phương phía dưới địa đồ. Nếu như không phải Diệp Thiên Trạch hỏa nhãn kim tinh, đoán chừng cũng phải bị lừa gạt qua. Nhặt được bảo, Diệp Thiên Trạch một mặt mừng rỡ. Hắn xâm nhập quyển trục bên trong, lập tức phát hiện từng đầu cổ đạo, mà tại cổ đạo điểm cuối cùng thì ghi rõ một loại đáng sợ hỏa diễm. Thiên hỏa cửu diệu thanh liên, Diệp Thiên Trạch giật nảy cả mình. Đây chính là thiên hỏa bên trong, xếp hạng thứ nhất hỏa diễm, so với Diệp Thiên Trạch tử cực chân viêm, không biết cao gấp bao nhiêu lần. Lúc đầu, Diệp Thiên Trạch còn chuẩn bị chờ đấu giá kết thúc về sau, tự dung hợp tử cực chân viêm, dạng này cũng liền có thể để hỏa linh thể phát huy ra mạnh hơn uy năng. Nhưng nếu như có cửu diệu thanh liên, bất kỳ cái gì một cái đan sư đều sẽ không lựa chọn một cái địa hỏa đến dung hợp, dù sao đây chính là danh xưng luyện thế chi hỏa cửu diệu thanh liên. Cho dù là ta kiếp trước, cũng không có tìm được đây cửu diệu thanh liên hạ lạc, không nghĩ tới một thế này, vậy mà lại có bực này khí vận, mặc kệ là thật là giả, đều nhất định phải đi tìm một chút. Diệp Thiên Trạch đáy lòng thầm nghĩ, chờ hắn thu hồi ngọc giản lúc, kiện vật phẩm thứ ba đã đấu giá được một nửa, gần 60 vạn điểm tích lũy, để rất nhiều người đều nhìn mà phát khiếp. Đây là kia được xưng là máu đào thạch gì đó, mà thứ này chỗ tốt lớn nhất, chính là gột rửa linh huyết, để linh huyết một lần nữa tỏa ra sinh cơ tới. Đối với đại đa số tu sĩ tới nói, đúng là tha thiết ước mơ chi vật, nhưng đối với Diệp Thiên Trạch tới nói, lại có vẻ rất gân gà. Bởi vì hắn tu công pháp đẳng cấp chi cao, chính là thế gian này đỉnh cấp, loại này gột rửa linh huyết sự tình, chỉ là hồn thiên quyết một vòng vận chuyển xuống tới, tự bù đắp được mười mấy khỏa máu đào thạch. Cuối cùng, khối này máu đào thạch lấy 8 cái giá 10 vạn thành giao, nhìn Diệp Thiên Trạch trong lòng trực dương dương, đây tụ bảo trai kiếm tiền, cũng quá dễ dàng một chút. Chương 402, hô một mặt, Diệp Thiên Trạch đến là tuyệt không hâm mộ tụ bảo trai có thể nhẹ nhàng như vậy kiếm tiền, hắn nghĩ là tụ bảo trai có như thế vơ vét năng lực, lại trải rộng nhân tộc, thế lực sau lưng, đến khủng bố cỡ nào. Ngay tại hắn nghĩ kỹ nghĩ lúc, tuần tự đấu giá hai kiện vật phẩm, một kiện là đạo khí đan lô, một món khác thì là cái kia đạo khí tiên sợi áo. Mặc dù đều chỉ là hạ phẩm đạo khí, nhưng giá cả hay là đạt đến 200 vạn điểm tích lũy, cuối cùng một kiện đã rơi vào số 7 bao xương trong tay, một món khác thì đã rơi vào số 3 bao xương trong tay. Đấu giá hội đến thời khắc này, tiến hành ngắn ngủi nghỉ ngơi, sau cùng 3 kiện vật phẩm, mới thật sự là áp trục mặt hàng, cho nên cũng không có người rời đi. Cùng lúc đó, số 7 trong rạp, một thanh niên đang cùng quản sự đối thoại. Hắn cùng chúng ta tưởng tượng có chút không giống, vốn cho là hắn sẽ không đập kia đan phương, nhưng cuối cùng hắn lại đập, coi là sẽ đập kia đan lô, lại phát hiện hắn tựa hồ đối với kia đan lô một chút hứng thú đều không có. Thanh niên nói, thiếu chủ làm như vậy, chỉ sợ đối chúng ta bất lợi a. Quản sự cười khổ nói, lấy thông minh của hắn, định sẽ biết số 7 bao xương là người của chúng ta. Bản đến quản sự cũng không định làm cái gì cố ý cố tình nâng giá tấm màn đen. Hết thảy đều là bởi vì trước mắt vị này thiếu chủ, không phải là một cái ghế lô tham gia, hắn cũng không thể tránh được, chỉ có thể tùy theo tính tình của hắn tới. Chúng ta không phải còn không biết lai lịch của hắn sao? Buộc hắn xuất thủ, tự có thể biết hắn càng nhiều tin tức hơn. Thanh niên nói, có thể luyện chế ra cửu vân địa cấp thiên thần đan người, sau lưng như thế nào lại thanh bạch? Quản sự lông mày nhíu chặt, nói ra, chúng ta chỉ nói mua bán, không liên quan đến bất kỳ thế lực nào tranh đấu. Đây là gia tộc cổ huấn. Yên tâm đi, ta chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Thanh niên vừa cười vừa nói, tốt, lập tức liền muốn bắt đầu, ngươi tiên vội vàng, ta về trước đi lộ mặt, đợi lát nữa ta còn muốn cùng hắn chơi đùa đâu. Thanh niên sau khi đi, quản sự lắc đầu, không biết nên nói thế nào hắn, cuối cùng dứt khoát ngậm miệng không nói. Nửa canh giờ trôi qua về sau, quản sự lần nữa đi vào trên đài, giống nhau trước đó, bắt đầu sâu mọi người khẩu vị. Gây nhìn trên đài, tiếng hô một mảnh, thèm ngay cả nước bọt đều muốn chảy ra. Hôm nay đếm ngược kiện vật phẩm thứ ba, vô cực mai rùa. Quản sự mỉm cười nói, nhân tộc vô cực các, thanh danh lan xa đại lục, Vô cực mai rùa, nhất định mệnh lý, nhìn mà quá khứ tương lai, mà đây chính là một mảnh tương lai mai rùa, có thể vì ngươi ngăn trở một trận đại tai. Lại là vô cực các tương lai mai rùa, người ở chỗ này, tất cả đều đứng lên, lúc này cũng không chỉ là chảy nước miếng đơn giản như vậy, mà là chân chính muốn cướp đoạt lại. Một mảnh nho nhỏ mai rùa, liền có thể ngăn trở một tràng tai nạn, đây quả thực là một cái thế thân phù, để cho mình nhiều một cái mạng a. Diệp Thiên Trạch lại nghe không hiểu ra sao, hắn nhưng không biết cái gì vô cực các, nhưng hắn đến là biết một cái vô cực nhân hoàng, kia là vãn bối của hắn. Nhưng vào lúc này, tiếng nghị luận truyền đến, đại dịch vô cực, trưởng âm dương, hỏi càn khôn, lấy bát tự mà định ra, chính là vô cực các. Một cường giả nói, vô cực các thế nhưng là vô cực bệ hạ chứng đạo chi địa, có nhân hoàng khí vận bảo vệ, là nhân tộc ta trụ cột tồn tại, đo lường tính toán sự tình, cơ hồ chưa từng có sai lầm, vì nhân tộc ta đỡ được không ít tai nạn. Nghe được đám người nghị luận, Diệp Thiên Trạch cuối cùng hiểu rõ ra, lại cười nói, danh xưng không có một lần sai lầm sao? Không biết, các ngươi có hay không tính tới ta trở về? Diệp Thiên Trạch đối đây mai rùa, lập tức đã mất đi hứng thú, hắn từ trước đến nay đều chỉ tin mình không tin trời mệnh, nếu như người cả đời này, an thiên mệnh mà sống, đây chẳng phải là bạch tại này nhân gian đi như thế một lần. 80 vạn điểm tích lũy, 90 vạn điểm tích lũy, 120 vạn điểm tích lũy. Nhưng người ở chỗ này, cũng lộ ra vẻ điên cuồng, các bao lớn toa tranh nhau xuất thủ, chỉ là trong nháy mắt, liền đem mai rùa đồ vật, mang lên giá trên trời. Những người này điên cuồng, để Diệp Thiên Trạch nghĩ đến một chút sự tình, trong lòng không khỏi thổn thức, nếu như tương lai thật dễ dàng như vậy khám phá, vậy thế giới này đã sớm loạn ngày. Tương lai, tại ngươi khám phá một khắc này, liền đã cải biến. Cuối cùng, đây mai rùa đã rơi vào số 3 bao xương trong tay, mà đây số 3 bao xương, trọn vẹn hao tốn 250 vạn điểm tích lũy, mới cầm xuống như thế một mảnh nhỏ mai rùa. Giờ phút này, số 3 trong rạp, một thanh niên chính đánh giá ngọc bàn bên trên mai rùa, cặp kia lạnh lùng trong con ngươi, tản ra sốt ruột quang mang. Trừ cái đó ra, cổ thần tông còn lại mấy người đệ tử cũng tại, ở trong tựu bao quát kia Chu Vân Phong. Ánh mắt của bọn hắn đều phi thường sốt ruột, nhưng mà đây mai rùa, lại không thuộc về bọn hắn. Cầm đầu kia mục quang lãnh lệ người, chính là cổ thần tông đại sư huynh, Lăng Vô Địch, một cái có thể xưng có thể cùng vương cảnh cường giả chiến đấu nam nhân. Hắn khuôn mặt cương nghị, dáng người cường tráng, một đôi lạnh lùng con mắt, giống ưng đồng dạng sắc bén, đối diện liền cho người ta một cỗ cảm giác áp bách mãnh liệt. Chúc mừng đại sư huynh đoạt được mai rùa, lần này tám quốc thi đấu thứ nhất là quyết định được. Chu Vân Phong nói, Lăng Vô Địch cầm mai rùa, cười cười, tựu ở trước mặt mọi người, trực tiếp bóp nát kia mai rùa. Chỉ nghe được răng rắc một tiếng, đám người còn không biết xảy ra chuyện gì, kia mai rùa liền đã vỡ thành bột phấn, nhưng bọn hắn đại sư huynh Lăng Vô Địch lại ngây ngốc đứng ở nơi đó, không có vừa rồi kia cỗ khí khái hào hùng. Đại sư huynh, ngươi làm sao rồi? Đám người gấp gáp hỏi. Một hồi lâu, Lăng Vô Địch lấy lại tinh thần, lại tự lẩm bẩm, nói, không có khả năng, thế gian này tại sao có thể có mạnh như vậy người, ta vậy mà không phải hắn một hiệp chi địch. Hắn, để người ở chỗ này sợ mất mật, Lăng Vô Địch ý tứ, ngay tại vừa rồi một sát na kia, hắn thấy được tương lai hình tượng, mà hình tượng này bên trong, hắn xuất hiện một địch nhân, một cái hắn ngay cả một hiệp đều chống đỡ không được địch nhân. Là Triệu Phàm sao? Chu Vân Phong hỏi, nhưng Lăng Vô Địch lại lắc đầu, nói, không phải hắn, là một người khác, ta thấy đều chưa thấy qua người. Người ở chỗ này đều không còn gì để nói, nhưng Chu Vân Phong rất nhanh liền tìm được thuyết từ, nói chỉ cần không phải tại tám quốc thi đấu bên trong liền tốt, thiên nam bên ngoài, thiên ngoại hữu thiên A. Lăng Vô Địch đột nhiên quay đầu lại, hung hăng nhìn hắn chằm chằm, nói chính là tại tám quốc thi đấu, mà lại, ta bị hắn giết. Mọi người đều là im lặng, ngay tại số 3 trong bao xương, một mảnh không khí quỷ quái lúc, đếm ngược kiện vật phẩm thứ 2 rốt cục ra, đây là một môn địa giai võ học. Cho dù là Ngọc Hư Tông, đối đây địa giai võ học, cũng không phải là trong tưởng tượng như vậy băng lãnh, nhưng Diệp Thiên Trạch không có đập, ở đây Ngọc Hư Tông đệ tử, không có một cái nào dám động thủ. Cuối cùng, thứ này vậy mà như kỳ tích, lấy 100 vạn điểm tích lũy rơi xuống số 2 bao xương trong tay. Làm quản sự đều có chút mộng, tâm nghĩ các ngươi đều đang suy nghĩ gì đấy. Các thế lực lớn càng mộng, bọn hắn đều đang đợi lấy tử sắc bao xương Diệp Thiên Trạch xuất thủ, bởi vì bọn hắn biết, Diệp Thiên Trạch nhất định sẽ xuất thủ, võ học lại nhiều, cũng sẽ không lên cái gì xung đột, sẽ chỉ làm một cái tông môn nội tình càng thâm hậu. Nếu như Diệp Thiên Trạch ra cái giá, bọn hắn phải xem cái giá tiền này là nhiều ít, mới tốt đi lên tăng giá cả, dù sao chính là Diệp Thiên Trạch một khắc không xuất thủ, bọn hắn tự án binh bất động. Nhưng bọn hắn lại chỗ nào có thể nghĩ đến, Diệp Thiên Trạch căn bản tự chướng mắt đất này cấp võ học, trong đầu hắn tất cả đều là võ học, tùy tiện một bản lấy ra, vậy cũng là kinh thế hãi tục. Đập tới địa cấp võ học số 2 bao xương càng thêm mộng bức, Lam Dục Hằng cũng cảm giác trên trời đột nhiên rớt đĩa bánh, đều không cần đưa tay đón, còn bị hô bọn hắn một mặt. Chương 403, quỷ dị bầu không khí, quản sự một mặt âm trầm, bán đấu giá giá cả càng thấp, liền mang ý nghĩa tụ bảo trai kiếm càng ít, nhưng đấu giá vẫn là phải tiếp tục. Trầm mặc một lát, quản sự nói ra, hiện đang tiến hành cuối cùng một kiện áp trục vật phẩm đấu giá, cơ hội chỉ có một lần, nhưng ngàn vạn không thể bỏ lỡ nữa. Nghe đến lời này, người ở chỗ này đều cảm thấy hối hận, sớm biết tử bao xương không đập, bọn hắn tự thêm một lần giá cũng tốt a. Như thế chẳng phải là tự rơi xuống trong tay mình rồi. Nhưng trên thế giới này không có thuốc hối hận có thể ăn, bọn hắn hối hận cũng không kịp. Tất cả mọi người nhìn xem quản sự, không biết là bảo vật gì, vậy mà có thể trở thành cuối cùng áp trục vật phẩm. Đợi đến sâu đủ mọi người khẩu vị về sau, quản sự nói ra, vật này xuất từ một chỗ mộ địa, chính là một kẻ trộm mộ tình cờ đoạt được, mộ chủ chết cũng không cam chịu tâm, đều muốn đưa nó đưa vào mộ táng, có thể thấy được mộ chủ tiếc nuối, lại không nghĩ rằng, một ngày kia, vậy mà lại thấy ánh mặt trời, nhưng thấy người này cũng không phải là người hữu duyên a. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua mọi người ở đây, lúc này mới tiếp tục, đã lại thấy ánh mặt trời, có thể thấy được đã tìm được nó người hữu duyên. Vừa dứt lời, quản sự lấy ra một cái nhũ thẻ ngọc màu trắng, nguyên bản nghe tựu kỳ quái Diệp Thiên Trạch, nhìn thấy ngọc giản này về sau, càng là không hiểu ra sao. Hắn nhưng là nhìn qua vật phẩm bán đấu giá danh sách, không nói trước hắn thiên thần đan. Nếu như đây là cuối cùng áp trục vật phẩm, không phải là lôi chỉ thủy sao? Đúng lúc này, quản sự nói ra, mọi người thấy không sai, đây là một cái ngọc giản, mà ngọc giản thì ghi chép một phần địa đồ, bản đồ này chỉ hướng chính là trong truyền thuyết lôi trì chi thủy. Vừa dứt lời, toàn bộ phòng đấu giá lập tức nổ tung. Lôi trì chi thủy, lôi linh lực trí bảo, như ở trong đó gột rửa, thì có thể trực tiếp tu thành hoàn mỹ lôi linh thể. Phổ thông lôi linh thể, đã rất đáng sợ. Nếu để cho lôi linh lực người tu thành hoàn mỹ lôi linh thể, vậy chẳng phải là muốn nghiền ép cái khác bát đại linh lực tu sĩ. Nếu là có thể vỗ xuống đến, liền có thể tạo nên một vị lôi hệ chí cường giả đi. Đám người nghị luận ầm ý, đây lại chính giữa quản sự người ý muốn, chỉ nghe được một ngoại tông cường giả hỏi, đã đây mộ chủ đã chết đi, chắc hẳn đã qua thật lâu, lôi trì thủy còn tại không ở chỗ đó. Cho dù tồn tại, chỗ kia lại là cái gì địa phương đáng sợ, mộ chủ lại là cái gì thực lực. Đây cũng là những người còn lại muốn hỏi, nếu như vỗ xuống đến, lại nhào cái không, chẳng phải là điểm tích lũy múc nước nhẹ nhàng. Quản sự người cũng không tức giận, cười khanh khách trả lời, ta có thể nói cho ngươi là địa phương nào, thậm chí có thể xác định bên trong còn có hay không lôi trì thủy, bởi vì cái này địa phương ngay tại Thiên Nam. Cái gì, tại Thiên Nam? Thiên Nam làm sao có thể có lôi trì thủy? Đúng vậy a, đây sẽ không phải là gạt người lời nói, nếu như mà có, sớm hẳn là bị phát hiện mới đúng a. Không phải là cái chỗ kia à? Đám người nghị luận ầm ý, đúng lúc này, có người đột nhiên đoán được là địa phương nào, mà người ở chỗ này, cũng là một bộ bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, nếu quả thật có lôi trì thủy, khẳng định như vậy là ở chỗ đó. Nhìn thấy sắc mặt của mọi người, quản sự người nói ra, không sai, chính là các người nghĩ cái chỗ kia, được xưng là địa ngục chi môn âm khư. Phòng đấu giá lập tức an tĩnh, mặc dù bọn hắn đoán được, nhưng lòng dạ vẫn ôm một tia kỳ vọng, hiện tại coi như là tuyệt vọng rồi. Phải biết âm khư thế nhưng là cái thập tử vô sinh địa phương, mặc dù có lôi trì thủy thì thế nào. Đi vào cũng là chết, còn không bằng không biết đâu. Giá quy định 50 vạn điểm tích lũy, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10 vạn điểm tích lũy. Theo quản sự người một cái búa xuống dưới, đấu giá rốt cục bắt đầu, nhưng nhìn trên đài lại lặng ngắt như tờ. Quản sự người ngay từ đầu còn rất tự tin, cũng thấy sau một hồi, nụ cười trên mặt dần dần ngưng đọng. Ở đây không có một cái nào kêu giá. Tự ngay cả bao xương đều duy trì trầm mặc. Không có người ra giá sao? Quản sự người xấu hổ mà hỏi. Dưới đáy y nguyên trầm mặc, không còn ra giá, vật này sợ là yếu chảy ra Thiên Nam a. Quản sự giả thuyết nói. Dưới đáy hay là yên tĩnh im ắng? Quản sự người càng thêm lúng túng, giờ khắc này hắn đột nhiên cảm thụ Thiên Nam người suy nghĩ bên trong đối âm khư kính sợ, nếu như không phải kính sợ, tuyệt sẽ không như thế yên tĩnh. Ai? Quản sự người đột nhiên thở dài một hơi. Đây một hơi, lại làm cho Thiên Nam tám quốc cường giả, cảm giác rất không thoải mái, quản sự người không có ác ý, nhưng bọn hắn lại cảm giác là đang giễu cợt, bầu không khí biến vô cùng kiềm chế. 30 vạn, một cái nặng nề thanh âm truyền đến. Trong nháy mắt đó, tất cả mọi người đáy lòng đều thở dài một hơi, tựa như đáy lòng rơi xuống một khối đá lớn. Cũng nhưng vào lúc này, ánh mắt mọi người đều hướng bên này nhìn sang, lại phát hiện lại là Tử Sắc Bao Xương. Một nháy mắt, toàn bộ phòng đấu giá lập tức nổ tung. Vị này hẳn là tông chủ đi, các chủ nhưng không có loại tu vi này, dám vào đến âm khư bên trong đi. Ngọc Hư tông chủ thế mà phải vào âm khư, hắn đến cùng nghĩ như thế nào a? Ha ha ha, hắn lại muốn tiến âm khư, tông chủ tại sao muốn tiến âm khư? Vì lôi trì thủy sao? Trong tông môn lại không có lôi linh lực tu sĩ, mặc dù có, lấy tông chủ vạn tôn chi thân thể chỗ nào đáng giá mạo hiểm tiến vào. Tiếng nghị luận không ngừng, có lo lắng, có kinh ngạc, cũng có trách cứ, càng có âm thầm âm hiểm cười. Ngọc Hư tông thực lực cường đại, nhưng Ngọc Hư nhị thánh mới thật sự là đóng đồ bá chủ địa vị tồn tại, thiếu khuyết bất kỳ một cái nào, cũng có thể bị tám quốc thế lực khác liên thủ công hãm. Hiện tại tông chủ muốn rời khỏi Ngọc Hư tông, hơn nữa còn là chỗ nguy hiểm như vậy, trong tông môn người làm sao có thể đáp ứng. Như thế nào không lo lắng, một thời gian toàn bộ Ngọc Hư tông lập tức lòng người bàng hoàng. Nhưng bọn hắn lại không dám gọi rầm rĩ, tông chủ làm suốt bất kỳ quyết định gì, bọn hắn đều không có quyền lợi phản bác. 40 vạn điểm tích lũy, nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến. Nhìn trên đài lần nữa nổ tung, chẳng ai ngờ rằng, lại có người dám cùng tông chủ đoạt, hay là nguy hiểm như vậy gì đó, thật đúng là không sợ chết a. Ngọc Hư tông người có thể tính thở dài một hơi, có người thay bọn hắn tông chủ đi chịu chết, bọn hắn nhưng cao hứng. Ngoại tông sắc mặt người lại khó nhìn lên, đám người xem xét, phát hiện lại là số 2 Bao Xương người, một chút cũng đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì ai cũng biết, số 2 Bao Xương người thuộc về Thiên Long Quốc, đây là nhận lấy đặc thù chiếu cố một nhóm. Trước đó cướp đi thứ 2 đếm ngược kiện vật phẩm đấu giá thời điểm, bọn hắn tựu rất bất mãn, hiện tại còn muốn ăn ý hay sao? Cho dù cầm đi, cũng không nhất định có thể bảo đảm ở đi. Thật sự là không biết tự lượng sức mình, chẳng lẽ không biết thất phu vô tội, mang ngọc có tội đạo lý. Nghị luận mới vừa vặn, đúng lúc này, lại một người kêu giá 100 vạn điểm tích lũy. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, nhìn về phía thanh âm đầu nguồn lại phát hiện là trước kia số 7 Bao Xương, cái này khiến người ở chỗ này lần nữa ngây ngẩn cả người. Đây là đều không sợ chết sao? Ngay lúc này, một thanh âm lần nữa truyền đến, 120 vạn điểm tích lũy. Đây là số 8 Bao Xương thanh âm, người ở chỗ này đều là một mặt mộng bức. Tiếp xuống khác bọn hắn mắt trợn tròn một màn phát sinh, số 7 Bao Xương cùng số 8 Bao Xương giống như đòn khiêng lên. Từ 120 vạn điểm tích lũy, trực tiếp thét lên 300 vạn điểm tích lũy, mà lại cũng không có ý dừng lại. Chương 404, người chết nhân quả, Ngọc Hư tông người nhưng cao hứng, tông chủ không kêu giá, bọn hắn cứ yên tâm, quản ai đi chịu chết đó chỉ cần không phải nhà ta là được. Nhưng Diệp Thiên Trạch lại không cao hứng, giờ phút này đáy lòng có một vạn câu mụ mải phê muốn nói. Lúc đầu nhất định phải được, thế mà bị Lam Bàn Tử con hàng này chưa đồng đội cấp giảo cục, chỗ nào cao hứng đứng dậy a? Mắt thấy hai người càng làm càng cao, Diệp Thiên Trạch lập tức ngắt lời nói, 500 vạn điểm tích lũy. Số 8 Bao Xương đang muốn tăng giá, ngạnh sinh sinh bị Diệp Thiên Trạch cắt đứt, phòng đấu giá lần nữa lặng ngắt như tờ, ai cũng nghe được, tông chủ giờ phút này đã có hỏa khí. Đây chính là Thiên Nam bá chủ, dưới cơn nóng giận, không nói xác chết trôi thiên lý, nhưng cũng có người sẽ xui xẻo, lúc này, mấy cái Bao Xương một chút tựu yên tĩnh, tựu ngay cả số 7 Bao Xương cũng mất một điểm động tĩnh. Quản sự nhìn trước mắt một màn này, nhưng cao hứng, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, Diệp Thiên Trạch thế mà lại kêu giá, mà lại một bộ nhất định phải được dáng vẻ. Tiểu tử này, chẳng lẽ còn muốn vào âm khư hay sao? Hay là nói, Ngọc Hư Tông chủ cấp nhiệm vụ của hắn, để hắn cầm xuống bản đồ này, lấy ngay tại Ngọc Hư Tông. Quản sự trong lòng nghĩ đến, nhưng hắn biết, mặc kệ Diệp Thiên Trạch nghĩ như thế nào, đều chuyện không liên quan tới hắn tình, dù sao dưới mắt cái giá tiền này, đã xa xa vượt ra khỏi hắn mong muốn. Mà lại, đây chỉ là lôi ao nước địa đồ mà thôi, cũng không phải thật sự là vật thật, có thể đập đến bây giờ, thậm chí đã để hắn kinh ngạc. Nhưng mà, coi như hắn chuẩn bị giải quyết dứt khoát lúc, một thanh âm đột nhiên truyền đến, nói, 520 vạn điểm tích lũy. Oanh, toàn bộ phòng đấu giá lập tức xôn xao một mảnh, người ở chỗ này, đều thứ một thời gian đi tìm thanh âm này đầu nguồn, lại phát hiện căn bản cũng không phải là Bao Xương thanh âm. Một thời gian, tất cả mọi người trong lòng đều nhấc lên một mảnh sóng lớn, quản sự người trực tiếp nhìn về phía nhìn trên đài, nhất góc hẻo lánh bên trong. Chỉ gặp một người áo đen, đang nhìn khán đài, ánh mắt mọi người xoát xoát rơi xuống trên người hắn, nhưng hắn lại không có nửa điểm bối rối, tấm kia rúm gió trên mặt, khảm nạm lấy một đôi, hung ác nham hiểm con mắt, giống như lúc nào cũng có thể sẽ ăn người, làm cho người dùng mình. Nhưng người ở chỗ này, lại không có một cái nào có thể nhìn ra hắn là ai, chỉ là tại trong cặp mắt kia, có thể cảm nhận được một cỗ làm cho người khiếp sợ khí tức, hắn tựa hồ chính là sợ hãi hóa thân. Ngồi tại người đứng bên cạnh hắn, tựa hồ đến bây giờ, mới phát hiện điểm này, không tự chủ được cách hắn xa một chút, nguyên bản chen chúc xem ra, lập tức trống ra một mảnh. Hắn cô độc ngồi ở nơi nào, lại không lộ vẻ có chút cô đơn, giống như hắn liền hẳn là chiếm cứ như thế đại một khối địa phương, hắn nên để cho người ta e ngại. Diệp Thiên Trạch cũng nhìn về phía hắn, người này ánh mắt, để hắn cảm giác được có một ít dị dạng, hắn chưa từng thấy ánh mắt như vậy. Nhưng vào lúc này, cặp mắt kia đột nhiên rời đi quản sự người, rơi vào tử sắc bao xương bên trên, như thế đối chọi gay gắt, để đám người cảm giác, người này tựa hồ là thật không sợ chết. Diệp Thiên Trạch cảm giác, lại là hoàn toàn khác biệt, cặp mắt kia nhìn qua lúc, hắn cảm thấy người này là thật đang nhìn hắn, mà không phải tại hướng hắn thị uy, nhưng trước mắt bao xương, lại là có cấm chế ngăn cách, từ bên ngoài không nhìn thấy bên trong, nhưng bên trong lại có thể nhìn bên ngoài. Người này rất đáng sợ, phải cẩn thận. Đúng lúc này, thức hải bên trong quá khứ chi thai đột nhiên thức tỉnh, thái nhất truyền đến. Ta biết hắn rất đáng sợ, nhưng vì cái gì, kiếp trước đều chưa thấy qua như thế làm cho người đáng ghét ánh mắt, vì sao hắn lại dám trắng trợn lại tới đây, chẳng lẽ hắn là tông chủ cái gì cừu địch hay sao? Diệp Thiên Trạch hỏi. Đúng lúc này, thái nhất đột nhiên nói ra, biết người nào ánh mắt, là như vậy rét lạnh mà không sợ sao? Cái gì, người chết, thái nhất nói, ngươi nói là, trước mắt người này người chết sao? Diệp Thiên Trạch hỏi. Không sai, hắn là người chết. Thái nhất nói, hắn tới mục đích, là vì đây thẻ ngọc màu trắng, hắn tại nói cho ngươi, không cùng hắn tranh, nếu không, hắn tự sẽ giết ngươi. Chờ một chút, chẳng lẽ nói Diệp Thiên Trạch đột nhiên nghĩ đến cái gì? Thái nhất không nói thêm gì nữa, đã thăm dò đến ý nghĩ của hắn, nhưng Diệp Thiên Trạch cũng không muốn từ bỏ đây lôi trì thủy, dù sao ngọc giản này chính là tìm được lôi trì thủy đầu mối duy nhất. Hắn lúc này tăng thêm giá cả, trực tiếp thêm đến 600 vạn, mà kia người áo đen, như vậy trầm mặc, mãi cho đến quản sự ngay cả hô ba lần, hắn đều không nói gì. Nhưng hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm kia thẻ ngọc màu trắng, thẳng đến quản sự sai người đem ngọc giản đưa đến tử sắc phòng, ánh mắt của hắn lại rơi xuống Diệp Thiên Trạch trên thân, trong mắt lộ ra cừu hận ánh sáng, cái này khiến hắn theo bản năng khẽ run rẩy. Diệp Thiên Trạch không tiếp tục để ý tới hắn, đánh giá ngọc giản, quả nhiên phát hiện một cỗ đáng sợ tử khí, còn tản ra nhẹ nhẹ hương vị. Quả nhiên, gia hỏa này, hẳn là từ trong quan tài chạy đến vật kia, chấp niệm thật là đủ sâu. Diệp Thiên Trạch nhìn về phía quản sự, lãnh nói, lão hồ ly này, lại đem như thế lớn khoai lang bỏng tay, trực tiếp cầm tới đấu giá, thật sự là giỏi tính toán a. Diệp Thiên Trạch biết mình bị bày một đạo, trừ phi hắn không ngọc giản này, nhưng bây giờ hắn lấy được ngọc giản này, tự nhiên cũng liền yếu tiếp cận nhân quả. Nhưng hắn cũng sẽ không để quản sự đắc ý như vậy, đối đưa tới có người nói, đi nói cho các người biết quản sự, liền nói, cái này nhân quả ta có thể cấp gánh chịu, nhưng là, cái này điểm tích lũy, ta một phần cũng sẽ không cho hắn, nếu không, trước đó giao dịch, dừng ở đây. Tụ bảo trai hạ nhân lúc này rời đi truyền lời, giờ phút này chính cao hứng bừng bừng quản sự, vừa nhìn thấy hạ nhân vội vã chạy đến, lập tức sinh ra mấy phần dự cảm không tốt. Nghe được hạ nhân truyền lời, quản sự nở nụ cười khổ, nói ra, thật đúng là thiết công kê, vắt chảy ra nước a. Bất quá, hắn cũng không có cự tuyệt Diệp Thiên Trạch, 500 vạn điểm tích lũy mặc dù nhiều, nhưng so với nhìn trên đài cái kia tên đáng sợ đến, đơn giản tựu không đáng giá nhắc tới. Đoạn này thời gian, tên kia thế nhưng là theo bọn hắn rất lâu, mặc dù hắn đã làm thịt cái kia cho bọn hắn Ngọc Hư Tông mang đến phiền phức trộm mộ, nhưng lại không đối phó được gia hỏa này, vì thế, còn tổn thương không ít người. Tiểu tử, ngay cả chúng ta cũng không dám tiếp đây nhân quả, ngươi cũng dám tiếp, liền để ta nhìn ngươi đến cùng còn có bản lãnh gì. Quản sự cười cười, nhìn thấy đám người chuẩn bị rời đi, quản sự hô, chư vị an tâm chớ vội, mặc dù kiện vật phẩm cuối cùng đã đấu giá, nhưng lần này thụ bằng hữu ủy thác, còn muốn đấu giá một món đồ khác. Nghe vậy, chuẩn bị rời đi, lại ngồi trở về, nhưng vừa nghe đến là thụ bằng hữu ủy thác, mà không phải mình sưu tập, lập tức lại mất đi hứng thú, các cường giả nhao nhao rời sân. Chư vị còn nhớ rõ trước đó tại Ngọc Hư Thành bên trong, ta tụ bảo trai tay chân thiết thủ, cùng Nguyệt Thần Tông họ tả trận chiến kia sao? Quản sự Việt không sốt ruột, Cao Nhồng chậm lý nói, mọi người cũng đừng quên, thiết thủ thực lực, thua xa tại cái kia họ Tả đâu. Nghe vậy, biết trận này đại chiến người, lập tức quay đầu, cho dù không biết, cũng sinh ra hứng thú. Lần này đấu giá kiện vật phẩm cuối cùng, tên là Thiên Thần Đan, cũng chính là thiết thủ nghịch chuyển càn khôn mấu chốt vật phẩm. Quản sự nói, chương 405, oanh động Ngọc Hư Tông. Thiết thủ cùng Nguyệt Thần Tông vị kia Tả họ sư huynh một trận chiến, cũng không có gây nên quá lớn chú ý, dù sao Nguyệt Thần Tông chỉ là Thiên Nam xếp hạng thứ ba tông môn, ngược lại là Chu Vân Phong bị Tào Song đánh kia một bạt tai, truyền khắp toàn bộ Ngọc Hư Thành. Nhưng y nguyên có số ít người biết một trận chiến này, chỉ bất quá cũng không có truyền rộng như vậy, nhưng bọn họ cũng đều biết thiết thủ thực lực như thế nào. Cho nên, làm quản sự nói thiết thủ nghịch chuyển càn khôn, hay là phục dụng đan dược về sau, mọi người khẩu vị lập tức tự bị treo lên tới. Nguyên lai là bởi vì đan dược này, ta liền nói ngày đó thiết thủ, làm sao lại đột nhiên như vậy dũng mãnh phi thường, vậy mà trực tiếp chặt cái kia họ Tả. Lấy thiết thủ thực lực, căn bản không có khả năng chiến thắng cái kia họ Tả đi, đây là lúc nào phát sinh sự tình. Chính là trước đây không lâu sự tình, Nguyệt Thần Tông vì thế nổi trận lôi đình, điều động trưởng lão truy sát thiết thủ đi. Theo nghị luận xuất hiện, chuyện này rốt cục nổi lên mặt nước, đây cũng là quản sự trong dự liệu kết quả, Thiên Thần Đan có thể hay không một lần là nổi tiếng, ngay hôm nay. Lúc ấy tình huống là, thiết thủ đã bị đánh bại, mà lại gần là nỏ mạnh hết đà, ai nghĩ đến, Ngọc Hư Tông đột nhiên xuất hiện một cái thần bí trưởng lão, cho thiết thủ một viên thuốc, thiết thủ lập tức hoàn thành phản sát. Nguyên bản không có hứng thú quá lớn người, một nghe đến đó, lập tức mở to hai mắt nhìn, nỏ mạnh hết đà. Đan dược, thần bí trưởng lão, phản sát, một nháy mắt, lực chú ý của mọi người, đều tập trung vào nhìn trên đài, nhìn phía quản sự. Thiết thủ phục dụng chính là Thiên Thần Đan, quản sự mà cười cười nói, đây Thiên Thần Đan, nhưng tại ngắn thời gian bên trong, tăng cường tự thân năm thành lực lượng, mà lại, không có tác dụng phụ, vương cảnh bao quát vương cảnh phía dưới, tất cả đều có thể dùng. Oanh, ngắn ngủi yên lặng về sau, toàn bộ nhìn trên đài, lập tức một mảnh xôn xao, mọi người đều dùng ánh mắt hoài nghi, nhìn về phía quản sự. Tăng lên năm thành thực lực, vương cảnh phía dưới, bao quát vương cảnh cũng có thể sử dụng. Đáng sợ nhất là, vậy mà không có chút nào tác dụng phụ. Đây là đan dược gì, làm sao có thể có bực này uy lực? Một ngoại tông cường giả rất không tín nhiệm hỏi nói, ngươi không phải đang lừa dối đi. Lần này bán đấu giá đan dược vì Thiên Thần Đan, sau khi phục dụng có như thiên thần hạ phàm, uy lực vô tận. Quản sự nói, ta có thể tụ bảo trai tín dự đảm bảo, đan này uy lực sẽ chỉ càng yếu, hơn mà chúng ta hôm nay yếu bán đấu giá, liền là một cái thiên thần đan, mà lại là địa cấp cực phẩm, cửu vân thiên thần đan. Vừa dứt lời, quản sự lấy ra viên kia ngọc hạp, làm ngọc hạp mở ra, toàn bộ phòng đấu giá, lập tức hào quang bốn phía. Kia cỗ đan hương thấm vào ruột gan, làm cho người toàn thân chấn động. Địa cấp cực phẩm đan dược, mà lại còn là cửu vân đan dược. Ta không nhìn lầm đi, đây chẳng lẽ là các chủ luyện chế đan dược. Nhất định là các chủ thủ bút, không nghĩ tới các chủ vừa ra tay, chính là hai chồng trọt cấp đan dược, Thiên Nam đan thánh, quả nhiên danh bất hư truyền. Ngẫm lại đều đáng sợ, hai cái đồng cấp bậc vương cảnh cường giả, nguyên bản tương xứng, đột nhiên nuốt vào một viên thiên thần đan xuống dưới, đây chẳng phải là nghiền ép rồi. Trên đời này, làm sao lại đáng sợ như thế đan dược, Ngọc Hư Tông vốn là bá chủ địa vị, có loại đan dược này, tiếp qua 500 năm, sợ cũng không ai có thể dung chuyển Ngọc Hư Tông địa vị. Ngọc Hư Tông người nhưng kích động, bởi vì tất cả mọi người cho rằng, đây là các chủ thủ bút, dù sao toàn bộ Thiên Nam, không có so với hắn càng biết luyện đan người. Mà Cổ Thần Tông cùng Nguyệt Thần Tông những này ngoại tông sắc mặt người lại khó coi, có loại đan dược này, nếu như nhân thủ một viên, đơn giản có thể diệt tận toàn bộ Thiên Nam tám quốc tất cả thế lực. Nhìn thấy tất cả mọi người chờ mong lên, quản sự lập tức nói ra, đan này lên giá 50 vạn điểm tích lũy, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 30 vạn điểm tích lũy. 100 vạn điểm tích lũy, đây Thiên Thần Đan, ta Cổ Thần Tông tình thế bắt buộc. Số 3 trong bao xương, Cổ Thần Tông Lăng Vô Địch nói. 150 vạn điểm tích lũy, số 4 bao xương hô. 200 vạn điểm tích lũy số 6 bao xương hô. Lăng Vô Địch khí nhanh nổ, nhưng hắn cũng biết, loại đan dược này, tất cả mọi người muốn, hiện tại đã không còn là sợ hãi không sợ sự tình, đan dược này uy năng, đơn giản cường đại đến nghịch thiên. Nếu như là tất cả cảnh giới đều hữu dụng, đoán chừng sẽ oanh động cả nhân tộc, nhưng cho dù chỉ là vương cảnh đến vương cảnh phía dưới hữu dụng, cũng sẽ cho người điên cuồng. Một nháy mắt, lần này đấu giá tiến vào, mà quản sự thấy cảnh này, trên mặt rốt cục lộ ra tiếu dung. Hắn cũng coi như minh bạch, Diệp Thiên Trạch ra hỏa này tính toán, nhưng hắn hay là tận tâm tận lực đi giúp Diệp Thiên Trạch tuyên truyền, bởi vì hắn lấy được đây thiên thần đan độc nhất vô nhị quyền mua, nói cách khác, ngoại trừ Diệp Thiên Trạch mình, về sau chỉ có tụ bảo trai có thể mua được loại đan dược này. Cũng liền đang đấu giá tiến vào về sau, tin tức này, rất nhanh liền truyền đến Nhân Hoàng Điện mấy người trong tai. Ngươi nói cái gì, thiên thần đan, địa cấp cực phẩm, hay là cửu vân đan dược, ngươi có hay không tính sai, cái gì gọi là trực tiếp tăng lên 5 thành thực lực. Có loại này địa cấp đan dược sao? Nhân Hoàng Điện quản sự một mặt quái dị. Nếu không phải người trước mắt này, là lòng của mình bụng, hắn cũng hoài nghi người này có phải điên rồi hay không. Thiên chân vạn xác, trước đây không lâu Nguyệt Thần Tông tả họ đệ tử bị một cái yếu tại hắn người giết chết, cũng là bởi vì phục dụng loại đan dược này, mà lại, đây là Ngọc Hư Tông một vị trưởng lão chảy ra, nói cách khác, chúng ta đều bị đan các lừa gạt. Lẽ nào lại như vậy, nếu quả thật có loại đan dược này, chúng ta nhất định phải làm cho đan các cho chúng ta một cái công đạo, vậy mà chỉ cho chúng ta phá trướng đan, được đan dược tốt như vậy mình giữ lại, đây là muốn ngay tại chỗ lên giá sao? Đúng vậy a, bọn hắn làm chúng ta Nhân Hoàng Điện là cái gì? Một cái Ngọc Hư Tông đan các, cũng dám khi dễ đến trên đầu chúng ta. Trong hành lang toàn bất mãn thanh âm, đến chỗ này Nhân Hoàng Điện cường giả, từng cái lòng căm phẫn lấp sung, cảm thấy bị đan các cấp hố. Xác định một chút, đến cùng phải hay không thật, lập tức đi với ta tìm lão gia hỏa kia. Quản sự trung niên nhân mặt lạnh lấy. Nếu quả thật có loại đan dược này, Nhân Hoàng Điện nhất định phải được, tuyệt đối không thể để cho loại đan dược này tùy ý truyền bá, đây chính là có thể cải biến thế lực cân bằng đan dược. Bây giờ ở chỗ này đấu giá, chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp thiên nam, thậm chí truyền đến nam cảnh những đại thế lực kia trong tai, Nhân Hoàng Điện nếu là không nói trước cầm tới đan dược này quyền mua, toàn bộ nam cảnh đều có thể sẽ bởi vì cái này đan dược, mà đã xảy ra là không thể ngăn cản. Cùng lúc đó, đan các trong nhà tranh, các chủ chính cùng mấy cái trưởng lão tính toán phá trướng đan thành đan tỷ lệ, chuẩn bị cải tiến Diệp Thiên Trạch cho cấm chế. Bạch Tiêu Diêu vội vã xông vào, nói, lão sư, mấy vị sư thúc, việc lớn không tốt, xảy ra chuyện lớn. Vội vội vàng vàng làm gì? Các chủ bất mãn nói, còn có hiểu quy củ hay không? Đồ nhi sai, thế nhưng là lão sư, ngươi thật luyện chế được một viên thiên thần đan sao? Bạch Tiêu Diêu hỏi, thiên thần đan, cái gì thiên thần đan? Các chủ không hiểu ra sao, ngươi đến cùng đang nói cái gì? Bạch Tiêu Diêu ngây ngẩn cả người, chẳng lẽ không phải lão sư luyện chế? Nhưng nếu không phải lão sư, kia còn có thể là ai đâu? Chúc mừng, các chủ lại luyện chế ra một môn địa cấp đan dược, thật đáng mừng a. Bên ngoài đột nhiên truyền tới một thanh âm, trong giọng nói tràn đầy tức giận. Các chủ một mặt mộng bức, tâm nghĩ đến cùng cái nào hả? Chương 406, Hương Sư vấn tội. Người tới chính là Nhân Hoàng Điện cái kia trung niên, đi theo hắn người đứng phía sau, tất cả đều trợn mắt nhìn, bọn hắn cảm thấy mình bị chơi xỏ, cùng Ngọc Hư Tông hợp tác lâu như vậy, người ta vậy mà cho bọn hắn bày như thế một đạo. Không biết Dương chủ sự, cớ gì sinh khí? Các chủ kỳ quái hỏi. Trung niên nghe xong, cười lạnh nói, các chủ đến bây giờ còn đang cùng ta giả ngu sao? Thiên thần đan đều đã bắt đầu đấu giá, giấu giếm ta còn có ý nghĩ sao? Lại là thiên thần đan. Các chủ mặt lạnh lấy, nhìn về phía Bạch Tiêu Diêu, hỏi nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Bạch Tiêu Diêu chỉ có thể đem phòng đấu giá sự tình nói một lần, sau khi nghe xong, các chủ sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Quách Lăng Tuyển nói ra, đó căn bản không có khả năng, một cái địa cấp đan dược, tại sao có thể có uy năng cỡ này, mánh lới a? Đúng đấy, trừ phi là thiên cấp đan dược, địa cấp đan dược, cho dù là cửu vân cực phẩm, cũng là không thể nào. Một cái khác trưởng lão tự tin nói, Dương chủ sự nghe nói như thế, không khỏi quét mấy người một chút, nói kia đan dược không phải là các ngươi luyện chế. Thế nhưng là, vì cái gì tụ bảo trai kia họ Nhập, sẽ nói là ngươi Ngọc Hư Tông trưởng lão lấy ra. Nghe vậy, mấy cái trưởng lão ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tất cả đều là một mặt mộng bức, cuối cùng toàn đều nhìn về các chủ, tưởng rằng hắn nén đại chiêu. Nhưng các chủ lại là một mặt đậu ngạo oan biểu lộ, hắn cho dù là có loại đan dược này, hắn cũng sẽ không dễ dàng lộ ra a, mà lại hắn thứ nhất lựa chọn, cũng hẳn là cùng Nhân Hoàng Điện hợp tác, mà không phải trực tiếp để tụ bảo trai đi đấu giá. Thân là đan sư, hắn biết rõ, nếu như loại đan dược này thật tồn tại, kia cơ hồ có thể cải biến một chỗ thế lực thăng bằng. Chỉ sợ cũng không phải cầu đan đơn giản như vậy, nam cảnh những đại thế lực kia, đều sẽ bị đan dược cấp kinh động. Ta xác thực không có luyện chế qua loại đan dược này, ta đan các trưởng lão, giống như cũng không ai có thể luyện chế ra loại đan dược này. Các chủ nói, Dương chủ sự an tâm chớ vội, đợi ta tra ra việc này, chắc chắn cấp Dương chủ sự một cái công đạo. Dương chủ sự vốn đang coi là các chủ là đang cùng hắn giả ngu, nhưng từ các chủ trong lúc biểu lộ, hắn nhìn ra cũng không phải là như thế, mà lại các chủ nếu thật là bày hắn một đạo, cũng không trở thành đến bây giờ còn đang giả vờ, hẳn là cầm quyền chủ động, đề cập với hắn điều kiện mới là. Không cần tra xét, ta biết là ai luyện chế đan dược. Một thanh âm đột nhiên truyền đến. Các chủ cùng Dương chủ sự bọn người lập tức nhìn ra ngoài, chỉ gặp một cái uyển chuyển thân ảnh đi đến, chính là Ngọc Hư tông chủ. Mấy người thi lễ về sau, các chủ hỏi, là ai? Người này, đúng là ta Ngọc Hư tông trưởng lão, mà lại chính là ngươi đan các người. Tông chủ cười lên, phi thường mê người. Các trưởng lão lại không tâm tình thưởng thức, lần nữa ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đối riêng phần mình đều tràn đầy hoài nghi, nhưng cuối cùng tưởng tượng, riêng phần mình có bao nhiêu cân lượng. Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, làm sao có thể luyện chế ra loại kia đan dược đến đâu. Đừng thừa nước đục thả câu, đến cùng là ai? Dương chủ sự hỏi nói, người phải hiểu được, loại đan dược này truyền đi, Ngọc Hư Tông là tuyệt đối không có khả năng giữ được đan phương, nam cảnh như thế đại, thiên nam bất quá một góc mà thôi, nếu để cho thiên nam thế lực để mắt tới, người Ngọc Hư Tông trong khoảnh khắc hóa thành hư không việc nhỏ, nếu là đan phương rơi vào dị tộc trong tay, chính là diệt người Ngọc Hư Tông cả nhà. Cũng không đủ tả tội. Mấy người đều nghe ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Ha ha, Dương chủ sự cần gì phải gấp gáp, việc này khả khống phạm vi bên trong. Tông chủ nói, luyện chế ra đan dược này người, chính là chúng ta đan các tân nhiệm thủ tịch phó các chủ, Tần Vô Song. Toàn bộ đại điện, tính cây kim rơi cũng nghe tiếng, cho dù là mấy vị trưởng lão, cũng từ không nghĩ tới, sẽ là Diệp Thiên Trạch ha. Tần Vô Song, Dương chủ sự nói, chính là cái kia luyện chế linh đan, đều muốn xảy ra vấn đề Tần Vô Song. Đúng vậy, tông chủ nói, ngươi không phải đang nói đùa chứ, hắn mặc dù thiên phú dị bẩm, nhưng cũng không có khả năng có bực này thiên phú. Các chủ căn bản không tin, cảm thấy nhất định là chỗ đó có vấn đề. Hắn tự mình đến chỗ của ta đòi hỏi vật liệu, đồng thời cáo chi ta đan phương, nhưng dung ngươi không được nhóm không tin. Tông chủ cười nói, đại điện bên trong, lập tức lặng ngắt như tờ, các chủ cùng các trưởng lão, trong lòng nổi sóng chập trùng, nếu như tông chủ không phải là đang nói láo, đây chẳng phải là nói, tiểu tử kia đã đem bọn hắn tất cả mọi người, đều cấp siêu việt rồi. Ngươi thật xác định là hắn, không phải đang nói láo. Dương chủ sự hỏi, có phải là hắn hay không, gọi tới hỏi một chút liền biết. Tông chủ tự tin nói, đây thỏ con ngươi tiểu sư thúc ở đâu? Các chủ lạnh mặt nói, tiểu sư thúc giống như tại phòng đấu giá trong phòng. Bạch Tiêu Diêu nói, đây là Tào Song nói cho hắn biết, bằng không ngay cả hắn cũng coi là, trong bao xương người, chính là các chủ cùng tông chủ bên trong một vị. Bắt hắn cho ta gọi tới. Các chủ lãnh nói, các loại, chúng ta tự mình đi phòng đấu giá. Một đoàn người lập tức khí thế hung hăng chạy tới phòng đấu giá, mà giờ khắc này phòng đấu giá tử sắc trong bao xương, Diệp Thiên Trạch đang nhìn trong tràng xôi trào mãnh liệt đám người, cầm linh quả vừa ăn vừa nhìn, mười phần hưởng thụ. Đúng lúc này, môn đột nhiên mở ra. Diệp Thiên Trạch sửng sốt một chút, nghĩ thầm ai như thế không có mắt, cũng dám xông tử sắc bao xương. Xem xét người tới, lập tức ngây ngẩn cả người, các chủ, tông chủ, thậm chí hắn một các sư huynh nhóm, toàn đều đến đông đủ, còn có cái kia nhân hoàng điện chủ sự. Tới, nhanh ngồi, đến cũng không nói một tiếng, đấu giá lập tức kết thúc, ta cái này nhường ra bao xương. Diệp Thiên Trạch nói, liền chuẩn bị hướng cổng trượt. Dừng lại, tông chủ hô nói, người muốn đi đâu hả? Đi nhà xí, Diệp Thiên Trạch rực rỡ cười nói, ngươi một cái chiến sĩ cửu giai tu sĩ, mỗi ngày ăn chính là linh quả linh mễ, cần phải đi nhà xí sao? Các chủ lãnh nói, ngồi xuống. Diệp Thiên Trạch cảm giác bầu không khí có chút không đúng, nhìn thấy tông chủ cười tủm tỉm đánh giá hắn, Diệp Thiên Trạch đột nhiên minh bạch cái gì? Lão bất tử nương nương khang, vậy mà bán ta? Diệp Thiên Trạch mặt lạnh lấy, đáy lòng thầm nghĩ. Hắn trên miệng nói, ta ngồi xuống. Xin hỏi chư vị sư huynh, có gì chỉ giáo? Cánh cứng rắn a, vậy mà len lén luyện chế địa phẩm đan dược a, tiểu tử ngươi còn muốn giấu giếm chúng ta đến khi nào hả? Quách Lăng Tuyển tức giận nói. Đến bây giờ hắn cũng không tin Diệp Thiên Trạch luyện chế được địa cấp cực phẩm đan dược, hơn nữa còn là loại này kinh khủng đan dược. Nếu không phải trong phòng đấu giá, cơ hồ muốn hô đến 1.000 vạn điểm tích lũy kêu giá, đến bây giờ hắn đều coi là đây là giả. Đến bây giờ ngươi còn không thành thật bàn giao sao? Một tất cả trưởng lão, hung tợn nhìn chằm chằm hắn, biểu tình kia 10 phần phức tạp. Diệp Thiên Trạch thiên phú, đã đủ để bọn hắn giật mình, 20 tuổi không đến địa phẩm đan sư, toàn bộ thiên nam, đều là cổ kim ít có. Nhưng bọn họ đây còn có thể tiếp nhận, bởi vì Diệp Thiên Trạch chỉ là cải tiến đan dược, luyện chế ra địa phẩm, nhìn xem tựa hồ còn có chút may mắn. Khả thi cách không đến một tháng, người ta tự chỉnh xuất một cái địa cấp cực phẩm đan dược, phải biết ngay cả bọn hắn, đều không có luyện chế ra qua địa cấp cực phẩm, duy một luyện chế ra, cũng chính là các chủng ngọc hư đan mà thôi. Ta làm cái gì? Diệp Thiên Trạch hỏi. Thiên thần đan, các chủ có chút tức giận, cảm thấy Diệp Thiên Trạch thật sự là càng ngày càng không tưởng nổi. U cầm, thiên thần đan a. Diệp Thiên Trạch rực rỡ cười nói, ta không có giấu giếm chư vị sư huynh a, ta là tại chư vị sư huynh dưới mí mắt luyện chế ra tới a. Ngươi vẫn còn giả bộ tỏi, lúc nào ngươi tại chúng ta ngay dưới mắt luyện chế ra? Ngươi cho chúng ta tất cả đều là ngớ ngẩn sao? Quách Lăng Tuyển tức giận nói. Chờ một chút, Dương chủ sự đột nhiên nghĩ đến chuyện ngày đó, đạo, ngươi nói không phải là, ngày đó luyện chế đan dược a. Mấy cái trưởng lão nghe xong, lập tức trợn tròn mắt, nếu như là ngày đó lời nói, Diệp Thiên Trạch thật đúng là tại dưới mí mắt bọn hắn luyện chế. Nghĩ đến Diệp Thiên Trạch ra mấy lần vấn đề, cuối cùng kém chút tựu nổ đan lô, bọn hắn đáy lòng đột nhiên rời sông lấp biển, không cách nào tự kiềm chế. Cho nên, chương 407, tranh đoạt. Bọn hắn nhìn xem Diệp Thiên Trạch, đột nhiên đều muốn tìm một cái lỗ để chui vào, bởi vì từ vừa mới bắt đầu bọn hắn đều coi là Diệp Thiên Trạch luyện chế là linh đan. Tựu ngay cả chư vị trưởng lão nghĩ cũng đều như thế, từ không nghĩ tới, Diệp Thiên Trạch lúc ấy luyện chế thế mà lại là địa cấp đan dược. Dương chủ sự một mặt xấu hổ, vừa nghĩ tới lúc ấy chính mình nói những lời kia, gương mặt kia hồng thấu, nhưng hắn phản ứng đến cũng rất nhanh, biết người thiếu niên trước mắt này, cũng không phải là chỉ là hư danh. Ngươi bây giờ có thể thuần thục luyện chế đây thiên thần đan? Dương chủ sự hỏi, ngày đó luyện chế thời điểm, chư vị không phải đều ở đây nha. Diệp Thiên Trạch cười nói, còn tính là chịu đựng đi. Các trưởng lão nghe xong, mặt đều đen, tựu ngay cả các chủ sắc mặt cũng không tốt, ngày đó Diệp Thiên Trạch luyện đan thời điểm, bọn hắn đều nhìn rõ ràng, mặc dù ra mấy lần vấn đề, nhưng cuối cùng đều khống chế xuống dưới. Nhưng khi đó bọn hắn coi là Diệp Thiên Trạch luyện chế là linh cấp đan dược a, mà bây giờ Diệp Thiên Trạch lấy ra, lại là địa cấp đan dược, bán đấu giá giá cả, đều nhanh tăng tới 1.000 vạn điểm tích lũy. Đây là một viên cửu vân cực phẩm địa cấp đan dược. Nếu như cái này cũng gọi chịu đựng, kia toàn bộ đan các trưởng lão trình độ, chẳng phải là đều yếu phát nổ. Các chủ trong lòng kia là một vạn đầu thảo nê mã phi nước đại mà qua, hận không thể cấp Diệp Thiên Trạch một cái bạo lật, nhưng hắn nhưng lại không nỡ. Các trưởng lão cũng giống vậy, đây quả thực là một cái bảo bối a, 20 tuổi không đến địa cấp đan sư đã rất khủng bố, mà Diệp Thiên Trạch lại tại 20 tuổi không đến niên kỷ, nắm giữ một loại địa cấp đan dược hoàn chỉnh luyện chế, thậm chí còn luyện chế được cửu vân cực phẩm, đơn giản được xưng tụng là biến thái. Dạng này một cái bảo bối, hắn làm sao bỏ được ra tay? Các trưởng lão cũng giống như vậy, đối Diệp Thiên Trạch kia là vừa yêu vừa hận, yêu là đan các vậy mà lại có dạng này một cái dị bẩm thiên phú truyền nhân, hận chính là gia hỏa này luôn xuất yêu, mà lại mỗi lần đều để bọn hắn khó lòng phòng bị. Dương chủ sự một mặt sốt ruột, nói ra tốt, từ nay về sau, nhân hoàng điện cùng ngươi hợp tác, vô luận ngươi xuất điều kiện gì, chúng ta hoàng điện đều nguyện ý tiếp nhận, nhưng ngươi chỉ có thể cung cấp cho người ta hoàng điện loại đan dược này, mà lại, đan phương nhất định phải giữ bí mật. Không được ngoại chuyện, chúng ta sẽ dành cho ngươi bảo hộ, tại đủ cường đại trước đó, tuyệt sẽ không có người biết, là ngươi luyện chế loại đan dược này. Các chủ cùng tông chủ nghe xong, trên mặt lộ ra hưng phấn tiếu dung, cứ việc Dương chủ sự nói là cùng Diệp Thiên Trạch hợp tác, mà không phải cùng Ngọc Hư Tông, lại hoặc là đan các, nhưng bọn hắn lại không có ý không cao hứng. Bởi vì Diệp Thiên Trạch là Ngọc Hư Tông người, sự cường đại của hắn, cũng mang ý nghĩa Ngọc Hư Tông ngày sau cường đại. Mà nhân hoàng điện có thể xuất ra như thế lớn thành ý, đồng thời quyết định cho hắn cung cấp bảo hộ, cái này mang ý nghĩa Diệp Thiên Trạch, từ nay về sau, Diệp Thiên Trạch có thể tại toàn bộ thiên nam, thậm chí là nam cảnh đều đi ngang. U cầm Diệp Thiên Trạch cười nói, đáng tiếc, ta không thể đáp ứng. Đám người nghe xong, còn tưởng rằng Diệp Thiên Trạch là vì chuyện lúc trước lòng có khúc mắc, các chủ đuổi vội vàng nói, tiểu tử, đây cũng không phải là hành động theo cảm tính thời điểm, ngươi phải biết, đây thiên thần đan vừa ra tới. Không biết có bao nhiêu thế lực sẽ ngấp nghé đan phương, dưới gầm trời này, duy nhất có thể người bảo vệ ngươi, cũng chỉ có nhân hoàng điện. Đúng vậy a, tiểu gia hỏa, đừng hành động theo cảm tính, hiện tại đan dược sự tình, còn không có truyền ra thiên nam, Ngọc Hư Tông tại che chở ngươi, nhưng nếu là truyền ra thiên nam, để những đại thế lực kia biết được, coi như hoàn toàn khác nhau. Quách Lăng Tuyển nói, nếu như ngươi là bởi vì chuyện lúc trước lòng có khúc mắc, ta có thể xin lỗi ngươi. Dương chủ sự nói, hắn thấy, Diệp Thiên Trạch còn nhỏ, đùa nghịch chút ít tính tình, cũng là bình thường, hắn thân là Nam Cảnh Nhân Hoàng Điện chủ sự tình, chức trách chính là vì nhân tộc thu nạp nhân tài. Diệp Thiên Trạch nhân tài như vậy, hắn tự nhiên là không thể bỏ qua, tuyệt không thể tùy ý những đại thế lực kia, đem hắn làm đi biến thành sở hữu tư nhân, càng không cho phép đối phương đối với hắn làm ra cái gì chuyện bất chính. Ta minh bạch ý của các ngươi, nhưng là Diệp Thiên Trạch nói. Nếu như ngươi thực sự không thoải mái, ta thậm chí có thể để đánh mấy quyền. Dương chủ sự nói, mấy người đều không nói lời nào, Dương chủ sự có thể làm đến nước này, đã biểu hiện ra đầy đủ thành ý, mà lại thân là Nam Cảnh Nhân Hoàng Điện chủ sự tình, bản thân hắn tự không cần như thế khúm núm. Đây căn bản cũng không phải là xin lỗi không xin lỗi sự tình, mà là Diệp Thiên Trạch nói. Tiểu tử, chúng ta biết ngươi có bản lĩnh, nhưng ngươi nếu là còn như vậy, vậy liền quá mức, ngươi mặc dù thiên phú dị bẩm, nhưng ngươi căn bản không hiểu, ngươi luyện chế ra loại này thiên thần đan, lớn bao nhiêu uy lực, tại Thiên Nam bởi vì Ngọc Hư Tông nguyên nhân, không người dám động tới ngươi, nhưng nếu là đến Nam Cảnh, tùy tiện một cái thế lực, đều có thể trà đạp Ngọc Hư Tông, đến lúc đó ngươi nhưng minh bạch trong đó lợi hại quan hệ. Ta đương nhiên minh bạch, Diệp Thiên Trạch nói, đã ngươi minh bạch, vậy liền dựa theo này quyết định. Nhân Hoàng Điện người nói, không được, Diệp Thiên Trạch kiên định nói, ngươi đến cùng muốn thế nào? Dương chủ sự nhíu mày, một đám người Hoàng Điện người, sắc mặt cũng đều không tốt. Tự ngay cả tông chủ và các chủ, cũng không biết Diệp Thiên Trạch có chút quá mức, dù sao đối phương thế nhưng là Nam Cảnh Nhân Hoàng Điện chủ sự, mà lại như thế ăn nói khép nép cầu hắn. Nhìn thấy tất cả mọi người như thế nhìn xem hắn, Diệp Thiên Trạch chân thành nói, cũng không phải là ta không nguyện ý, bởi vì ta đã đem đan dược này độc nhất vô nhị quyền mua, cấp bán đi. Bán đi rồi, đám người toàn đều thất kinh. Tiểu tử, người không phải là đang nói cười đi, Thiên Nam cứ như vậy đại, người có thể bán cho ai? Một Nhân Hoàng Điện người hỏi. Đúng vậy a, người đừng đánh trống lảng, việc này tính mệnh du quan, đan phương này cùng đan dược, Nhân Hoàng Điện đều nhất định phải được. Bởi vì chúng ta tuyệt đối không thể để cho đan dược này cùng đan phương chảy ra đi, nhất là không thể tiến vào dị tộc trong tay. Ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng ta có lo nghĩ của ta. Diệp Thiên Trạch nói, về phần bán cho ai, các ngươi không nên rất rõ ràng sao. Diệp Thiên Trạch nhìn một chút phòng đấu giá bên ngoài, Dương chủ sự một nháy mắt liền hiểu rõ ra, lạnh nhạt nói, nguyên lai là cái này họ Nhậm. Tụ bảo trai, mấy người nhất thời không lời nào để nói. Nếu như nói trên đời này còn có cái gì thế lực, có thể thôn đến dưới như thế một khối to thịt mỡ, kia tụ bảo trai tuyệt đối là một cái trong số đó. Mà lại, tụ bảo trai là một cái tuyệt đối có thể được đan dược, lợi ích tối đại hóa thế lực, động lòng người Hoàng Điện không hy vọng nhất, cũng là đan dược rơi vào tụ bảo trai trong tay. Không sai, chính là tụ bảo trai. Diệp Thiên Trạch nói, nghĩ cầm về, cũng không dễ dàng, mà lại ta cũng không định cầm về. Dương chủ sự sắc mặt âm trầm xuống, hắn đột nhiên phát hiện, Diệp Thiên Trạch cũng không phải là loại kia vì một loại nào đó lợi ích, tự không quan tâm người. Tụ bảo trai hứa hẹn ngươi cái gì? Dương chủ sự hỏi nói, chúng ta Hoàng Điện, như thường có thể làm được, đan dược này chúng ta Hoàng Điện, nhất định phải được. Ha ha ha, đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến, đạo, vậy thì phải nhìn Nhân Hoàng Điện, ra bao nhiêu bảng giá đến mua đan dược này quyền mua, ta tụ bảo trai, từ trước đến nay già trẻ không gạt. Theo sát lấy, đi một mình tiến đến, chính là kia tụ bảo trai quản sự. Chương 408, gió nổi mây phun, đám người lúc này mới phát hiện, phía ngoài đấu giá đã kết thúc, cuối cùng cổ thần Tông Lăng Vô Địch, bỏ ra 960 vạn điểm tích lũy, mua viên này thiên thần đan. Cái này khiến rất nhiều người đều ngoài ý muốn phi thường, hơn 900 vạn điểm tích lũy, đối với cổ thần Tông tới nói, vậy cũng phải thương cân động cốt. Đây căn bản không phải một người lấy ra được tới. Mà cần cả cái tông môn hợp lực mới được, cho nên, mọi người đều tưởng rằng cổ thần tông muốn bắt lại viên đan dược kia. Quản sự đi tới đến về sau, trực tiếp cùng Diệp Thiên Trạch giao nhận điểm tích lũy, sau đó tùy tiện ngồi xuống, nói, đan dược quyền mua, đã tại ta tụ bảo trai trong tay, nếu mà muốn, trực tiếp từ trong tay của ta mua là được, chỉ cần Nhân Hoàng Điện ra giá để chúng ta hài lòng, chúng ta tuyệt đối sẽ không che trong tay. Dương chủ sự trầm mặc, nếu như đổi lại là Diệp Thiên Trạch, hắn đến là có thể dùng rất nhiều biện pháp, cầm tới đây quyền mua, nhưng bây giờ không đồng dạng. Cuối cùng, Dương chủ sự được tất cả mọi người đuổi ra ngoài, chỉ để lại Tụ Bảo Trai quản sự ở bên trong. Bên ngoài, tông chủ và các chủ lại dùng ánh mắt khác thường nhìn xem Diệp Thiên Trạch, bọn hắn đương nhiên không tin, đây là Diệp Thiên Trạch mình sáng tạo ra đan dược. Tông chủ mặc dù sớm biết Diệp Thiên Trạch yếu luyện chế loại đan dược này, nhưng hắn lúc ấy cũng không nghĩ tới, đan dược này vậy mà thật sẽ có như thế uy lực khủng bố. Toàn bộ Ngọc Hư Tông bên trong, ngoại trừ hắn cùng các chủ bên ngoài, trên cơ bản cũng có thể sử dụng loại đan dược này. Nói cách khác, nếu như người người đều có được dạng này một viên thiên thần đan, kia toàn bộ Ngọc Hư Tông thực lực đều có thể tăng lên 5 thành. Đó là cái gì khái niệm? Nếu như trước kia Ngọc Hư Tông yếu diệt Thiên Nam 8 quốc thế lực, chỉ ít cần tổn thương một nhiều hơn phân nửa đệ tử. Nhưng có đan dược này, căn bản cũng không cần tổn thương một nửa, chỉ cần không đến 1/10 tổn thương, liền có thể diệt đi Thiên Nam 8 quốc tất cả thế lực. Ngươi có phải hay không yếu nói chút gì? Các chủ mặt lạnh lấy hỏi. Đây là ta gia gia lưu lại bí phương, truyền nam không truyền nữ, hắn nói không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, ngàn vạn không thể lấy ra. Diệp Thiên Trạch một mặt ngưng trọng nói. Đám người, ngươi bớt ở chỗ này cho chúng ta nói mỏ nhạt, ngươi đến cùng cái gì lai lịch? Tông chủ hỏi. Ta chính là một là người sơn dã, từ nhỏ cùng linh thú chém giết. Diệp Thiên Trạch chứng trạc đàng hoàng bắt đầu nói bừa. Ngoại trừ tông chủ và các chủ bên ngoài, những người khác không có hoài nghi, nhưng hai người lại biết, Diệp Thiên Trạch tuyệt đối là đang nói láo. Cuối cùng, hai người cũng không có lại hỏi tới, bởi vì Diệp Thiên Trạch căn bản liền không khả năng nói cho bọn hắn, nhưng đây đã không trọng yếu là Diệp Thiên Trạch sẽ có hay không có cái gì tâm làm loạn. Đợi trọn vẹn hai canh giờ, Dương chủ sự cùng Tụ Bảo Trai quản sự rốt cục ra, Dương chủ sự mặt lạnh lấy, nói từ nay về sau. Ngoại trừ Nhân Hoàng Điện cùng Tụ Bảo Trai bên ngoài, không cho ngươi đem đan dược bán ra cấp bất kỳ thế lực nào, đan phương càng không cho phép ngoại truyền. Diệp Thiên Trạch biết hai thế lực lớn đã đạt thành hiệp nghị, đối với hắn mà nói, đan dược này bán hay không cho ai, đã không trọng yếu, dù sao hắn mục đích đã đạt thành. Tụ Bảo Trai quản sự, nói tiếp Tụ Bảo Trai mỗi tháng, sẽ hướng ngươi mua sắm, ngoại trừ dùng riêng bên ngoài, còn lại toàn bộ bán cho người ta Hoàng Điện. Trừ cái đó ra, đan dược này người luyện chế, đem về khắp cả đan các, mà chủ yếu luyện chế thiên thần đan người, sẽ là các chủ. Dương chủ sự nói, vì nghĩ cho an toàn của ngươi, Nhân Hoàng Điện lại phái mấy vị cường giả tới, làm ngươi cận vệ, mà ngươi quyết không nhưng rời đi Ngọc Hư Tông. Nghe vậy, Diệp Thiên Trạch lập tức bất mãn, đan dược bán cho ai, hắn cũng không thèm để ý, dù sao hắn muốn chính là điểm tích lũy mà thôi, nhưng Dương chủ sự dưới mắt ý tứ. Đó chính là tương đương với đem hắn giam lỏng tại Ngọc Hư Tông bên trong. Mặc dù hắn rất lý giải Dương chủ sự cách làm, nhưng hắn cũng không thể tán đồng cách làm của hắn, thật làm cho hắn lưu tại Ngọc Hư Tông, đoán chừng có cái mấy ngàn năm, hắn cũng chưa chắc có thể trở lại kiếp trước cảnh giới, lại càng không cần phải nói siêu việt kiếp trước. Nhưng hắn cũng không có phản bác Dương chủ sự, bởi vì hắn biết, lấy thực lực của hắn bây giờ, phản bác cũng không có tác dụng gì. Nhìn thấy hắn như thế trung thực, ở đây mấy người thật đúng là cho là hắn tiếp nhận điều kiện này, lúc này mới yên tâm xuống tới. Đến ngày thứ hai, thiên thần đan tin tức lan truyền nhanh chóng, truyền khắp toàn bộ Thiên Nam 8 quốc, tất cả mọi người bị đan dược này công hiệu hù dọa. Các thế lực lớn đều run lẩy bẩy, thấp thỏm lo âu, phải biết Ngọc Hư Tông đã đầy đủ cường đại, có đan dược này về sau, kia càng là như hổ thêm cánh, diệt đi 8 quốc tất cả thế lực, cũng chính là vài phút sự tình. Thiên thần đan, Thương Ngô Sơn bên trong, đầu kia ma hồn viên trong mắt phóng xuất ra mấy phần hung quang, Ngọc Hư Tông đan các tiêu chuẩn luyện đan, làm sao một chút tựu tăng lên nhiều như vậy. Đồng một thời gian, 8 quốc một nơi bí ẩn, một người mặc áo tím đạt được tin tức này, ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ, Ngọc Hư Tông đan các, lại có thể luyện chế ra bực này đan dược, đây nếu là rơi vào ta Hoàng Tuyền trong tay, chẳng phải là thật như hổ thêm cánh rồi. 8 quốc chi bên ngoài, nam cảnh nào đó vực, một người trung niên đạt được tin tức này. Mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, thiên thần đan. Lại có loại này hiệu dụng đan dược, hừ, ta nam cảnh đô thiên thị, nhất định phải được. Diệp Thiên Trạch nhưng không biết, giờ phút này 8 quốc chi địa, đã sớm bởi vì hắn một viên thiên thần đan, mà gió nổi mây phun, viên đan dược kia, tựa như là một cục đá, đã rơi vào bình tĩnh mặt hồ bên trong, tạo nên vô số gợn sóng. Mà tại đây vô số trong truyền thuyết, nhưng không có cái bóng của hắn, cũng không biết là vận dụng thủ đoạn gì. Ngoại trừ tông chủ và đan các trưởng lão bên ngoài, toàn bộ Ngọc Hư Tông bên trong, tất cả biết là Diệp Thiên Trạch luyện chế ra đan dược này người, quên hết sạch hôm nay sự tình. Ngoại giới người, chỉ biết là Ngọc Hư Tông đan các cửu đại trưởng lão, liên thủ luyện chế ra loại đan dược này, mà trong đó chủ yếu người, chính là đan các chủ. Diệp Thiên Trạch trở lại đan các về sau, tựu như cái gì đều không có phát sinh, nếu như không phải nhìn thấy hắn minh bài bên trong, nhiều 900 vạn điểm tích lũy, thật đúng là sẽ để cho hắn sinh ra một loại, đan dược chính là các chủ cùng trưởng lão luyện chế, cùng hắn không hề có một chút quan hệ ảo giác. Cũng nhưng vào lúc này, Diệp Thiên Trạch đột nhiên nhận được đến từ Lãng Vãn Tiên tin tức, Hoàng Tuyền có động tĩnh, mà lại bọn hắn vậy mà vọt thẳng lấy đây thiên thần đan mà đến, cần Lãng Vãn Tiên tại Ngọc Hư Tông bên trong làm nội ứng, tra ra thiên thần đan cụ thể động tĩnh. Diệp Thiên Trạch lập tức đi tìm Lãng Vãn Tiên, nhìn thấy Hoàng Tuyền truyền tin tất cả nội dung về sau, hắn bắt đầu trầm mặc. Một viên nho nhỏ thiên thần đan, vậy mà lại tạo thành to lớn như vậy gợn sóng. Diệp Thiên Trạch đơn giản không thể tin được. Tổ chức để cho ta liên hệ Nam Cảnh Đô Thiên Thị tại trong tông môn quân cờ, ta phải nên làm như thế nào? Lãng Vãn Tiên hỏi. Chi tiết hồi bẩm Diệp Thiên Trạch nói. Rời đi ngoại môn về sau, Diệp Thiên Trạch ngồi tại trong nhà tranh trầm tư, hắn vốn cho là, một viên thiên thần đan, căn bản sẽ không gây nên như thế lớn oanh động. Phải biết tại hắn kiếp trước, đây thiên thần đan chỉ là tính được là một loại rất phổ thông đan dược mà thôi. Chương 409, Bảo Các. Hiện tại Diệp Thiên Trạch cuối cùng minh bạch, kiếp trước bất kỳ vật gì, cầm tới thời đại này bên trong, sẽ nhấc lên một trận to lớn gợn sóng. Mặc dù thời đại không ngừng lại hướng phía trước thúc đẩy, lại cũng không phải là nói, thời đại mới bên trong gì đó, liền muốn so với quá khứ muốn tốt. Thiên thần đan chính là một loại đã sớm thất truyền đan dược, mà ở đời sau càng là chưa từng nghe thấy. Tại giao phó xong Lãng Vãn Tiên về sau, Diệp Thiên Trạch liền bắt đầu chờ đợi lên. Bây giờ trên người hắn có 900 vạn điểm tích lũy, muốn hối đoái mặc cho chất liệu gì, cũng có thể, nhưng cái này cũng nhất định phải là Ngọc Hư Tông bên trong có đồ vật. Diệp Thiên Trạch trực tiếp đi Ngọc Hư Tông bảo các, vì tiếp xuống âm khư chi hành làm một chút chuẩn bị, đương nhiên chủ yếu là một chút thủ đoạn bảo mệnh. Bây giờ trên người hắn có 3 cây ma hồn viên lông tơ, đây có thể nói là lớn nhất sát khí, nhưng hắn biết phải vào âm khư, chỉ là 3 cây ma hồn viên lông tơ, là khẳng định không đủ. Tông chủ cho là hắn là vì ứng đối với kế tiếp nguy cơ, cho nên mở cho hắn thả quyền hạn lớn nhất, chỉ cần hắn điểm tích lũy đầy đủ, hắn nhưng là có thể đổi hoán bảo các bên trong, bất kỳ cái gì bảo vật. Tiến vào tụ bảo các về sau, Diệp Thiên Trạch tiến vào một mảnh kỳ dị trong không gian, ý thức của hắn bên trong, lập tức xuất hiện vô số bảo vật cùng vật liệu. Đây đều là Ngọc Hư Tông nhiều năm như vậy tích lũy được nội tình, đệ tử ngoại môn là không có tư cách hối đoái, cho dù là nội môn đệ tử. Cũng mở ra trong đó một bộ phận. Tiến vào trưởng lão cấp bậc, lại sẽ mở ra một phần khác, giống Diệp Thiên Trạch dạng này, trực tiếp mở ra quyền sở hữu hạn, toàn bộ Ngọc Hư Tông cũng không cao hơn 30 người mà thôi. Tiên nhìn bảo vật, Diệp Thiên Trạch thầm nghĩ, hắn ý niệm vận chuyển, lập tức xuất hiện vô số bảo vật, chia làm pháp khí, đạo khí, tiên khí, thần khí, cực đạo 5 người cấp bậc. Chỉ bất quá, thần khí cùng cực đạo, Ngọc Hư Tông bên trong cũng không có mà thôi. Diệp Thiên Trạch nhìn thấy tối cao một cái cấp bậc bảo vật, là một kiện tiên khí, đây là Ngọc Hư Tông Chấn Tông Chi Bảo, Ngọc Hư Như Ý. Chính là một kiện trung phẩm tiên khí, cũng là Ngọc Hư Tông Chấn Bảo Vệ Khí Vận Chi Vật, giá cả là 900.999.999 vạn điểm tích lũy. Đây rõ ràng chính là không muốn để cho người hối đoái ý tứ. Yếu cái này tiên khí, sợ là không thể nào, đạo khí đến vẫn là có thể hối đoái. Diệp Thiên Trạch nhìn trước mắt linh lang toàn cảnh là bảo vật, bắt đầu sàng chọn. Thế thân đạo y, cực phẩm đạo khí, tại chưa bị giam cầm lúc, có thể sử dụng 3 lần thế thân chu thiên thuẫn, thượng phẩm đạo khí, nhưng ngăn cản vương cảnh cường giả công kích, lấy đứng ở thế bất bại, ngăn cản một lần vương cảnh phía trên cường giả một kích toàn lực ngũ hành dày, thượng phẩm đạo khí, người sử dụng có thể dùng ngũ hành độn thuật. Tụ bảo các bên trong đạo khí, khoảng chừng 18 kiện, từ dưới phẩm đạo khí, đến cực phẩm đạo khí. Có thể nói mỗi một loại đều có riêng phần mình công hiệu. Nhưng trong đó bất luận một cái nào, đều giá cả không ít, thấp nhất đều là 100 vạn điểm tích lũy. Diệp Thiên Trạch hết thảy cũng liền hơn 900 vạn điểm tích lũy, hắn cẩn thận bàn tính toán một cái, nếu như yếu đổi, hắn nhiều nhất có thể đổi được 7 kiện tả hữu đạo khí. Nếu như dựa theo công dụng đến hối đoái, thích hợp nhất hắn đạo khí, hắn hết thảy có thể hối đoái 5 kiện tả hữu. Đây thế thân đạo y. 300 vạn điểm tích lũy đến cũng coi như đáng giá, nếu như dùng tốt, đó chính là 3 cái mạng, chu thiên thuẫn, 200 vạn điểm tích lũy, cũng là phi thường thực dụng, đến là đây ngũ hành dày, lấy cùng cái khác đạo khí, cũng không có quá nhiều giá trị thực dụng. Diệp Thiên Trạch cẩn thận tính toán, nếu như giờ phút này tông chủ ở chỗ này, nghe được Diệp Thiên Trạch tính toán, nhất định sẽ cho hắn một cái bạo lật. Tại Thiên Nam Tám Quốc, Ngọc Hư Tông đạo khí, vậy cũng là nhiều nhất, cho dù là cổ thần tông, cũng nhiều nhất cũng chỉ có 3 năm kiện đạo khí mà thôi, mà lại đều là chấn tông chi bảo, tuyệt đối không thể có thể khiến người ta đổi đi. Nhưng Diệp Thiên Trạch lại chọn tam lấy bốn, đối một chút cấp thấp đạo khí, còn 10 phần ghét bỏ. Đây cũng khó trách, Diệp Thiên Trạch bản thân có thủ đoạn, kỳ thật rất nhiều đều cùng những này đạo khí là trùng điệp, bảo vật cuối cùng chỉ là ngoại vật mà thôi. Lấy trước đây thế thân đạo y, lại muốn cái này Chu Thiên Thuẫn, bằng vào ta tiêu chuẩn, phát huy ra đạo khí toàn bộ uy năng, không phải vấn đề quá lớn. Diệp Thiên Trạch thầm nghĩ, 500 vạn điểm tích lũy vạch một cái, hai kiện đạo khí liền tiến vào trong tay của hắn, đây hai kiện đạo khí, thế nhưng là Ngọc Hư Tông góp nhặt nhiều năm, mới lưu tại trong bảo khố. Nhưng Diệp Thiên Trạch lại cảm thấy đau lòng vô cùng, nếu như đổi lại là kiếp trước của hắn, căn bản tựu không cần loại này đạo khí đến hộ thân, thậm chí nói chướng mắt loại này đạo khí. Nhưng bây giờ hắn nhưng lại không thể không cầm nhiều một ít bảo vật đến hộ thân, mà lại là càng nhiều càng tốt, ai biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì đâu. Nhìn vật liệu cùng võ học đi, Diệp Thiên Trạch trực tiếp bỏ còn lại đạo khí. Còn lại 400 vạn điểm tích lũy, nếu như chỉ là đổi đạo khí đến phòng thân, vậy cũng thái thua lỗ, làm võ học cùng vật liệu hiện lên hiện ở trước mặt hắn lúc, Diệp Thiên Trạch kém chút chảy nước miếng. Ngọc Hư Tông quả nhiên nội tình thâm hậu, chỉ là đây rực rỡ muôn màu vật liệu, cũng làm người ta không biết làm gì. Đây nếu là toàn bộ cho ta, không biết có thể luyện chế ra nhiều ít đan dược đến ai, Diệp Thiên Trạch đáy lòng thầm nghĩ. Trong đầu của hắn đan phương không thiếu, võ học càng không thiếu, bí thuật gì bí pháp, nếu như đều có thể dùng đến, đủ để rung động cả nhân tộc. Thế nhưng là, có thiên thần đan câu trên, Diệp Thiên Trạch cũng không dám tùy tiện được kiếp trước những vật kia lấy ra sử dụng. Tốt nhất, còn có thể phù hợp thời đại này. Một cái thiên thần đan tựu đưa tới khổng lồ như vậy phản ứng, nếu như là càng cao cấp võ học, còn không biết sẽ như thế nào đâu. Diệp Thiên Trạch đáy lòng thầm nghĩ, hắn lúc này đổi mấy loại vật liệu, những tài liệu này đều là dùng để luyện chế huyết sát đan, bây giờ hắn hỏa linh thể cùng phong linh thể, đã đại thành. Lôi linh lực hắn chuẩn bị dùng lôi trì thủy đến cường hóa, cho nên tạm thời không cách nào tăng lên, nhưng hắn còn có một cái khác có thể tăng thực lực lên biện pháp, đó chính là cường hóa hắn hồn thiên chiến thể. Chính là bởi vì có hồn thiên chiến thể, hắn mới có thể làm được, hai đại linh thể cùng tồn tại, lại không có bất kỳ cái gì trở ngại, mà bây giờ hắn hồn thiên chiến thể, mới đệ ngũ trọng sơ kỳ. Trước kia hắn luyện chế huyết sát đan, đều ở vào linh cấp, tốt nhất cũng chính là linh cấp cực phẩm, mà bây giờ muốn lại cường hóa hồn thiên chiến thể, vậy thì nhất định phải yếu đẳng cấp cao hơn huyết sát đan, tự nhiên cũng chính là địa cấp huyết sát đan. Ngọc Hư Tông bên trong vật liệu, chính dễ dàng để hắn luyện chế ra đầy đủ huyết sát đan, đến cường hóa hồn thiên chiến thể. Còn lại 400 vạn điểm tích lũy, Diệp Thiên Trạch trực tiếp tiêu hết 200 vạn điểm tích lũy đến hối đoái luyện chế huyết sát đan vật liệu. Nhưng 200 vạn tích phân phát, Diệp Thiên Trạch được có thể luyện chế huyết sát đan vật liệu, tất cả đều hối đoái xong, đây trong bảo khố vật liệu cũng không thấy giảm bớt. Nói cách khác, Ngọc Hư Tông trong bảo khố chỉ ít chứa đựng gần mấy trăm triệu vật liệu. Mở ra địa cấp võ học, Diệp Thiên Trạch thầm nghĩ, siêu nhất lưu võ học, Diệp Thiên Trạch đã học rất nhiều, tiến giai cực đạo cái gì, đối với hắn mà nói càng là một bữa ăn sáng. Địa cấp võ học, tự nhiên muốn mạnh hơn siêu nhất lưu võ học, Ngọc Hư Tông có mười mấy môn siêu nhất lưu võ học, nhưng nhất lưu võ học cũng chỉ có ba môn. Chương 410, Hỏa Phệ, đệ nhất môn là Ngọc Hư Tông Chấn Tông Chi Bảo, Thái Thượng Ngọc Hư Kiếm, thuộc về địa cấp cao giai võ học. Thứ hai môn thì là Ngũ Hành Quy Nguyên Thuật. Một loại mạnh hóa thể bên trong linh lực kinh khủng võ học, nhưng nhất định phải là ngũ hành chi thể mới có thể tu luyện. Tu luyện một loại linh lực đã đầy đủ phí sức, lại càng không cần phải nói tu luyện 5 loại linh lực, ngoại trừ Tây Vương tộc dạng này biến thái thể chất, đoán chừng không ai có thể sửa ngũ hành quy nguyên thuật. Diệp Thiên Trạch tự nhiên cũng không có khả năng đi sửa loại này ngũ hành quy nguyên thuật, bởi vì hắn hồn thiên quyết cũng đã đầy đủ kinh khủng, đây là tu luyện linh lực tốt nhất võ học. Nhất loại sau hấp dẫn Diệp Thiên Trạch lực chú ý, đó cũng không phải võ học, mà là một loại bí thuật. Dùng Đường Ninh tới nói, đây là chuyên thuộc về thời đại này, bí thuật sư sử dụng bí thuật, cùng địa cấp võ học một cái cấp bậc, nhưng lực sát thương lại vô cùng kinh khủng. Hỏa Sâm, Phong Ảnh, Thủy Khắc, Nghịch Sinh nhìn xem liên quan tới bí thuật giới thiệu, Diệp Thiên Trạch đột nhiên có mấy phần hứng thú. Bí thuật sư so đan sư còn ít ỏi hơn, loại này chuyên tu bí thuật, lại vô cùng kinh khủng, Tiêu Mặc trước đó cho thấy một hệ bí thuật tự từng để hắn lấy làm kinh hãi. Chỉ là một câu vạn vật sinh, kia mộc linh lực liền có thể tại thanh giao trong thân thể sinh trưởng, hơn nữa còn là mượn nhờ thanh giao bản thân lực lượng, nếu như Tiêu Mặc lại lớn mạnh một chút, Thanh Giao rất có thể bị những cái kia sinh trưởng tại thể nội kinh khắc, hoàn toàn hút khô thể nội sinh cơ. Đây bí thuật sư, đến là cùng yêu tộc yêu thuật, vô cùng tương tự. Diệp Thiên Trạch đáy lòng nghĩ nói, mà lại là không kém tại yêu thuật. Diệp Thiên Trạch từng cùng yêu tộc chiến đấu qua, yêu tộc yêu thuật là phi thường khủng bố gì đó, hơi không cẩn thận, liền sẽ mắc lừa. Nhưng ở hắn thời đại kia bên trong, yêu thuật trên cơ bản là yêu tộc đặc hữu, nhân tộc am hiểu hơn, hay là nhục thân chém giết. Nhân tộc nhục thân mặc dù yếu đuối, nhưng không chịu nổi nhiều người, thật muốn cùng một cái tộc quần liều đối phương mạnh nhất lĩnh vực đồ vật, kia cùng muốn chết không có gì khác biệt. Hỏa phệ, địa giai bí thuật, phối hợp lấy chú ngữ, lấy hỏa linh lực xâm nhập đối phương thể nội, dẫn động hỏa diễm phần thiêu, linh lực càng mạnh, hỏa diễm càng khủng bố hơn, đem đối thủ thể nội hết thảy linh lực, thôn phệ. Diệp Thiên Trạch thì thầm, không có hối đoái trước đó, Diệp Thiên Trạch là không biết đây chú ngữ là cái gì, hắn kiếp trước chưa từng dùng qua đây cái gọi là bí thuật, cho nên cũng không biết bí thuật cấu thành. Mà hối đoái đây bí thuật hỏa phệ, liền cần 150 vạn điểm tích lũy. Đây nếu là đổi, là cái gân gà. Diệp Thiên Trạch có chút do dự. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn hối đoái, bởi vì muốn hiểu một loại mới gì đó, biện pháp tốt nhất chính là sử dụng. Khi hắn đổi hỏa phệ về sau, liền chỉ còn lại có mấy chục vạn điểm tích lũy, cái này khiến hắn đau lòng một khi. Bất quá, khi hắn tiến vào bí thuật ngọc giản xem xét lúc, nhưng vẫn là bị lấy làm kinh hãi, hắn phát hiện đây bí thuật, xác thực cùng yêu thuật là giống nhau như đúc. Chỉ bất quá, trải qua nhân tộc cải tiến, đây là càng thích hợp nhân tộc yêu thuật, cũng liền được xưng là bí thuật. Hỏa phệ uy lực, càng là vô cùng kinh khủng, nhưng tiền đề lúc, linh lực nhất định phải xâm nhập thân thể của đối phương bên trong, mới có thể dẫn động hỏa phệ hiệu quả. Nói cách khác, tại linh lực xâm nhập thân thể đối phương về sau, chỉ cần dẫn động chú ngữ, đồng cấp bậc bất luận cái gì thể thuật chiến sĩ, cũng có thể bị đốt thành cho bụi. Diệp Thiên Trạch đáy lòng thầm nghĩ. Còn lại điểm tích lũy, Diệp Thiên Trạch hối đoái một chút đại hoàn đan vật liệu về sau, liền rời đi bảo các. Đại hoàn đan, tự nhiên là vì chữa thương dùng, những này trực tiếp giao cho đan vương là được, hắn rời đi bảo các về sau, trực tiếp đi Mộc Diệp đường. Bái kiến thủ tịch phó các chủ Tiêu Mặc nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Diệp Thiên Trạch, bị giật mình kêu lên. Nhưng hắn thứ một thời gian nghĩ tới, hay là cấp Diệp Thiên Trạch thi lễ, dù sao đối phương địa vị, cao hơn hắn quá nhiều, ngay cả Mộc Diệp đường đại trưởng lão, đều đối Diệp Thiên Trạch kính sợ cực kỳ. Hai chúng ta cũng đừng khách sáo như thế, ta lần này tới tìm ngươi, là muốn hỏi một chút ngươi, liên quan tới bí thuật sư sự tình. Diệp Thiên Trạch nói, bí thuật sư, Tiêu Mặc cảnh giác. Trầm mặc hồi lâu, đạo, người hỏi cái này làm cái gì? Ta vừa đổi một môn bí thuật, muốn tu hành nhìn xem. Diệp Thiên Trạch nói. Tiêu Mặc im lặng, thế nào, không được sao? Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói. Đến cũng không phải không được, chỉ là, người tu chính là thể thuật, nếu như lại chuyển tu bí thuật, thành tựu sẽ không cao lắm, mà lại, bí thuật sư trọng yếu nhất, kỳ thật tu cũng không phải là linh lực, mà là niệm lực. Tiêu Mặc nói, niệm lực cường đại hay không? Mới là một cái bí thuật sư, chân chính chỗ lợi hại. Niệm lực, ngươi nói là liên quan tới thi triển chú ngữ lúc, cần có niệm lực. Diệp Thiên Trạch hỏi. Không sai, niệm lực là câu thông linh lực cùng vạn vật quy tắc lực lượng, cho nên Tiêu Mặc giải thích nói. Không chờ hắn nói xong, Diệp Thiên Trạch đột nhiên trong tay toát ra một đoàn hỏa diễm. Đây hỏa diễm là lấy hắn hỏa linh lực chỗ ngưng tụ, hỏa diễm ở trong tay của hắn không ngừng nhảy lên, cuối cùng thậm chí huyễn hóa ra khác biệt hình dạng. Ngươi đây là linh lực hóa hình, Tiêu Mặc giật mình nhìn xem hắn, ngươi làm như thế nào? Suy nghĩ một chút, tự làm được a? Diệp Thiên Trạch lúc này thu hồi hỏa diễm, nói, có phải hay không, chỉ cần có chú ngữ, lại thêm niệm lực, ta liền có thể thi triển ra bí thuật rồi. Cái này đơn giản tới nói, xác thực là như vậy. Tiêu Mặc cười khổ nói, hắn cảm giác mình gặp một cái chân chính biến thái. Tên biến thái này, là một cái không đến 20 tuổi địa cấp đan sư. Càng kinh khủng chính là, gia hỏa này nhục thân, cường đại đến có thể treo lên đánh linh thú. Hiện tại tốt, gia hỏa này niệm lực, vậy mà có thể kinh khủng đến, tự do thao túng linh lực hóa hình tình trạng, phải biết hắn từ nhỏ tu luyện, cũng mới tu đến nước này mà thôi. U cầm Diệp Thiên Trạch trầm mặc, đạo, bằng không, hai người chúng ta đánh một trận. Tiêu Mặc, nghĩ đến trước đó cùng Diệp Thiên Trạch tại Thương Ngô Sơn kinh lịch, Tiêu Mặc tổ tê cả ra đầu, tự chỉ lấy Diệp Thiên Trạch như vậy tốc độ khủng khiếp. Hắn đời này cũng không nguyện ý cùng Diệp Thiên Trạch là địch. Trừ phi có người cho hắn chặn Diệp Thiên Trạch, hắn mới dám đối Diệp Thiên Trạch khởi xướng bí thuật công kích, nhưng lấy hắn nhục thân độ mạnh, đoán chừng niệm lực đi vào, cũng biết bị đánh tan. Nhìn thấy cái kia im lặng bộ dáng, Diệp Thiên Trạch cười nói, yên tâm, ta không cần nhục thân đánh với ngươi, ta dùng bí thuật đánh với ngươi. Tiêu Mặc nghe xong, sửng sốt một chút, hỏi, ngươi xác định? Xác định, Diệp Thiên Trạch trả lời. Tiêu Mặc lúc này theo bản năng lui về phía sau ba bước, phát hiện Diệp Thiên Trạch cũng không có cận thân, không khỏi cười khổ một tiếng, bí thuật sư công kích, tự nhiên là yếu kéo dài khoảng cách, đây đã là quen thuộc. Khi hắn triển khai bí thuật lúc, Diệp Thiên Trạch lập tức cảm giác, một cỗ vô hình niệm lực, xâm nhập thân thể của hắn, kia nhục thân thậm chí cũng không có quá lớn phản ứng. Nhưng rất nhanh, hắn cũng cảm giác được một cỗ cảm giác nguy cơ xuất hiện, theo sát lấy chung quanh thảm thực vật, điên cuồng sinh trưởng, bắt đầu quấn quanh đi qua, tốc độ nhanh vô cùng. Chương 411, chúng ta không giống. Lấy Diệp Thiên Trạch thực lực, kỳ thật sớm liền có thể né tránh, nhưng lần này hắn cũng không có tránh, mà là tùy ý đằng mạn cuốn lấy thân thể của hắn. Cũng nhưng vào lúc này, Diệp Thiên Trạch cảm giác mình đột nhiên bị một cỗ vô hình lĩnh vực nơi bao bọc, kia thảm thực vật như là pháp khí, mọc ra vô số gai nhọn, đồng thời cấp tốc bắt đầu nắm chặt, gai nhọn ý đổ đâm vào thân thể của hắn. Gặp Diệp Thiên Trạch đến bây giờ đều còn không có phản kích, Tiêu Mặc có chút tức giận, nói ra, nếu như ngươi không cần tiếp tục bí thuật, chỉ sợ cũng phải thua. Ồ, Diệp Thiên Trạch hỏi nói, ngươi hay là toàn lực ra tay đi, đừng sợ làm bị thương ta. Tiêu Mặc sắc mặt có chút khó coi, lạnh nhạt nói, kia cũng đừng trách ta. Nguyên vốn chuẩn bị lưu thủ Tiêu Mặc, lập tức buông tay buông chân, tốt xấu hắn cũng vạn người không được một bí thuật sư, ngươi Diệp Thiên Trạch mặc dù yêu nghiệt, lại cũng không thể như thế trào phúng ta đi. Trong miệng hắn tụng niệm chú ngữ, Diệp Thiên Trạch lập tức cảm giác không khí chung quanh đều rất giống ngưng kết lại, nhưng hắn vẫn không có vận dụng bí thuật. Ngươi thật không có ý định dùng bí thuật sao? Tiêu Mặc nói, đây là một lần cuối cùng cảnh cáo. Ta nói ngươi cái nào đến nói nhảm nhiều như vậy, giết chết ta, tuyệt đối không ai tìm làm phiền ngươi. Tự Diệp Thiên Trạch tức giận nói. Vạn vật sinh, Tiêu Mặc trực tiếp phát động bí thuật. Đằng mạn tại một sát na, đâm vào Diệp Thiên Trạch thân thể, cũng nhưng vào lúc này, hắn cảm giác đằng mạn đột nhiên ở trong thân thể hắn, mọc rễ nảy mầm. Thể nội linh lực, hoàn toàn không bị khống chế, tại những này đằng mạn bên trên, tựa hồ có một cỗ vô hình lực lượng, tại rút ra lấy hắn linh lực, làm dịu những cái kia gai nhọn sinh trưởng. Diệp Thiên Trạch càng là phản kháng, đầy đằng mạn gai nhọn, tự đâm càng sâu, gai nhọn sinh ra gai nhọn, tựa như cây cối cắm rễ tại dưới đáy, hấp thụ lấy chất dinh dưỡng sinh trưởng. Chỉ bất quá, Diệp Thiên Trạch thân thể cũng không phải gánh chịu vạn vật đại địa, chỉ là không đến một lát, Diệp Thiên Trạch liền cảm giác thân thể trải rộng đằng mạn, tựa như là một gốc thụ nhân. Hắn biết tiếp tục như vậy nữa, dù là nhục thể của hắn có thể hành hung linh thú, chỉ sợ cũng phải bị hút khô, đến lúc đó tựu sẽ trở thành một bộ xương khô. Đây là sinh trưởng chi lực, Diệp Thiên Trạch rốt cuộc hiểu rõ cái gì là chân chính bí thuật. Nhìn thấy như thế, Tiêu Mặc nói ra, hiện tại đầu hàng, còn kịp, tái sinh trưởng xuống dưới, ngươi coi như. Ông, Diệp Thiên Trạch thân thể đột nhiên chấn động, Tiêu Mặc lập tức cảm giác được, mình niệm lực, bị chấn nổi sóng chập trùng, có chút không bị khống chế. Nhưng hắn cũng không có bị chấn ra ngoài thân thể, đằng mạn gai nhọn, đã sớm mọc rễ nảy mầm, cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể thoát khỏi. Ngươi yếu coi là, dạng này tiểu kết thúc, kia cũng quá coi thường ta. Diệp Thiên Trạch đột nhiên cười. Tiêu Mặc kinh ngạc chính là, hắn vậy mà không có tại Diệp Thiên Trạch trên thân, nhìn thấy chút nào thống khổ, phải biết bị đằng mạn quấn vào thân thể, mọc rễ nảy mầm về sau, vậy liền giống như là bị gai ngược, ôm lấy con cá. Càng dãy giụa, thống khổ càng lớn, giống Diệp Thiên Trạch dạng này, vậy thì tương đương với, bị vô số căn lưới câu ôm lấy thân thể, rút dây động rừng, loại đau khổ này cũng không phải bình thường người đủ khả năng tiếp cận. Nhưng Tiêu Mặc lại phát hiện, Diệp Thiên Trạch khóe miệng lộ ra tiếu dung sau một nháy mắt, đột nhiên cảm thấy một cỗ lửa nóng lực lượng truyền đến. Không được, Tiêu Mặc giật mình kêu lên, niệm lực phản phệ. Cơ hồ tại thứ một thời gian, Tiêu Mặc liền chuẩn bị từ Diệp Thiên Trạch trên thân, rút khỏi tất cả niệm lực, đồng thời cách Diệp Thiên Trạch xa xa. Nhưng vẫn là quá muộn, hắn không đủ quả quyết trực tiếp chặt đứt niệm lực liên hệ, cái kia khổng lồ niệm lực, thuận hắn niệm lực, như hồng thủy cọ rửa đi qua. Diệp Thiên Trạch một nháy mắt, thành hỏa nhân. Trong thân thể của hắn đằng mạn, trong nháy mắt, bị đốt sạch sẽ, mặc dù lưu lại không ít thương tích, nhưng cũng lại không cách nào cuốn lấy hắn. Mà hắn niệm lực, thuận Tiêu Mặc niệm lực, liền xâm nhập thân thể của hắn, cũng chính là một nháy mắt, làm hao mòn đột nhiên cảm giác, không khí chung quanh ngưng kết. Làm Diệp Thiên Trạch bắt đầu niệm chú lúc, Tiêu Mặc toàn thân run rẩy, như là thân ở tại trong lò lửa, hắn lúc này hô lớn, dừng tay ngươi, nếu là thật được chú ngữ niệm xong, ta nhất định phải chết. Diệp Thiên Trạch lúc này ngừng lại, đồng một thời gian thu hồi niệm lực, nhưng hắn cũng không hề hoàn toàn thu hồi đi, mà là trực tiếp nhắm ngay Tiêu Mặc bên cạnh một khối đá, quát to một tiếng, hỏa phệ. Khối kia đá hoa cương, chỉ là trong nháy mắt, liền như là nung đỏ bàn ủi, theo sát lấy tan hóa thành nham tương gì đó. Chung quanh bị bỏng ra một cái động lớn, nhìn xem một màn này, Tiêu Mặc xoa xoa trên mặt lãnh hãn, nói, địa giai bí thuật, hỏa phệ, ngươi là thế nào làm sao làm được. Cũng khó trách Tiêu Mặc sẽ kinh ngạc như vậy, phải biết hắn nhưng là từ nhỏ đã tu bí thuật, mới có được hôm nay chiến lực, nhưng Diệp Thiên Trạch đến tốt, tốt giống vừa rồi hắn đối bí thuật, mới là kiến thức nửa vời. Theo ngươi học a, Diệp Thiên Trạch cười nói, không cùng ta so, chúng ta không giống. Tiêu Mặc, cái gì gọi là chúng ta không giống, đều là một cái lỗ mũi hai cái lỗ, làm sao lại không đồng dạng. Tiêu Mặc phi thường thụ đả kích, ngươi nói không sai, bí thuật đúng là dựa vào niệm lực mà vì, nhưng là, linh lực cũng là mấu chốt một vòng, nếu như chỉ là gò bó theo khuôn phép, chuyên chú vào niệm lực, ngược lại là rơi xuống dưới thành, cuối cùng đây chỉ là một loại phương thức chiến đấu, trọng yếu hay là kết quả. Diệp Thiên Trạch nói, Tiêu Mặc sững sờ, tựa hồ có chút hiểu được, bỗng nhiên hắn đột nhiên minh bạch, mình vì cái gì một mực dừng lại tại hiện tại bình cảnh bên trong không cách nào tự kiềm chế. Nguyên lai là như thế này, Tiêu Mặc đang chuẩn bị cảm tạ Diệp Thiên Trạch lúc, lại phát hiện Diệp Thiên Trạch sớm đã không thấy tăm hơi. Có phiền toái gì, cứ tới tìm ta, Diệp Thiên Trạch thanh âm truyền đến. Tiêu Mặc cười khổ một tiếng, nói ta làm sao lại gặp được loại này biến thái, chúng ta không giống. Đúng vậy a, chúng ta xác thực không giống, lão thiên gia quá không công bằng. Diệp Thiên Trạch trở lại đan các, lập tức bắt đầu chữa thương, kỳ thật vừa rồi hắn cũng bị thương không nhẹ, nếu như Tiêu Mặc linh lực lại đáng sợ một chút, cho dù hắn tại thời khắc mấu chốt, đem đằng mạn toàn bộ thiêu hủy, cũng sẽ nhận trọng thương. Mà lại, bởi vì hỏa linh lực khắc chế, hắn mới có thể nhẹ nhàng như vậy thoát khỏi, nếu là đổi lại cái khác linh lực, coi như hoàn toàn khác nhau. Đây bí thuật, đến là có thể tu luyện một phen, thời khắc mấu chốt, vẫn có thể xem là một cọc át chủ bài. Diệp Thiên Trạch đáy lòng thầm nghĩ, hắn có tiên thiên ưu thế tại, dù sao hắn có hai đời ký ức, sở dĩ cùng Tiêu Mặc nói, chúng ta không giống, chính là bởi vì nguyên nhân này. Nếu như hắn cùng Tiêu Mặc là cùng một cái điểm xuất phát, hắn chưa hẳn liền có thể mạnh hơn Tiêu Mặc, càng không khả năng dưới loại tình huống này thoát khỏi Tiêu Mặc công kích. Trọng yếu nhất chính là, quá khứ chi thai thái nhất, vẫn luôn tại lĩnh ngộ huyễn ma tháp những cái kia thất thải hài cốt ý chí, đây mới là Diệp Thiên Trạch niệm lực có thể như thế nghiền ép Tiêu Mặc nguyên nhân. Diệp Thiên Trạch ngay tại chữa thương lúc, Lãng Vãn Tiên nơi nào có tin tức. Diệp Thiên Trạch chạy tới ngoại môn, chỉ nghe Lãng Vãn Tiên nói, bẩm báo chủ nhân, Hoàng Tuyền có tin tức. Nói thế nào? Diệp Thiên Trạch hỏi, dựa theo chủ nhân yêu cầu, ta được Ngọc Hư Tông đại thể tình huống, cáo chi Hoàng Tuyền cao tầng. Lãng Vãn Tiên nói, rất nhanh, Hoàng Tuyền tự sẽ phái người đến bắt ngươi. Chương 412, thi đấu. Diệp Thiên Trạch cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì đây chính là hắn bản giao cấp Lãng Vãn Tiên, để hắn cáo chi Hoàng Tuyền, chân chính luyện chế ra đan dược này người là hắn. Hắn sở dĩ muốn làm như thế, tự nhiên là vì rời đi Ngọc Hư Tông, nếu như bị Nhân Hoàng Điện giam lỏng tại trong tông môn, hắn đem cái gì đều không làm được. Huống chi, hắn cũng không cho rằng Nhân Hoàng Điện có thể kịp thời phái người đến bảo hộ hắn, mà trước đó, Hoàng Tuyền khẳng định sẽ phát động một vòng tập kích. Đến lúc đó bị thương khẳng định là các chủ cùng một tất cả trưởng lão. Đến Ngọc Hư Tông lâu như vậy, Diệp Thiên Trạch đối các chủ cùng chư vị trưởng lão đều lòng mang cảm kích, mặc dù hắn luôn luôn cùng những lão đầu này không qua được. Những lão đầu này cũng hầu như cùng hắn không qua được, nhưng bọn hắn dự tính ban đầu đều là tốt, hết thảy đều đang vì hắn cân nhắc. Đây họa là hắn gây ra, hắn không có khả năng để các chủ cùng các lão đầu cho hắn gánh trách nhiệm, hắn càng không thể để Thác Bạt Vân sự tình lần nữa phát sinh. Chủ nhân, ngươi làm như vậy lại là làm gì, có người cho ngươi đỉnh lấy, không thật là tốt sao? Lãng Vãn Tiên có chút không hiểu, ta cũng không muốn làm con rùa đen rút đầu, Diệp Thiên Trạch nói. Càng không muốn những cái kia tốt với ta người, bởi vì ta mà chết. Lãng Vãn Tiên trầm mặc, Hoàng Tuyền sát thủ đột kích trước đó cho ta biết, Diệp Thiên Trạch nói. Trở lại nhà tranh, Diệp Thiên Trạch tiếp tục bắt đầu chữa thương, đến ngày thứ hai, thương thế của hắn đã tốt hơn nửa. Tiểu tử, người tại trong nhà tranh sao? Quách Lăng Tuyển thanh âm truyền đến. Diệp Thiên Trạch đi ra ngoài, nói, sư huynh có việc. Ta muốn cùng ngươi tâm sự. Quách Lăng Tuyển dùng sốt ruột ánh mắt nhìn hắn. Đến bây giờ hắn cũng không thể tin được, Diệp Thiên Trạch lại có thể luyện chế ra loại kia đan dược tới. nhưng đây hết thảy đều phát sinh, cũng không phải là bọn hắn đang nằm mơ. Hôm qua các chủ cùng tông chủ thương nghị thật lâu, quyết định vô luận như thế nào, đều muốn bảo trụ Diệp Thiên Trạch, tuyệt đối không cho phép hắn có bất kỳ thất thoát nào. Ngươi nói đi, Diệp Thiên Trạch nói, nhân hoàng điện an bài, hy vọng ngươi đừng có khúc mắc, đại trưởng phu có việc nên làm, có việc không nên làm, nên cúi đầu thời điểm, liền phải cúi đầu. Quách Lăng Tuyển nói, ta không có lời oán giận. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi lừa gạt ai đây? Hôm qua ngươi biểu tình kia, cũng không giống như là không có lời oán giận dáng vẻ. Quách Lăng Tuyển liếc mắt xem thấu ý nghĩ của hắn, ngươi đáy lòng cũng đừng đánh cái gì tính toán, đây thiên thần đan liên quan trọng đại, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy Dương chủ sự, lấy loại kia tư thế cùng người nói chuyện. Mà lại, hắn thật là không có ác ý, thân là nam cảnh nhân hoàng điện chủ sự tình, hắn Quách Lăng Tuyển nói. Ta biết, hắn là đang vì nhân tộc suy nghĩ. Diệp Thiên Trạch nói, ngươi nói ta đều hiểu, lão đầu, đừng coi ta là làm 3 tuổi tiểu hài, ta sẽ không đùa nghịch tiểu tính tình. Gặp đây, Quách Lăng Tuyển lúc này mới thở dài một hơi, hắn cùng tông chủ mấy người, lo lắng nhất chính là Diệp Thiên Trạch đáy lòng sẽ bất mãn. Dù sao, giống hắn tuổi như vậy, lại có bực này thiên phú, khẳng định là tâm cao khí ngạo. Ngươi không có nghĩ như vậy liền tốt, hôm nay chính là 8 quốc thi đấu, ta nghe tông chủ nói, người yếu đại biểu đan các tham dự tỉ thí. Quách Lăng Tuyển hỏi, đúng vậy à, Diệp Thiên Trạch nói, nghe nói, thế hệ trẻ tuổi, không có người làm qua cái kia lăng vô địch, vậy cũng chỉ có ta xuất thủ. Ta cảm thấy, ngươi hay là đừng xuất thủ, nhưng một chút cũng không sao, dù sao, hắn nhưng là mua đi ngươi viên kia thiên thần đan. Quách Lăng Tuyển nói, mà thực lực của bản thân hắn, tại 8 quốc thế hệ trẻ tuổi bên trong, ngoại trừ bản tông Triệu Phàm bên ngoài, cơ hồ không có địch thủ. Hắn sợ Diệp Thiên Trạch bất mãn, lại nói, đương nhiên, ngươi thật muốn đánh, cũng có thể đi thử xem, nếu là đánh không thắng, cũng không cưỡng cầu. Diệp Thiên Trạch có chút im lặng, hắn cảm giác mình bây giờ chính là một gốc sinh trưởng ở trong dược điền linh dược, chúng tinh phùng nguyệt, thế hệ trước nhóm, không hy vọng hắn có bất kỳ sơ thất nào. Vậy ta tự thử một chút, Diệp Thiên Trạch nói, thử một chút, tự thử một chút đi, nếu là đánh không thắng, liền để mấy cái thái thượng trưởng lão ra mặt, diệt lăng vô địch chính là. Quách Lăng Tuyển nói, Diệp Thiên Trạch, Quách Lăng Tuyển rời đi về sau, Diệp Thiên Trạch cải biến dung mạo, theo đường Ninh rời đi nhà tranh. 8 quốc thi đấu, vốn là thiên nam thịnh thế, nhưng lần so tài này lại là gió nổi mây phun, ngoại trừ Ngọc Hư Tông bên ngoài, các thế lực lớn tất cả đều nơm nớp lo sợ, bởi vì kia thiên thần đan mà bất an. Lần này quy tắc tỉ thí, là từ Tào Song cùng Bạch Tiêu Diêu định ra, chọn lựa là rút thăm đào thải chế. Bất luận người rút đến chính là ai, đều chỉ có một lần cơ hội, chỉ có chiến thắng đối thủ của ngươi mới có thể tiến vào vòng tiếp theo. Nội môn diễn võ trường đã sớm người đông nghìn nghịt, đường Ninh đến càng là vạn người chú mục. Diệp Thiên Trạch cố ý cách ăn mặc thành đệ tử bộ dáng, chính là vì không làm cho chú ý. Thế nhưng là hắn phát hiện mình mới vừa mới ngồi xuống, chung quanh tự có 8 tên vương cảnh trưởng lão cải trang cách ăn mặc ngồi ở khán đài cách đó không xa, thậm chí còn có một cỗ để Diệp Thiên Trạch đều cảm giác được khiếp sợ khí tức ẩn núp trong bóng tối. Chuyện gì xảy ra, đường Ninh cảm thấy không thích hợp, vì cái gì sẽ có nhiều trưởng lão như vậy ẩn trốn ở chỗ này, chẳng lẽ là sợ người quấy rối sao? Đường Ninh thế nhưng là tham gia qua 2 lần 8 quốc thi đấu người, nhưng tình huống trước mắt, cùng với nàng dự đoán hoàn toàn không giống, từ người chung quanh trên thân, nàng cảm nhận được một cỗ ngưng trọng bầu không khí. Nhất định là vì bảo hộ ngươi, ngươi bây giờ thế nhưng là Ngọc Hư Tông bề ngoài, vạn nhất có chuyện bất trắc, Diệp Thiên Trạch nhỏ giọng nói. Đường Ninh tự nhiên là không tin, nàng thân là trưởng lão, dù là trọng yếu đến đâu, cũng sẽ không có nhiều như vậy trưởng lão đến bảo hộ nàng, huống chi, thực lực của bản thân nàng tựu không kém. Trầm mặc một hồi, nàng cổ quái nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, nói ta thế nào cảm giác, người mấy ngày nay có chút không đúng a, sáng sớm Quách trưởng lão đến tìm ngươi nói cái gì rồi? Không có gì, chính là giao đấu sự tình, Diệp Thiên Trạch nói. Giao đấu sự tình, Đường Ninh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, luôn cảm giác mình không để ý đến cái gì. Điều này cũng làm cho Diệp Thiên Trạch xoa xoa lãnh hãn, phát hiện nữ tử trực giác, quả thực là đáng sợ. Đúng, chính là chúng ta dưới cũng muốn rút thăm, Diệp Thiên Trạch nói, mà lại, ta sẽ ở trận đầu, liền xử lý cái kia lăng vô địch. Lăng vô địch, Đường Ninh sắc mặt đại biến, vì cái gì đối thủ của ngươi là lăng vô địch? Ngươi cũng đã biết, toàn bộ thiên nam, ngoại trừ Triệu Phàm bên ngoài, không ai có thể đè ép được hắn, mà lại, hôm qua hắn còn chiếm được kia thiên thần đan. Thế nào, ngươi không tin ta? Diệp Thiên Trạch hỏi. Cũng không phải là ta không tin ngươi, mà là, Lăng Vô Địch thật là đáng sợ, nếu như tăng thêm kia thiên thần đan, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, chỉ sợ ngay cả Triệu Phàm đều không làm gì được hắn. Đường Ninh nói, yên tâm đi, ta chính là thử một chút, nếu là đánh không thắng, lập tức liền sẽ có Thái Thượng Trưởng Lão giết hắn. Diệp Thiên Trạch nói, Đường Ninh, Ngọc Hư Tông xác thực rất bá đạo, nhưng nàng còn là lần đầu tiên nghe được lời như vậy, tại thi đấu thời điểm, để Thái Thượng Trưởng Lão diệt người ta đệ tử trẻ tuổi. Đây yếu truyền đi, chẳng phải là bị người cười đến rụng răng. Mà lại, tám quốc thế lực, sợ rằng sẽ liên hợp đến cùng một chỗ, đối kháng Ngọc Hư Tông đi. Chương 413, Hí Tinh, diễn võ trường ầm ĩ khắp trốn, thẳng đến Tào Song xuất hiện, lúc này mới yên tĩnh trở lại. Lần so tài này quy tắc rất đơn giản, riêng phần mình rút thăm quyết định đối thủ, một vòng đào thải một nửa, đồng tiến nhập vòng tiếp theo. Tào Song khoát tay, ném ra một cái rút thăm thùng, bắt đầu rút thăm đi. Khán đài lập tức nhốn nháo, đây quy tắc có thể nói lúc đơn giản thô bạo, trên cơ bản không có cái gì phức tạp chương trình, thực lực cường đại người, đương nhiên sẽ không sợ hãi rút thăm, nhưng những cái kia thực lực thấp người, sắc mặt tựu khó coi, đây yếu vạn nhất rút được Lăng Vô Địch cường giả như vậy, tỷ thí chẳng phải kết thúc. Tuyệt đối đừng rút đến Lăng Vô Địch a, nếu thật là rút đến hắn đây chẳng phải là. Đây quy tắc cũng quá biến thái đi, cảnh giới cao bản thân tựu chiếm cứ ưu thế, làm sao đều phải là một cái cấp bậc một cái cấp độ mới công bằng a. Lần này Triệu Phàm không tại, Ngọc Hư Tông tựu không sợ bị Lăng Vô Địch cầm đệ nhất. Phải biết, toàn bộ tám quốc thế hệ trẻ tuổi bên trong, ngoại trừ Triệu Phàm bên ngoài, cơ hồ không ai có thể áp chế Lăng Vô Địch. Tựu đúng vậy a, phải biết Lăng Vô Địch còn mua viên kia thiên thần đan, cho dù lúc Triệu Phàm đi lên, chỉ sợ cũng phải bị Lăng Vô Địch nghiền ép, những người khác càng không cần phải nói. Lăng Vô Địch chưa hẳn tựu sẽ sử dụng thiên thần đan, dù sao bỏ ra hơn 900 vạn điểm tích lũy, chỉ cầm một cái thi đấu thứ nhất, quá lãng phí. Đám người nghị luận ầm ĩ, mặc dù có bất mãn, lại cũng không dám công nhiên khiêu chiến quy tắc, dù sao Ngọc Hư Tông là bá chủ, nhưng mà này còn là Ngọc Hư Tông địa bàn. Thế nào, không người nào dám đến rút thăm sao? Tào Song quét đám người một chút. Vì sao không dám? Một cái to con thân ảnh nhảy ra ngoài, cổ thần tông Lăng Vô Địch, cái thứ nhất rút thăm. Lăng Vô Địch tướng mạo tuấn lãng, thân hình cao lớn, hắn vừa đi ra khỏi đi, toàn bộ cổ thần tông chỗ khu vực, lập tức nhốn nháo. Hắn đưa tay liền từ rút thăm trong thùng, rút một lá thăm ra, Lạc Ly là ai? Nhìn trên đài, một ngoại tông thanh niên sắc mặt lập tức khó nhìn lên, nhưng hắn căn bản không có lựa chọn khác, chỉ gặp Tào Song khoát tay, trong diễn võ trường trận pháp dẫn động. Sau đó Lăng Vô Địch cùng tên này gọi Lạc Ly thanh niên, lập tức bay vào giữa không trung, rơi vào một đoàn vân bên trên. Lăng Vân Đài, nhìn trên đài truyền đến một chút bối rối. Đây tầng mây ước chừng dài 7-8 trượng rộng, được xưng là Lăng Vân Đài, nhìn trên đài người, có thể rõ ràng thấy rõ Sở Vân tầng bên trên hai người. Cái này gọi Lạc Ly người phải xui xẻo a, có người nói đến. Đứng tại đám mây Lạc Ly, cũng không dám nhìn Lăng Vô Địch, mọi người có thể thấy rõ ràng, giờ phút này thân thể của hắn tại có chút phát run. Mặc dù biết kết quả, nhưng không ai chế giễu hắn, thế hệ trẻ tuổi bên trong, bất kỳ cái gì một cái gặp được Lăng Vô Địch, kết quả cũng giống nhau. Lăng Vô Địch rút ký về sau, người ở chỗ này, tất cả đều thở dài một hơi, chỉ cần không phải gặp được hắn, tiến vào vòng tiếp theo tỷ lệ tự nhiên là cao. Riêng phần mình lục tục ngo ngoe bắt đầu rút thăm. Nửa nén hương không đến, tham gia thi đấu 300 người tất cả đều rơi xuống Lăng Vân trên đài, Diệp Thiên Trạch cũng rút được đối thủ của mình, nhưng bởi vì hắn dịch dung qua, tất cả cũng không có gây nên quá lớn chú ý. Đây là người Nguyệt Thần Tông chiến tương cường giả, gọi là Vương Sung, phát hiện gặp phải đối thủ lúc Diệp Thiên Trạch dạng này một cái vô danh nhân sĩ, Vương Sung lộ ra vẻ châm chọc. Tiểu tử, ngươi là Ngọc Hư Tông người, ngươi tên gì? Vì cái gì chưa nghe nói qua ngươi? Vương Sung hỏi. Vô danh, Diệp Thiên Trạch trả lời. Hắn một mực chú ý cách đó không xa Lăng Vô Địch, mặc dù hắn có tự tin, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không khinh thường đối thủ của mình. Nhìn thấy hắn bộ dáng này, Vương Sung sắc mặt không tốt, lạnh nhạt nói, ha ha, vô danh. Cũng đúng a, giống như ngươi vô danh nhân sĩ, gọi danh tự này đến cũng chuẩn xác a, bất quá, muốn cho ta nhớ kỹ ngươi là không thể nào, đời này cũng không thể. Diệp Thiên Trạch sửng sốt một chút, quay đầu lại nghiêm túc nhìn hắn một cái, nói, ngươi là Hí Tinh. Hí Tinh, cái gì Hí Tinh, Vương Sung kỳ quái nói. Nếu như không phải Hí Tinh, làm gì ra sức biểu diễn? Diệp Thiên Trạch hỏi. Vương Sung lúc này mới hiểu được Diệp Thiên Trạch ý tứ, sắc mặt lập tức lạnh xuống, ngươi nếu không phải Ngọc Hư Tông đệ tử, ta nhất định đánh tới ngươi răng rơi đầy đất. Đáng tiếc, ta là, Diệp Thiên Trạch nghiêm túc nói. Vương Sung, hắn đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, Tào Song thanh âm truyền đến, nói tỉ thí bắt đầu. Vương Sung lúc này a lời đến khóe miệng nuốt trở vào, huy quyền liền hướng Diệp Thiên Trạch đánh tới, hắn tu chính là phong linh lực, phong linh thể sớm đã đại thành. Chỉ gặp thanh quang lóe lên, Vương Sung đối diện chính là một quyền hướng Diệp Thiên Trạch mặt đập tới, miệng bên trong còn nói ra, tiểu tử, đây chính là ngươi tự tìm. Nắm đấm trực tiếp rơi vào Diệp Thiên Trạch trên mặt, nhưng mà lại không có đem Diệp Thiên Trạch đập bay, ngược lại là xuyên qua Diệp Thiên Trạch thân thể. Vương Sung lập tức sắc mặt đại biến, đây là tàn ảnh làm sao có thể. Phong linh lực tu sĩ, tự nhiên lấy tốc độ tăng trưởng, Vương Sung tự tin tám quốc thế hệ trẻ tuổi bên trong, tại phương diện tốc độ có thể nhanh qua hắn người, sẽ không vượt qua một cái tay. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, cái này Ngọc Hư Tông vô danh nhân sĩ, vậy mà tránh khỏi hắn nắm đấm, mà lại hắn thậm chí không có thấy rõ đối phương lúc như thế nào tránh đi. Cũng nhưng vào lúc này, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác đánh tới, Vương Sung vừa quay đầu lại, chỉ gặp hắc ảnh lóe lên, một con to bằng cái bát nắm đấm, hướng mặt của hắn đánh tới. Phanh, thẳng đến trụy rơi xuống đất, Vương Sung cũng không nghĩ tới, mình vậy mà lại thua nhanh như vậy, mà lại vẫn là thua như thế một cái vô danh nhân sĩ, mà lại đối phương chỉ là chiến sĩ cửu giai mà thôi. Lăng Vân trên đài, Diệp Thiên Trạch phủi tay, vốn cho là một trận chiến này, sẽ khiến rất nhiều người chú ý, nhưng hắn lại phát hiện cũng không phải như vậy. Nhìn trên đài người, cũng không có nhìn về phía hắn bên này, mà là nhìn xem mặt khác một tòa Lăng Vân đài, nghị luận ầm ĩ. Vậy mà không có xuất thủ, liền đem Lạc Ly dọa tè ra quần, người này đoán chừng cả một đời, cũng sẽ không quên hôm nay. Chỉ là một ánh mắt, tựu đáng sợ như thế uy thế, đây Lạc Ly dù sao cũng là cấp chiến tướng cường giả a, thế mà bị sợ đến như vậy. Diệp Thiên Trạch nhìn phía xa khán đài, ánh mắt ngưng trọng lên, mặc dù hắn mới vừa rồi không có nhìn thấy Lạc Ly rơi xuống Lăng Vân đài, nhưng ở Lạc Ly trong ánh mắt, lại cảm nhận được sợ hãi. Gia hỏa này, xem ra thật là có hai lần đâu. Diệp Thiên Trạch đáy lòng thầm nghĩ, nếu như giờ phút này có người cẩn thận đi xem Vương Sung, sẽ phát hiện ánh mắt của hắn, cơ hồ cùng Lạc Ly lúc giống nhau như đúc, đáng tiếc, cơ hồ không có mấy người chú ý Vương Sung, tựu ngay cả Nguyệt Thần Tông người chú ý điểm, cũng đều tại Lăng Vô Địch trên thân. Không đến nửa canh giờ, một nửa người, tựu bị đào thải, nhưng tỉ thí mới chính thức bắt đầu, dựa theo quy tắc, thắng lợi người, là không có nghỉ ngơi thời gian, mà là tiếp tục vòng tiếp theo rút thăm, tiếp tục tỉ thí. Diệp Thiên Trạch nhìn lướt qua, phát hiện Thiên Long Thánh Cảnh trong mấy người, ngoại trừ Lam Dục Hằng thua bên ngoài, mấy người còn lại đều thắng. Nhưng Diệp Thiên Trạch có thể nhìn ra, mấy người kia đều thắng rất phí sức, giờ phút này đã tiêu hao hết hơn phân nửa linh lực. Chương 414, Nhân tộc chi thuẫn. Đến vòng thứ hai, trên diễn võ trường Lăng Vân Đài một chút tựu trống không rất nhiều, còn lại 150 người, lần nữa rút thăm. Diệp Thiên Trạch rút đến y nguyên chỉ là một cái môn phái nhỏ cường giả. Nhưng cho dù chỉ là một cái môn phái nhỏ cường giả, nhưng cũng so Thiên Long Quốc một nhóm kia cường giả mạnh hơn nhiều. Tất cả mọi người chú ý điểm, y nguyên đều tại Lăng Vô Địch trên thân, cái này khiến Diệp Thiên Trạch có chút kỳ quái, hắn vốn là nghĩ tại vòng thứ nhất thời điểm chiến đấu, liền trực tiếp đối đầu Lăng Vô Địch, từ đó tiết tỉnh thời gian. Có cầm hay không thứ nhất, hắn cũng không phải là rất quan tâm, dù sao hắn là cái thủ tịch phó các chủ, cầm xuống Lăng Vô Địch về sau, liền công thần lui thân. Tào Song chẳng lẽ lại là không tin ta, cho nên muốn cho ta nhìn nhiều mấy vòng. Diệp Thiên Trạch đại khái đoán được ý nghĩ của hắn. Vòng thứ hai đối thủ, không hề giống Vương Sung kiêu ngạo như vậy, người này vừa nhìn thấy Diệp Thiên Trạch phục thị, liền cảnh giác. Trận này Diệp Thiên Trạch y nguyên lúc lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết hết đối thủ của hắn. Người kia là ai, tốc độ thật nhanh, cũng chỉ là ba chiêu, liền đem đối thủ đánh bại. Một ngoại tông cường giả kỳ quái nói. Đến lúc này rốt cục bắt đầu có người chú ý Diệp Thiên Trạch, nhưng chú ý hắn người, cũng chỉ là đối thủ của hắn tông phái người mà thôi. Ngọc Hư Tông người, tựa như rất lạ lắm, đây cũng là một người mới đi. Đừng để ý tới hắn, Ngọc Hư Tông nhiều năm như vậy, bá chiếm tám quốc thi đấu thứ nhất, cuối cùng có một lần yếu thi rớt. Không sai, tựu nhìn Ngọc Hư Tông cuối cùng xử lý như thế nào, không có Triệu Phàm tại, cái nào sợ sẽ là Đường Ninh xuất thủ, đoán chừng cũng chính là một chiêu sự tình. Diệp Thiên Trạch nhìn sang, phát hiện Lăng Vô Địch lần nữa đánh bại đối thủ của mình, mà lại so tốc độ của hắn nhanh hơn rất nhiều. Mà lại, hắn nhìn ra, Lăng Vô Địch cũng không hề sử dụng toàn lực, mặc dù hắn cũng không hề sử dụng toàn lực, nhưng người trước mắt này xác thực có tư cách đánh với hắn một trận. Triệu Phàm không tại, đây tám quốc chi bên trong, thật sự là một cái có thể đánh đều không có. Đúng lúc này, Lăng Vô Địch thanh âm truyền đến. Hắn nhảy xuống Lăng Vân Đài, quét ở đây loại người một chút, mặc dù hắn lại nói phi thường mịt mờ, nhưng ai cũng biết, hắn nhằm vào chính là Ngọc Hư Tông. Quả nhiên, Ngọc Hư Tông người nghe được hắn lời này, sắc mặt phi thường khó coi, có thể tham gia thi đấu nội môn đệ tử, lại không có một cái nào thật nguyện ý cùng hắn giao phong. Triệu Phàm cùng Lăng Vô Địch, mặc dù đều còn chưa đạt tới vương cảnh, nhưng bọn hắn thực lực cũng đã đủ để tại vương cảnh cường giả thủ hạ đánh một trận. Nhất là Lăng Vô Địch, đây chính là một cái chém giết qua vương cảnh cường giả thiên tài. Triệu Phàm sư huynh như tại, cái nào đến phiên ngươi phách lối, trong núi vô lão hổ hầu tử xưng đại vương mà thôi. Một nội môn đệ tử nói, ha ha ha, chẳng lẽ lớn như vậy Ngọc Hư Tông, cũng chỉ có một Triệu Phàm lên được mặt bàn rồi. Lăng Vô Địch cười nói, Ngọc Hư Tông thế nhưng là thiên nam bá chủ a. Lớn mật, người có tư cách gì bình phán ta Ngọc Hư Tông, là nhàn mình mạng dài. Một tên trưởng lão nổi giận nói, ha ha ha, ta tự nhiên là không có tư cách đánh giá Ngọc Hư Tông, dù sao lúc bá chủ nha, đương nhiên, trưởng lão có thể đem quy củ sửa lại, mình bên trên cũng là có thể a. Lăng Vô Địch cười nói, ngươi một chúng trưởng lão đại nộ, Vô Địch còn không mau cấp mấy vị trưởng lão nhận lỗi. Đúng lúc này, Cổ Thần Tông một tên trưởng lão mở miệng. Nhìn như là giáo huấn Lăng Vô Địch, nhưng ai cũng biết, hắn căn bản cũng không có ý trách cứ, mà Ngọc Hư Tông các trưởng lão cũng đều hành quân lặng lẽ, tiếp tục náo loạn, đối Ngọc Hư Tông nhưng không có chỗ tốt gì. Lăng Vô Địch cười cười, lúc này chịu nhận lỗi, nói ra, nghe nói tông chủ đại nhân lại thu một cái thân truyền đệ tử, hơn nữa còn là ngũ linh thể chi thân, làm sao nàng không có tham gia thi đấu đâu. Tốt xấu cũng cho chúng ta kiến thức một chút a. Tiểu sư muội niên kỷ còn nhỏ, loại trang diện này, nàng tự không trộn rộn. Tào Song đột nhiên mở miệng nói, bất quá, người yếu thật sự cho rằng ta Ngọc Hư Tông không người, kia cũng thái coi thường chúng ta. Lăng Vô Địch mặt sắc mặt ngưng trọng, chẳng lẽ nói, Triệu Phàm trở về rồi. Hắn không phải đi Nam Cảnh Nhân Hoàng Điện tu hành sao? Làm sao lại nhanh như vậy trở về? Triệu Phàm sư đệ tự nhiên là sẽ không trở về, bởi vì hắn đã tiến vào cảnh vệ quân đoàn, chỉ ít trong vòng 10 năm là tuyệt sẽ không xuất hiện. Tào Song nói đến, cái gì, hắn tiến vào cảnh vệ quân đoàn? Lăng Vô Địch lấy làm kinh hãi. Người ở chỗ này cũng là một mặt kinh ngạc, nhân tộc 4 David đóng giữ quân đoàn, Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ, phụ trách trấn thủ nhân tộc biên quan, chống cự dị tộc xâm lấn. Chính là bởi vì có 4 David đóng giữ quân đoàn, mới lại nhân tộc cảnh nội an bình, nhưng muốn tiến cảnh vệ quân đoàn, cũng không phải dễ dàng như vậy. Đầu tiên đến thiên phú dị bẩm, tiếp theo chính là đạt được nhân hoàng tán thành, tại nhân tộc mặc dù tiến vào cảnh vệ quân đoàn là một loại vinh quang, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người nguyện ý đi vào. Nhất là những thiên tài kia, bởi vì tiến vào cảnh vệ quân đoàn tỷ lệ chết cực cao, rất nhiều chói mắt thiên tài, tại rất nhiều nơi cùng thế hệ ở trong cơ hồ vô địch, có thể vào cảnh vệ quân đoàn, liền mai danh ẩn tích. Không sai, Tào Song nói, hắn thông qua được nhân hoàng điện huyết sắc thí luyện, tự nguyện gia nhập cảnh vệ quân đoàn, đồng thời quyết định phục dịch 10 năm. Tự nguyện phục dịch 10 năm, Lăng Vô Địch nuốt một ngụm nước bọt, có chút khó tin, thằng ngu này, vậy mà ngốc đến loại tình trạng này, bao nhiêu thiên tài, tại cảnh vệ trong quân đoàn, đều chỉ là pháo hôi mà thôi, hắn vậy mà lại ngốc đến mức đi vào phục dịch 10 năm. Ngậm miệng, một cái quát chói tai truyền đến, đám người xem xét, phát hiện là đến từ nhân hoàng điện Dương chủ sự, hắn ngồi tại Tào Song bên người, một mực không nói gì. Lăng Vô Địch vừa nhìn thấy nhân hoàng điện đánh dấu, lập tức thu hồi kia cỗ phách lối khí diễm, biết mình nói sai. Cảnh vệ quân đoàn, chính là nhân tộc ta chi thuẫn, há lại cho ngươi làm bẩn, còn dám có nửa câu bất kính, bảo ngươi hôi phi yên diệt. Dương chủ sự lạnh nhạt nói. Lăng Vô Địch cúi xuống cái kia cao ngạo đầu lâu, hắn biết mình nói sai, mà hắn cũng không phải là lúc đối cảnh vệ quân đoàn bất kính, mà là bởi vì hắn biết cảnh vệ quân đoàn có bao nhiêu đáng sợ, vậy lúc thiên tài ác mộng. Hắn cùng Triệu Phàm nhìn như là đối thủ, nhưng hai người kỳ thực cùng chung chí hướng, hắn mỗi lần đều chỉ bại bởi Triệu Phàm nửa chiêu, tự nhiên là không cam lòng. Nhưng bây giờ Triệu Phàm tiến vào cảnh vệ quân đoàn, vậy liền mang ý nghĩa, hắn đời này có khả năng cũng không còn cách nào đuổi kịp Triệu Phàm, bởi vì ai cũng không dám cam đoan Triệu Phàm có thể trở về. Có thể tại cảnh vệ trong quân đoàn phục dịch 10 năm tới thiên tài, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cổ Thần Tông trưởng lão nhìn thấy Dương chủ sự nổi giận, tranh thủ thời gian chịu nhận lỗi, lần này thế nhưng là xuất phát từ nội tâm, mà không phải kêu gào. Xa xa Diệp Thiên Trạch, một mực nhìn lấy một màn này, ngay từ đầu hắn đối Lăng Vô Địch, cũng không có hảo cảm gì, nhưng hắn cũng không có thái chán ghét. Nhưng giờ khắc này, hắn đột nhiên đối ra hỏa này, có mấy phần hảo cảm, bởi vì hắn có thể từ Lăng Vô Địch ánh mắt bên trong, trải nghiệm loại kia tiếc hận, kia cũng không phải là đã mất đi đối thủ tiếc hận, mà là đã mất đi bằng hữu tiếc hận. Gia hỏa này, đến là tên hán tử. Diệp Thiên Trạch cười nói. Chương 415, đao kiếm không có mắt. Mọi người ở đây chú ý Lăng Vô Địch lúc, Lăng Vân trên đài, đột nhiên phát sinh một sự kiện, đại đa số người đều đã kết thúc chiến đấu. Nhưng duy chỉ có bên trong một cái Lăng Vân đài cũng không có kết thúc, chiến đấu y nguyên còn tại tiếp tục, nhưng chiến đấu này lại là nghiêng về một bên áp chế. Tiểu tiện nhân, lúc này không có người bảo vệ được ngươi đi. Một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, hắn huy kiếm chém xuống, đem đối thủ linh lực, hoàn toàn áp chế, đáng tiếc đây một thân thiên phú, lại là một cái không tuân thủ phụ đạo tiện nhân. Thấy cảnh này, Diệp Thiên Trạch nhíu mày, cuối cùng một tòa Lăng Vân trên đài người, chính là Chu Vân Phong cùng Cao Sầm Vân. Mà giờ khắc này Chu Vân Phong chính đè ép Cao Sầm Vân đánh, Cao Sầm Vân mặc dù tiến giai chiến tương, nhưng vô luận lúc linh lực hay là võ học, đều bị Chu Vân Phong áp chế một đầu. Nếu không phải lôi linh lực bản thân bá đạo, thời khắc này Cao Sầm Vân chỉ sợ ngay cả lực hoàn thủ cũng không có. Tiểu tiện nhân, người có phục hay không? Chu Vân Phong nhất kiếm đi lên, đánh vào Cao Sầm Vân trên thân kiếm, lập tức hỏa hoa văng khắp nơi. Cao Sầm Vân tay run một cái, kiếm trong tay chóc ra, Chu Vân Phong cầm kiếm gác ở trên cổ của hắn. Xa xa Đường Ninh vừa đứng lên, liền bị Lý Tĩnh Nhất trừng mắt liếc, lập tức lại ngồi trở xuống, chỉ có thể thành thành thật thật nhìn xem. Mà một màn này, vừa lúc bị Chu Vân Phong thấy được, hắn cười lạnh nói, Đường tiên tử, dựa theo tỉ thí quy củ, chỉ cần nàng không biết, các ngươi bất luận kẻ nào, cũng không thể chơi liên quan Lăng Vân trên đài chiến đấu, thật sự là xin lỗi. Đường Ninh cắn răng, hận không thể được Chu Vân Phong nuốt, nhưng nàng cuối cùng vẫn cái gì cũng không làm, Ngọc Hư Tông người, tựa hồ cũng không định trộn rộn trên đài chiến đấu, dù sao Cao Sầm Vân cũng không thuộc về Ngọc Hư Tông. Ta biết ngươi sẽ không đầu hàng, ngươi là như vậy ngoan cố, ta Chu gia giúp ngươi Cao gia nhiều như vậy, ngươi lại dùng loại phương thức này hồi báo ta. Chu Vân Phong diện mục dữ tợn, cầu ta, chỉ cần ngươi cầu ta một tiếng, thành thành thật thật cùng ta trở về, làm tiểu thiếp của ta, ta tựu tha ngươi. Phi, Cao Sầm Vân hung hăng gắt một cái, nộ nói, ngươi chính là giết ta cũng sẽ không cùng ngươi trở về, muốn cho ta làm nữ nhân của ngươi. Ngươi nằm mơ cũng đừng nghĩ. Ha ha ha, Chu Vân Phong cười gằn, tốt, rất tốt, hôm nay ta muốn để ngươi còn sống rời đi đây Lăng Vân Đài, ta tựu không họ Chu, không chỉ là ngươi. Còn có ngươi Cao gia, lấy đi gì đó, ta gọi bọn họ là bị trả lại. Chu Vân Phong huy kiếm liên chạm, Cao Sầm Vân quần áo trên người, lập tức trở nên lộn xộn. Tiện nhân, hôm nay ta yếu làm cho tất cả mọi người, xem thật kỹ một chút thân thể của ngươi, nhưng ngươi thân bại danh liệt, thành vì một cái người người khả quan thưởng gia súc. Chu Vân Phong lần nữa huy kiếm xuống dưới. Bang, kim thiết đan sen, Chu Vân Phong bị rung ra mấy trượng bên ngoài, đám người giật nảy cả mình. Chỉ gặp giờ phút này Cao Sầm Vân đứng trước mặt một người. Xa xa Đường Ninh, lập tức đại hỉ, bởi vì người nọ chính là cải trang cách ăn mặc qua Diệp Thiên Trạch. Hắn bỏ đi áo khoác, trùm lên Cao Sầm Vân trên thân, hỏi, ngươi hà tất phải như vậy đâu? Cao Sầm Vân sửng sốt một chút, trước mắt gương mặt mười phần lạ lẫm, nhưng kia con mắt, lại làm cho nàng cảm thấy hết sức quen thuộc, chỉ là nàng không cách nào xác định. Đúng lúc này, nàng đột nhiên nghĩ đến một người, kia là Đường Ninh nói với nàng lên người. Cũng là ngày đó đi theo Đường Ninh bên người kia. Ngươi là Cao Sầm Vân minh bạch, người này chính là gần nhất cái kia, danh tiếng đang thịnh đan các thủ tịch phó các chủ. Cũng là Đường Ninh người yêu, chỉ là nàng không nghĩ tới, hắn vậy mà lại xuất thủ. Nghĩ đến hắn vừa rồi vấn đề kia, Cao Sầm Vân nói ra, ngươi sẽ không hiểu, có nhiều thứ, là đáng giá cầm tính mệnh đi bảo vệ, tựa như. Nàng lúc đầu muốn nói cho hắn, tựa như Đường Ninh thích hắn đồng dạng, cái loại cảm giác này, liền có thể để Đường Ninh vì đó nỗ lực hết thảy, chỉ là hắn không hiểu. Nàng chưa hề nói, đó là bởi vì nàng biết, câu nói này không nên nàng tới nói, mà là hẳn là Đường Ninh mình tới nói. Ta hiểu được, Diệp Thiên Trạch trả lời, Cao Sầm Vân không rõ hắn hiểu được cái gì, còn tưởng rằng hắn hiểu lầm, đang muốn giải thích, Chu Vân Phong đã lấy lại tinh thần. Hắn cầm kiếm, nhìn trước mắt người, cả giận nói, ngươi là ai, dám phá hư thi đấu quy tắc. Quy củ. Diệp Thiên Trạch nhìn về phía Chu Vân Phong, lãnh nói, ta chính là quy củ. Người Chu Vân Phong khí run rẩy. Trên diễn võ trường, cố cũng là một mảnh xôn xao, cổ thần tông người, cả giận nói, thân là chủ nhà, chủ trì lần này thi đấu, chẳng lẽ Ngọc Hư Tông mình yếu phá hư mình chế định quy tắc sao? Cổ thần tông người vốn cho là, Ngọc Hư Tông sẽ lập tức phái người, được Lăng Vân trên đài nam tử lấy xuống, nhưng bọn hắn lại phát hiện sai. Thân là lần này chủ trì thi đấu chấp pháp đường đại trưởng lão Tào Song, vậy mà không nói một lời, thật giống như không có nghe được câu này giống như. Cổ thần tông người đều ngây ngẩn cả người, còn lại thế lực càng là như vậy, không rõ Ngọc Hư Tông đến cùng làm cái quỷ gì, chẳng lẽ ngay cả cơ bản nhất mặt mũi đều từ bỏ. Kỳ quái hơn chính là, chuyện này cùng Ngọc Hư Tông có nửa xu quan hệ. Đây tựa như là Cao gia cùng Chu Vân Phong sự tình a. Chu Vân Phong sửng sốt nửa ngày, hắn đột nhiên phát hiện Diệp Thiên Trạch có chút quen mắt, nói ra, ngươi là Đường Ninh bên người cái kia người đệ tử kia. Nói xong, hắn lập tức nhìn về phía Đường Ninh, lãnh nói, họ Đường, đây là chuyện nhà của ta, ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng. Ta chính là khi dễ ngươi, sao? Diệp Thiên Trạch trả lời. Chu Vân Phong, diễn võ trường hoàn toàn yên tĩnh, đến là Ngọc Hư Tông một đám trưởng lão, một mặt mộng bức, bởi vì bọn hắn căn bản là không có gặp qua trước mắt cái này đệ tử. Mà người trước mắt này, xác thực lại thân mang nội môn đệ tử phục thị, nếu không phải Tào Song không nói lời nào, bọn hắn khẳng định đến phái người được Diệp Thiên Trạch kéo xuống, nhiệm minh chính bản thân. Ngọc Hư Tông đây là không biết xấu hổ sao? Cổ thần tông trưởng lão nộ nói, dù sao cũng là tám quốc thi đấu a, nhân hoàng điện mấy vị đại nhân, các ngươi phân xử thử. Nghe vậy, Dương chủ sự mấy người lại coi như không nghe thấy, bởi vì hắn biết trên đạo đài người, nói đùa, đây chính là một cái luyện chế ra thiên thần đan, quấy một chỗ phong vân nhân vật, một cái cổ thần tông cùng người ta so sánh, khí cũng không có, bọn hắn như thế nào lại đi ngăn cản Diệp Thiên Trạch. Huống hồ, lúc đầu bọn hắn tựa như yếu trấn an một chút Diệp Thiên Trạch cảm xúc, chỉ cần Diệp Thiên Trạch không đi lạm sát kẻ vô tội, bọn hắn mới lười nhắc quản Diệp Thiên Trạch có phải hay không phá hư một cái thi đấu quy tắc đâu. Gặp đây, cổ thần tông người không lời, chỉ có Lăng Vô Địch phát giác không thích hợp, nhưng hắn cũng không nói gì, không khí này thực sự có chút quỷ dị. Chu Vân Phong nhìn thấy vậy mà không có người dựng để ý đến bọn họ, chỉ có cổ thần tông người đang kêu to, cũng cảm thấy không thích hợp. Nhưng hắn biết, nếu như hôm nay thật chịu thua lui xuống đi, sau này khẳng định mất hết mặt mũi, còn thế nào tại tám quốc lẫn vào. Đây chính là ngươi tự tìm, Lăng Vân trên đài, đao kiếm không có mắt. Chu Vân Phong lạnh nhạt nói, ý hắn rất rõ ràng, chính là nghĩ thăm dò một chút Ngọc Hư Tông phản ứng, nếu như Ngọc Hư Tông không nói lời nào, đó chính là chấp nhận quy tắc. Làm hắn ngoài ý muốn chuyện phát sinh, Ngọc Hư Tông người, vậy mà không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chu Vân Phong vừa thở dài một hơi, chỉ nghe Diệp Thiên Trạch nói ra, mệnh của ngươi, ta yếu. Hỗn sượt, Chu Vân Phong lạnh nhạt nói. Vừa dứt lời, chỉ gặp Diệp Thiên Trạch vung lên nắm đấm, liền hướng mặt của hắn đập xuống, Chu Vân Phong thậm chí không kịp phản ứng, nắm đấm đã rơi xuống trên mặt của hắn. Chương 416, Chiến Lăng Vô Địch Thượng. Phanh phanh phanh, liên tục ba quyền xuống dưới, Chu Vân Phong thậm chí ngay cả hoàn thủ cơ hội đều không có, liền bị nện té xuống đất, mỗi lần đều không đợi hắn đứng lên, Diệp Thiên Trạch nắm đấm lại đến. Đám người chỉ gặp Lăng Vân trên đài, lướt qua vô số tàn ảnh, thật giống như Diệp Thiên Trạch có phân thân, mà Chu Vân Phong hoàn toàn thành đống cát. Cái này làm sao có thể? Tốc độ thật nhanh, đây chính là vừa rồi đánh bại ta sư huynh người kia, đây là hoàn mỹ phong linh thể. Khó trách Ngọc Hư Tông người, đều không nói lời nào, người này chỉ là lấy tốc độ, liền đã gặp phải vương cảnh cường giả đi. Liên tục mấy chục quyền xuống dưới, Chu Vân Phong đã bị đánh mặt mũi bầm dập, cặp mắt kia đều đã không mở ra được. Đây là cái kia Đường đệ tử, Ngọc Hư Tông một đám trưởng lão ngươi nhìn ta nhìn ngươi, lại không có một cái nào tới nhận. Năm đại đường khẩu, tăng thêm chấp pháp đường, tựa hồ cũng không có dạng này một cái am hiểu phong linh lực cường giả, lại càng không cần phải nói tốc độ nhanh như vậy. Cổ thần tông sắc mặt người khó coi, nhưng bọn hắn lại không thể làm gì, nơi này chính là Ngọc Hư Tông, Ngọc Hư Tông có thể bá đạo, bọn hắn lại bá đạo không nổi. Lăng Vô Địch thật vất vả, mới thành lập được uy thế, một chút tựu bị Chu Vân Phong bại sạch sành xanh, này chỗ nào lúc một trận chiến đấu, đây hoàn toàn chính là treo lên đánh a. Ở dừng tay ta nhận thua, Chu Vân Phong nói. Nhận thua, Diệp Thiên Trạch cười lạnh một tiếng, lúc này lại là một quyền đi lên, thẳng đánh Chu Vân Phong miệng đầy răng, rơi mất hơn phân nửa, ta nói muốn mạng của ngươi, tựu ngươi nhất định phải mệnh. Phanh phanh phanh, tựa như là đánh đống cát, Chu Vân Phong trực tiếp bị Diệp Thiên Trạch một quyền đập bay, sau đó bạo khởi một cước, đạp đến trên trời. Chờ hắn rơi xuống lúc, Diệp Thiên Trạch một quyền đi lên, lần nữa đem hắn đánh bay, như thế vòng đi vòng lại, mọi người chỉ thấy Chu Vân Phong, không ngừng lên không, lại không ngừng rơi xuống, tràng diện 10 phần quái dị. Mắt thấy cổ thần tông mặt mũi mất hết, Lăng Vô Địch nhảy lên một cái, mượn Chu Vân Phong phi hướng lên bầu trời thời khắc, một quyền hướng Diệp Thiên Trạch đập tới. Diệp Thiên Trạch lúc này thân hình lóe lên, tránh đi một quyền này, mà Lăng Vô Địch lại là nhảy lên, chuẩn bị đón lấy Chu Vân Phong. Nhưng vào lúc này, chỉ gặp hàn mang lóe lên, Lăng Vô Địch cảm giác được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác đánh tới, không thể không mau né tới. Cũng nhưng vào lúc này, một thân ảnh mặc qua bên cạnh hắn, chỉ nghe được phốc một tiếng, Chu Vân Phong rơi xuống, lại vừa vặn rơi vào dựng nên tại Lăng Vân trên đài một cây thương bên trên, trực tiếp bị động đâm thủng thân thể. Ngươi, Lăng Vô Địch giận dữ, toàn thân khí kình bạo khởi, lộ ra một cỗ khổng lồ uy áp, ngươi dám giết ta cổ thần tông đệ tử. Là chính hắn rơi xuống ta thương bên trên, ta nhưng không giết hắn. Diệp Thiên Trạch trả lời. Lăng Vô Địch im lặng, hắn gặp qua phách lối người, lại chưa thấy qua giống Diệp Thiên Trạch phách lối như vậy người, mà lại mỗi câu lời nói, đều có thể khiến người thổ huyết. Cổ thần tông người, đến bây giờ mới phản ứng được, nhìn thấy Chu Vân Phong bị sát, cổ thần tông dẫn đội đại trưởng lão cả giận nói, Ngọc Hư Tông thật bá đạo a, chẳng lẽ tự không sợ truyền đi, gây người trong thiên hạ chế nhạo sao? Tào Song nghe xong, chững chạc đàng hoàng trả lời, không sợ. Đám người, cổ thần tông đại trưởng lão, lập tức không phản bác được, hắn đột nhiên minh bạch một sự kiện, đây hết thảy đều là dự mưu, người trước mắt này, mới là Ngọc Hư Tông chân chính át chủ bài, bằng không vừa rồi Ngọc Hư Tông người, làm sao có thể như vậy bình tĩnh. Các đại tông môn người, mặc dù bị Tào Song trả lời, nén muốn thổ huyết, lại cũng không dám nói gì, tông môn chi tranh, vốn là như thế, quyền đầu cứng mới có tư cách giảng đạo lý. Nếu như đổi lại lúc bọn hắn đứng tại Ngọc Hư Tông góc độ, chỉ sợ sẽ chỉ so Ngọc Hư Tông càng bá đạo. Lăng Vân trên đài, Lăng Vô Địch hung hăng trừng mắt Diệp Thiên Trạch, cặp mắt kia ứa ra hỏa, cũng không dám xuất thủ, bởi vì hắn biết rõ một điểm, Ngọc Hư Tông có thể phá làm hư quy củ, nhưng hắn không thể. Ngươi không phải mới vừa nói, ta Ngọc Hư Tông một cái có thể đánh đều không có sao. Diệp Thiên Trạch nói, ta cho ngươi một cơ hội, đánh với ta một trận, dù sao đây tám quốc thi đấu. Những người khác ngươi cũng không để vào mắt, ta giống như ngươi, cũng không có đem bọn hắn để vào mắt. Mọi người đều là im lặng, Lăng Vô Địch đã đủ cuồng đi, nhưng bây giờ tốt, tới một cái so Lăng Vô Địch cuồng hơn, mà lại, không có người cho rằng, Diệp Thiên Trạch có tư cách này cuồng, bởi vì tám trong nước, bản thân liền không có hắn đây số một cường giả. Ngươi không phải đang nói đùa chứ, đánh với ta, Lăng Vô Địch trong mắt có chút kinh hỉ, hắn chính bị đè nén muốn thổ huyết. Không nghĩ tới. Trước mắt người này, lại muốn cùng hắn đánh một trận, nhưng hắn hay là rất thanh tỉnh, luôn cảm thấy đây là Ngọc Hư Tông cái bẫy. Người ở chỗ này mặc dù kinh ngạc, nhưng cùng Lăng Vô Địch lúc một cái ý nghĩ, cảm thấy đây là Ngọc Hư Tông cấp Lăng Vô Địch đặt bẫy, mục đích đúng là vì tìm cơ hội giết Lăng Vô Địch. Ngươi yên tâm, ta có thể lập xuống huyết thệ, ở đây bất kỳ một cái nào Ngọc Hư Tông người, đều sẽ không xuất thủ can thiệp trận chiến đấu này. Diệp Thiên Trạch đưa tay nói, nếu như không đúng, tuyệt sẽ không lại như quả. Ta có thể đảm bảo, Tào Song đột nhiên mở miệng nói. Diễn võ trường, lập tức tính cây kim rơi cũng nghe tiếng, Dương chủ sự lập tức nhìn về phía Tào Song, ý kia rất rõ ràng, chính là tại nói cho hắn biết, Diệp Thiên Trạch tuyệt đối không thể lại bất kỳ thất thoát nào. Hắn hiện tại thế nhưng là nhân hoàng điện cục cưng quý giá, không có hắn, kia thiên thần đan căn bản tự luyện chế không ra, hy sinh một cái Lăng Vô Địch, tại Dương chủ sự xem ra, không đáng kể chút nào, hắn vì cả nhân tộc cân nhắc. Tào Song cũng không biết cùng Dương chủ sự nói cái gì, Dương chủ sự lúc này mới thu hồi lo lắng, nhưng người ở chỗ này lại không có đạt được giải thích. Ngọc Hư Tông người, thậm chí cũng không biết, kẻ trước mắt này đến cùng lúc từ nơi nào xuất hiện, nếu không phải cùng Triệu Phàm tuyệt không giống, bọn hắn cũng hoài nghi là Triệu Phàm trở về. Ta không nghe lầm chứ, gia hỏa này lại muốn cùng Lăng Vô Địch đánh, đây chẳng lẽ không phải cạm bẫy sao? Tào Song đại trưởng lão đều làm đảm bảo, mà lại người này đã lập xuống huyết thệ, hẳn là sẽ không là cạm bẫy đi, Ngọc Hư Tông lại không muốn mặt, cũng không trở thành làm như thế. Thế nhưng là, hắn dựa vào cái gì cho là mình có thể chiến thắng Lăng Vô Địch, cho là mình là Triệu Phàm sao? Hay là nói, gia hỏa này lúc Ngọc Hư Tông, giấu giếm đòn sát thủ. Diễn võ trường một mảnh xôn xao, tất cả mọi người không coi trọng Diệp Thiên Trạch, tự ngay cả Ngọc Hư Tông người, cũng đều là nghĩ như vậy, chỉ là bọn hắn không rõ, vì cái gì Ngọc Hư Tông phải làm như vậy. Đây không bày rõ ra để Lăng Vô Địch đánh mặt ma. Đến là xa xa Lý Tĩnh Nhất, tựa hồ nghĩ tới điều gì, không khỏi nhìn về phía Đường Ninh, làm nàng nhìn thấy Đường Ninh một mặt lo lắng lúc, nàng đột nhiên nghĩ đến một người. Nguyên lai là tiểu xúc sinh kia, khó trách Tào Song một điểm phản ứng đều không có. Lý Tĩnh Nhất mặt lạnh lấy, hảo tiểu tử, vậy mà mình đụng vào trên họng súng đi, Lăng Vô Địch chính là không dám giết ngươi, đoán chừng cũng có thể đem ngươi đánh cái nửa tàn đi. Nghĩ tới đây, nàng lạnh lùng quét Đường Ninh một chút, cái này chân ngoài dài hơn chân trong gì đó, chờ thi đấu về sau, ta lại thu thập ngươi. Chương 417, Chiến Lăng Vô Địch hạ. Người ở chỗ này, đều là một mặt mộng bức, không phải đã nói tám quốc thi đấu sao? Không phải đã nói tiến hành mấy vòng sao? Đừng nói là bọn hắn, tự ngay cả Lăng Vô Địch chính mình cũng không nghĩ tới, vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy, nhưng đây cũng là hắn mong đợi sự tình. Ban đầu tám quốc thi đấu, đều là hắn cùng Triệu Phàm hai cái tranh phong, những người còn lại hắn căn bản tự không để vào mắt, hiện tại Ngọc Hư Tông toát ra một người như vậy đến, muốn thay thế Triệu Phàm cùng hắn quyết thắng, hắn tự nhiên nhạc tiếp nhận. Ha ha, tốt, vậy liền để ta xem một chút, người đến cùng lớn bao nhiêu bản sự, cũng dám như thế nói lớn không ngượng. Lăng Vô Địch nói, ta nhưng trước tiên nói rõ, Lăng Vân trên đài, đao kiếm không có mắt. Chờ một chút, Diệp Thiên Trạch đưa tay, thế nào, người yếu đổi ý. Lăng Vô Địch có chút lo lắng. Diệp Thiên Trạch không để ý đến hắn, đi thẳng tới Cao Sầm Vân bên người, nói, đi xuống đi, chuyện còn lại, giao cho ta, còn có, từ nay về sau, sẽ không còn có người tìm làm phiền ngươi. Cao Sầm Vân sửng sốt một chút, nhìn người trước mắt này đến bóng lưng, đột nhiên cảm thấy có chút quen thuộc, nàng mơ mơ màng màng nhảy xuống Lăng Vân đài, Đường Ninh lập tức tới đỡ nàng. Nàng đây mới nhớ tới một sự kiện, người này cùng với nàng thích người kia bóng lưng, thật rất tương tự. Vậy mà để nàng có quen thuộc như vậy cảm giác. Nhưng nhìn đến Đường Ninh kia mắt ân cần thần, Cao Sầm Vân lúc này lắc đầu, thầm nghĩ Cao Sầm Vân, ngươi thật chẳng lẽ chính là loại kia thủy tính dương hoa nữ nhân. Đây chính là ngươi hảo tỉ muội người yêu, ngươi thích không phải dạ sao? Ngươi không sao chứ? Đường Ninh ân cần hỏi han. Không có việc gì, Cao Sầm Vân cười cười, rất muốn quay đầu lại đi nhìn người nọ một chút, nhưng cuối cùng vẫn là đặt ở đáy lòng. Đúng lúc này, Lam Dục Hằng mấy người chạy tới, xác định Cao Sầm Vân không có trở ngại, lúc này mới thở dài một hơi. Lam Dục Hằng nhìn qua Lăng Vân đài, đột nhiên nói ra, các ngươi có hay không cảm thấy, bóng lưng của người này, cùng một người hảo tương tự a? Đường Ninh còn tưởng rằng hắn phát hiện cái gì, tranh thủ thời gian ngắt lời nói, ngươi nhất định là nhận lầm, người này ngươi khẳng định không biết. Diệp Thiên Trạch nhưng không biết ở đây những người này phản ứng, Cao Sầm Vân xuống dưới về sau, hắn đem Chu Vân Phong thi thể ném đi. Thu hồi trường thương. Nghe nói người tu chính là một loại địa cấp võ học, mà lại chủ tu chính là thổ linh lực. Diệp Thiên Trạch hỏi, địa cấp võ học, cổ thần quyền, Lăng Vô Địch nói, đó chính là nói, người am hiểu hơn nhục thân chém giết. Diệp Thiên Trạch hỏi, Lăng Vô Địch nghe xong, còn tưởng rằng Diệp Thiên Trạch nghĩ dò xét lai lịch của hắn, nhưng cũng không có che giấu, tự tin nói, không sai, phàm là bị ta cận thân người, cái nào sợ sẽ là Triệu Phàm. Cũng không có khả năng chiến thắng ta, ngươi. Ha ha, chỉ dựa vào mượn tốc độ, có lẽ có thể trốn được nhất thời, đáng tiếc Lăng Vân đài. Vừa dứt lời, Lăng Vô Địch một quyền hướng Diệp Thiên Trạch đập tới, nắm đấm này ngưng tụ quyền thế, như là Thái Sơn áp đỉnh, thổ linh lực quang mang bốn phía, đem Lăng Vô Địch nhuộm thành một mảnh thổ hoàng sắc, như là một tôn thần minh, uy nghiêm hiển hách. Nắm đấm còn chưa rơi xuống, kia cỗ quyền thế cũng đã đem Diệp Thiên Trạch bao phủ, kinh khủng lực lượng chấn không gian đều tạo nên gợn sóng. Lăng Vô Địch vậy mà trực tiếp dùng ra cổ thần quyền, đây là muốn một chiêu phân thắng thua a. Ha ha, vừa rồi Chu Vân Phong bị sát, tiểu tử này rơi xuống cổ thần tông mặt mũi, hiện tại Lăng Vô Địch rõ ràng chính là muốn tìm về mặt mũi a. Một quyền này xuống dưới, hắn căn bản là không có cách tránh né, trừ phi hắn rời đi Lăng Vân đài. Đúng vậy a, địa phương quá nhỏ, quyền thế một khi bao phủ, hắn căn bản là không có cách mau né đến. Một khi bị đánh trúng, hậu quả. Đám người nghị luận lúc, bất ngờ xảy ra chuyện, vốn cho là Diệp Thiên Trạch sẽ né tránh Lăng Vô Địch, lại phát hiện đối thủ của hắn, áp căn bản không hề né tránh ý tứ. Chỉ gặp Diệp Thiên Trạch nâng lên nắm đấm, liền hướng hắn tiến lên đón, nắm đấm kia so Lăng Vô Địch yếu nhỏ một vòng, nhẹ nhàng, tựa như khoa chân múa tay, không có chút nào uy lực. Không đúng, Lăng Vô Địch cơ hồ là tại thứ một thời gian phát hiện không thích hợp. Oanh, như là lôi minh. Lăng Vân trên đài, vang lên tiếng nổ, chấn người màng nhĩ phát đau nhức, làm bọn hắn không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Vậy mà cùng Lăng Vô Địch, đối oanh một quyền, mà lại ra hỏa này, vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Cái này sao có thể, Lăng Vô Địch đây là tại nhường, hay là hắn không dám ra tay độc ác, đây chính là cổ thần quyền A, ngay cả Triệu Phàm cũng không dám cùng Lăng Vô Địch cứng như vậy đụng đi. Thật là khủng khiếp nhục thân, gia hỏa này không phải tu phong linh lực sao? Phong linh lực làm sao lại khủng bố như vậy nhục thân, so với Lăng Vô Địch, vậy mà không kém chút nào. Ta Ngọc Hư Tông, lúc nào có bực này nhục thân tu sĩ? Trên diễn võ trường một mảnh xôn xao, tất cả mọi người nhìn xem Lăng Vân Đài, trên mặt tràn đầy chấn kinh, đã nói xong nhất kích tất sát đâu. Lý Tĩnh Nhất nuốt một ngụm nước bọt, nàng giờ phút này đột nhiên có chút hoài nghi, trên đài người, có phải hay không Diệp Thiên Trạch, bởi vì Diệp Thiên Trạch cùng với nàng một trận chiến lúc, vận dụng hoàn toàn là tử thị lực lượng. Nàng nơi nào nghĩ tới, Diệp Thiên Trạch vậy mà lại có như thế kinh khủng lực lượng, phải biết Lăng Vô Địch, thế nhưng là nửa bước vương cảnh cường giả. Thật mạnh, Đường Ninh mấy người nhìn qua một màn này, trên mặt tất cả đều là rung động. Các ngươi có hay không cảm thấy, đây rất giống một người A. Lam Dục Hằng nuốt nước bọt nói, Đường tiên tử, người xác định người này, chúng ta không biết sao. Đường Ninh thở dài một hơi, nhỏ giọng nói cho bọn hắn tình hình thực tế, mấy người nghe xong đây là đan các thủ tịch phó các chủ, lập tức trợn tròn mắt. Điện Vô Quang nói ra, khó trách Yếu Dịch Dung, đây là sợ bị người nói lấy lớn hiếp nhỏ. Lăng Vân trên đài, Lăng Vô Địch nhìn qua Diệp Thiên Trạch, trong mắt sốt cục lộ ra coi trọng chi sắc. Ngươi đến cùng là ai, vậy mà lại đáng sợ như thế nhục thân cùng linh lực, Triệu Phàm đều không có ngươi mạnh như vậy. Cao thủ so chiêu, chỉ cần một kích, liền có thể phân biệt đến hư thật của đối phương. Vừa rồi một quyền kia, Lăng Vô Địch đã cảm nhận được, hắn linh lực căn bản là không có cách xâm nhập đối phương thể nội, mà đối phương linh lực, đồng dạng không cách nào xâm nhập thân thể của hắn. Hai người coi như là tám lạng nửa cân. Nhưng đối thủ của hắn Triệu Phàm, nhục thân căn bản không có mạnh như vậy, mà hắn cũng nhìn ra đến, đối phương áp căn bản không hề vận dụng võ học, chỉ là phổ thông một quyền mà thôi. Nếu như đối phương vận dụng võ học, lại có bao nhiêu mạnh? Ngươi không cần biết ta là ai, ta thời gian không phải rất nhiều, đánh bại ngươi về sau, ta còn có đại sự muốn làm, chúng ta tốc chiến tốc thắng. Diệp Thiên Trạch đề nghị. Hừ. Hỗn sượt, Lăng Vô Địch huy quyền công phạt mà đi. Cổ thần quyền triển khai, lập tức phong tỏa Diệp Thiên Trạch tất cả tránh né phương vị, mỗi một quyền rơi xuống, đều có vạn quân lực, nhưng khai sơn phá thạch. Phanh phanh phanh, Diệp Thiên Trạch lại không có chút nào bối rối, đón quyền phong, đối đi lên, hắn phong linh lực hiện ra đến cực hạn, lại không có bất kỳ cái gì tránh né ý tứ. Người vây xem, chỉ gặp thân ảnh của hai người, tại Lăng Vân trên đài quấn quýt lấy nhau, quyền cước tương giao, đánh túi bụi. Song phương vậy mà đều không có bất kỳ cái gì tránh lui ý tứ. Vậy mà có người có thể cùng Lăng Vô Địch, đánh tới loại này phân thượng. Cổ thần tông người ngu ở. Vốn cho là, Triệu Phàm không tại, bọn hắn liền có thể cầm một lần thứ nhất, lại không nghĩ rằng, Ngọc Hư Tông nơi này lại xuất hiện một cái người vô danh, đây người vô danh so Triệu Phàm ác hơn, trực tiếp cùng Lăng Vô Địch cứng rắn đỗi. Chương 418, Phong Hỏa hét giận dữ. Kịch chiến nửa nén hương tả hữu. Chiến đấu rốt cuộc tiến vào gai cấn, Diệp Thiên Trạch chỉ lấy phong linh lực, tăng thêm cường hoành nhục thân, cùng hồn thiên chiến thể lực lượng, liền gánh vác Lăng Vô Địch tất cả thế công. Lăng Vô Địch sắc mặt càng thêm khó coi, hắn phát hiện trước mắt người này, mặc dù vận dụng là phong linh lực, nhưng nhục thân lại tuyệt không kém hơn hắn. Mà lại, mỗi lần hắn thi triển cổ thần quyền, chuẩn bị áp chế đối phương lúc, lại phát hiện đối phương vậy mà không tránh không né, đón chính là một quyền đi lên. Mỗi một lần đối oanh, hắn đều không có chiếm cứ đến bất kỳ tiện nghi, làm hắn lực lượng biến lớn lúc, đối phương lực lượng cuối cùng sẽ mạnh hơn hắn bên trên một chút. Cho dù là Triệu Phàm, cũng không có từng cho hắn loại cảm giác biệt khuất này. Như thế chiến đấu tiếp, ta không tin ngươi linh lực có thể chống đỡ được. Dù sao cũng là nửa bước vương cảnh cường giả, mà lại hắn còn giết qua một vương cảnh cường giả. Lăng Vô Địch kinh nghiệm chiến đấu phi thường phong phú, chỉ cần có thể thắng, hắn không tiếc sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào. Quá trình không trọng yếu, kết quả mới trọng yếu. Quả nhiên, tại chiến đấu kế tiếp bên trong, Lăng Vô Địch không còn truy cầu hoàn toàn áp chế, mà là lấy mình lão đạo kinh nghiệm chiến đấu, lựa chọn tiết kiệm mình vận dụng linh lực. Nhưng chiến đấu cường độ, lại không có chút nào yếu bớt, chỉ là thoáng biến hóa Lăng Vô Địch, lập tức chiếm cứ thượng phong. Người này có thể ngạnh kháng ở Lăng Vô Địch mười mấy cái hiệp công kích, đã đủ để khinh thường thiên nam, phải biết cho dù là Triệu Phàm, cũng không sẽ hung hăng như vậy cùng Lăng Vô Địch chiến đấu, dù sao phối hợp thêm thổ linh lực cổ thần quyền là có thể nghiền ép đại đa số cường giả. Đúng vậy a, sau trận chiến này, người này nhất định sẽ thành danh, Ngọc Hư Tông không hổ lúc Ngọc Hư Tông, lại còn ẩn giấu đi cao thủ như vậy, khó trách Tào Song như vậy không có sợ hãi. Ai, Ngọc Hư Tông bá chủ địa vị, nay sau 500 năm chỉ sợ không người có thể dung chuyển, phải biết các chủ còn có thể luyện chế thiên thần đan a, đây chính là có thể để cho vương cảnh cùng vương cảnh phía dưới cường giả, đủ để tăng lên 5 thành lực lượng kinh khủng đan dược. Trên diễn võ trường nghị luận ầm ĩ, ngoại tông người cảm giác áp lực cực lớn, nhất là cổ thần tông, vốn cho là có vốn liếng khiêu chiến Ngọc Hư Tông, lại phát hiện Ngọc Hư Tông còn ẩn giấu đi như thế lớn át chủ bài. Nói thì nói như thế, nhưng cuộc chiến đấu này, Lăng Vô Địch chỉ sợ lúc tất thắng, người này nếu là tiến giai chiến tương, còn có cơ hội, đáng tiếc hắn chỉ là chiến sĩ cửu giai. Không sai, một trận chiến này hắn thua không nghi ngờ, Lăng Vô Địch còn không có hoàn toàn thi triển ra toàn lực đó tiếp tục đánh xuống, hắn linh lực căn bản chi chống đỡ không được bao lâu, đây chính là cảnh giới ưu thế. Diệp Thiên Trạch xác thực cũng cảm thấy cảnh giới thấp áp lực. Lăng Vô Địch tại nhục thân bên trên, hoàn toàn không kém hắn, nếu như chỉ là bình thường cường giả, Diệp Thiên Trạch thậm chí ngay cả hồn thiên chiến thể đều không cần vận dụng, chỉ dựa vào mượn lúc đầu nhục thân cường độ là đủ. Trận chiến đấu này, Diệp Thiên Trạch lại vận dụng huyết sát chi lực, mới có thể ngăn chặn vận dụng cổ thần quyền Lăng Vô Địch. Nhưng hắn cũng chưa mở ra hoàn toàn hồn thiên chiến thể, bằng không Lăng Vô Địch khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Dưới loại tình huống này, hắn cũng không có khả năng triển khai hoàn toàn hình thái. Tại linh lực bên trên, Diệp Thiên Trạch không bằng Lăng Vô Địch, nếu như không phải hội tụ huyết sát chi lực nhục thân, chỉ sợ lấy nhục thể của hắn, cũng chịu không được Lăng Vô Địch công kích. Dù sao Lăng Vô Địch là nửa bước vương cảnh cường giả, mà lại hắn tu hay là lực lượng hệ thổ linh lực, mà lại là hoàn toàn công kích thuộc tính, cũng không phải là phòng ngự thuộc tính. Phong linh lực tại phương diện tốc độ, khẳng định phải nghiền ép thổ linh lực. Nhưng ở lực lượng cùng phòng ngự bên trên, nhưng lại xa xa thua kém tại thổ linh lực. Cứ kéo dài tình huống như thế, Diệp Thiên Trạch linh lực tiêu hao tự nhiên muốn lỗi nặng Lăng Vô Địch. Nhưng cái này cũng vẻn vẹn chỉ là phong linh lực mà thôi, phải biết Diệp Thiên Trạch còn có hỏa linh lực cùng lôi linh lực, mà hỏa linh thể đã đại thành. Mắt thấy Lăng Vô Địch dần dần ở vào áp chế trạng thái, Diệp Thiên Trạch lúc này thoát ly Lăng Vô Địch phạm vi công kích. Lăng Vô Địch lúc này bạo khởi, cổ thần quyền mở ra hoàn toàn. Lúc này chính là mấy quyền rơi xuống. Phanh phanh phanh, kinh khủng tiếng nổ truyền đến, Diệp Thiên Trạch trên người phong linh lực, bị đây mấy quyền chấn có tán loạn xu thế, đón đỡ khuỷu tay, nhói nhói vô cùng. Ngươi thua, Lăng Vô Địch nói, ngươi cuối cùng còn quá trẻ, nếu như có thể nhiều tích lũy một chút kinh nghiệm chiến đấu, lại hoặc là cảnh giới của ngươi cùng ta tương đương, đến là có cơ hội chiến thắng ta. Ha ha ha, vậy nhưng chưa hẳn, Diệp Thiên Trạch trở lại. Hừ. Vậy liền như ngươi mong muốn, tốc chiến tốc thắng. Vừa mới áp chế đến Diệp Thiên Trạch Lăng Vô Địch, lúc này triển khai cổ thần quyền, toàn lực xuất thủ. Khổng lồ quyền kinh, cơ hồ phong tỏa Diệp Thiên Trạch tất cả phương vị, đây kinh khủng quyền thế bài sơn đảo hải, Diệp Thiên Trạch tiếp cũng phải tiếp, không tiếp liền phải lạc bại. Ta đã sớm chờ không nổi nữa. Diệp Thiên Trạch đón cổ thần quyền kinh công tới. Trên người hắn đột nhiên sáng lên ánh sáng màu lửa đỏ mang, thanh sắc quang mang cùng ánh lửa hòa làm một thể. Như cùng một cái mãng hoang cự long, huy quyền đánh xuyên Lăng Vô Địch quyền thế. Lăng Vô Địch sửng sốt một chút, sắc mặt đại biến, đây là hỏa linh lực, ngươi là tu xong hệ linh lực. Rầm rầm rầm, phong trợ hỏa thế phía dưới, Diệp Thiên Trạch quyền thế, một nháy mắt tăng lên mấy lần, giấu giếm cùng nắm đấm bên trong huyết sát chi lực, hoàn toàn bạo phát ra. Toàn bộ diễn võ trường, chỉ thấy được Lăng Vân trên đài, mạn thiên ánh lửa cùng thổ hào quang màu vàng va chạm vào nhau. Như là hai đầu long chém giết ở cùng nhau, phong quyển tàn vân. Phong hỏa, song hệ linh lực, đài diễn võ dưới, một nháy mắt sôi trào. Hoàn mỹ phong linh thể, hoàn mỹ hỏa linh lực, người này lại còn ẩn giấu đi thực lực. Cái này sao có thể, nhục thể của hắn đã đủ đáng sợ, bây giờ lại song hệ linh lực, đây phong trợ hỏa thế phía dưới, Lăng Vô Địch chỉ sợ yếu bại. Thấy cảnh này, người ở chỗ này, rốt cuộc kìm nén không được. Những cái kia cho rằng Lăng Vô Địch nhất định sẽ thắng người, đã mất đi lòng tin. Ừng ực, Lý Tĩnh Nhất nuốt một ngụm nước bọt, sắc mặt cực kỳ khó coi, ta làm sao được đây gốc dạ đem quên đi, tiểu xúc sinh này hay là cái đan sư, làm sao lại chỉ tu phong linh lực. Nguyên bản định tỉ thí kết thúc về sau, giáo huấn đường ninh Lý Tĩnh Nhất, đột nhiên lộ vẻ do dự, lấy Diệp Thiên Trạch bây giờ bày ra thiên phú, đã đủ để cho Ngọc Hư Tông toàn lực nuôi dưỡng. Đan thuật thiên phú bên trên, thế hệ trẻ tuổi không người có thể địch. Vũ lực bên trên càng là đuổi sát Triệu Phàm, cùng Lăng Vô Địch chiến đến mức độ này. Gia hỏa này, khó trách sẽ tự tin như vậy, hắn hỏa linh lực, vậy mà tu đến mức độ này, không chút nào kém cỏi hơn phong linh lực, thậm chí càng cao hơn phong linh lực. Tào Song cười khổ nói. Dương chủ sự mấy người cũng nhìn trợn mắt hốc mồm, bọn hắn vốn cho rằng Diệp Thiên Trạch sẽ bại, cho dù bại, bọn hắn cũng sẽ không coi thường Diệp Thiên Trạch, dù sao bọn hắn nhìn chúng là đối phương đan thuật thiên phú. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, đối phương lại còn có khủng bố như thế võ đạo thiên phú, cho dù phóng tới nam cảnh, Diệp Thiên Trạch biểu hiện ra thực lực, cũng không yếu. Gia hỏa này, mới chiến sĩ cửu giai, Dương chủ sự nói. Rầm rầm rầm, Lăng Vân trên đài, Diệp Thiên Trạch quyền thế, đã hoàn toàn đem Lăng Vô Địch chế trụ, kinh khủng hỏa diễm, Lăng Vô Địch không ngừng lui ra phía sau. Mắt thấy Lăng Vô Địch liền bị bước xuống đài đi, Lăng Vô Địch gầm lên giận dữ, một cỗ khí tức kinh khủng, từ trong thân thể của hắn bộc phát mà ra. Thân thể của hắn, đột nhiên điên cuồng phát ra một vòng, cả người như là một tòa tiểu sơn, hắn một quyền vung ra, trùng điệp cùng Diệp Thiên Trạch đối oanh cùng một chỗ. Vừa mới ngăn chặn hắn hỏa linh lực, lúc này bị một quyền này, tất cả đều đánh tan ra ngoài, kinh khủng thổ linh lực, giống như núi cao, trùng điệp nghiền ép mà xuống. Chương 419, nhận thua, cổ thần quyền đại viên mãn, Ngọc Hư Tông các trưởng lão, tất cả đều đứng lên. Một năm trước, hắn cổ thần quyền, mới tu tới cao giai, lúc này mới ngắn ngủi một năm, lại nhưng đã đại viên mãn. Người này cũng là không may a, vậy mà lại đụng phải Lăng Vô Địch dạng này yêu nghiệt, thắng bại đã phân, thắng bại đã phân a. Lăng Vô Địch khí tức trên thân, để các trưởng lão đều cảm giác được kiềm chế, cảm giác kia liền như là phục dụng thiên thần đan, thân hình giống một ngọn núi. Ngươi cho rằng, ta cũng chỉ có vừa rồi kia chút thực lực. Lăng Vô Địch cười nói, đây mới là ta chân chính lực lượng, đại viên mãn cổ thần quyền, đây vốn là dùng tới đối phó Triệu Phàm, không nghĩ tới lại bị ngươi bước ra. Diệp Thiên Trạch cảm giác được một cỗ khổng lồ lực cảm giác, được hắn linh lực, tất cả đều áp chế ở thể nội, không cách nào lại thi triển ra tới. Ta chưa từng cảm thấy, ngươi chỉ có vừa rồi kia chút thực lực. Diệp Thiên Trạch cười nói, chúng ta cũng chính là giờ khắc này. Lăng Vô Địch sửng sốt một chút, cười nói, làm gì giả ngu, đại viên mãn cổ thần quyền, căn bản không phải ngươi một cái chiến sĩ cảnh có thể. Không chờ hắn nói cho hết lời, Diệp Thiên Trạch đột nhiên chắp tay trước ngực, trong miệng mặc niệm liên tiếp cổ quái chú ngữ, Lăng Vô Địch sắc mặt lập tức đại biến. Ngươi Lăng Vô Địch mới vừa mới nói một chữ, trên thân đột nhiên cọ một chút, bốc cháy lên kinh khủng hỏa diễm. Hỏa phệ, Diệp Thiên Trạch cười nói, kia hỏa diễm càng lên càng cao, thiêu đốt lên Lăng Vô Địch trên người linh lực, trong chớp mắt liền lan tràn đến toàn thân, ăn mòn kinh mạch cùng ngũ tạng. Bí thuật sư, địa cấp bí thuật, hỏa phệ, hắn vậy mà lại còn là một bí thuật sư. Ta là đang nằm mơ nha, bây giờ người này, cùng vừa rồi người kia, thật là một người sao? Bí thuật sư tại sao có thể có khủng bố như vậy nhục thân, điên rồi, đúng là điên. Trên diễn võ trường một mảnh xôn xao, bất luận là ngoại tông người, hay là Ngọc Hư tông người, tất cả đều bị trước mắt một màn này hù dọa. Bí thuật sư vạn người không được một, so đan sư còn ít hơn, nhưng ai cũng biết, bí thuật sư chủ tu niệm lực, bí thuật uy lực nghe rợn cả người. Nhưng nhục thân lại cực kỳ yếu đuối, một khi bị cận thân, trên cơ bản tựu xong đời. Nhưng trước mắt này vị, lại là một cái tại nhục thân bên trên, hoàn toàn không kém hơn Lăng Vô Địch bí thuật sư. Làm hỏa diễm thiêu đốt tại Lăng Vô Địch trên thân lúc, Lăng Vô Địch thứ một thời gian nghĩ tới, chính là thừa dịp bí thuật còn không có hoàn toàn phát động, đem Diệp Thiên Trạch đánh bại, chỉ có dạng này bí thuật mới có thể kết thúc. Lấy đây hỏa phệ uy năng, dù là nhục thể của hắn mạnh hơn, cuối cùng cũng biết bị đốt thành cho bụi. Nhưng khi hắn đánh tới lúc, Diệp Thiên Trạch thân hình lóe lên, đã tránh khỏi hắn quyền thế, vô luận tốc độ của hắn bao nhanh, Diệp Thiên Trạch tốc độ nhanh hơn hắn. Hắn càng là dẫn động linh lực, trên người hỏa diễm liền càng dày đặc, mà lại là mượn nhờ trên người hắn linh lực đang thiêu đốt, cứ kéo dài tình huống như thế, tốc độ của hắn tự nhiên cũng liền càng ngày càng chậm. Có bản lĩnh, ngươi đừng Lăng Vô Địch có chút nổi nóng. Chớ núp, Diệp Thiên Trạch đánh gãy hắn, ngươi có phải hay không choáng váng, ta một cái bí thuật sư, làm sao có thể cùng ngươi chém giết gần người. Lăng Vô Địch, cái gì gọi là ta một cái bí thuật sư, làm sao có thể cùng ngươi chém giết gần người. Trên đời này tại sao có thể có ngươi khủng bố như vậy bí thuật sư? Nếu như sớm biết Diệp Thiên Trạch còn có như thế một tay, hắn tuyệt đối sẽ không cùng Diệp Thiên Trạch chiến đấu lâu như vậy, đến bây giờ hắn mới hiểu được, Diệp Thiên Trạch vừa rồi cùng hắn chiến đấu, cũng không phải là đánh bại hắn, chỉ là thừa dịp hắn không có phòng bị, âm thầm dùng linh lực xâm nhập thân thể của hắn. Hai người chiến đấu không có chút nào khe hở, hoặc nhiều hoặc ít, đều lại đối phương linh lực còn sót lại trong thân thể, không cách nào khu trục ra, bởi vì căn bản không có thời gian. Mà bí thuật một khi hình thành, trừ phi thực lực của hắn hoàn toàn nghiền ép đối phương, nếu không lúc căn bản không có khả năng tiêu trừ. Cái này gia hỏa này quả thực là chơi xấu a, ngay cả Ngọc Hư Tông người đều nhìn không được. Lăng Vô Địch đã đủ biến thái, tuổi còn nhỏ, liền đem địa cấp võ học cổ thần quyền, tu đến đại viên mãn, nhưng ai có thể nghĩ tới, trước mắt cái này tựu càng biến thái. Nhục thân nhưng cùng Lăng Vô Địch ngạnh hám, còn tu xong hệ linh lực, càng đáng sợ chính là, gia hỏa này lại còn là cái bí thuật sư. Mắt thấy bí thuật uy lực càng ngày càng mạnh, Lăng Vô Địch lúc này từ càn khôn giới bên trong móc ra một vật, chính là kia chứa thiên thần đan ngọc hạp. Hắn lại muốn phục dụng thiên thần đan, đây chính là bỏ ra hơn 900 vạn điểm tích lũy lấy xuống thiên thần đan, hiện tại tự phục dụng sao? Quá lãng phí đi. Mặc dù lãng phí, nhưng nếu là hắn ăn vào, thật có khả năng khu trục rơi bí thuật, lại tăng cường 5 thành thực lực, tuyệt đối có thể bước vào vương cảnh, thậm chí so với bình thường vương cảnh cường giả đều mạnh hơn rất nhiều. Tào Song sắc mặt nghiêm túc, Dương chủ sự đứng lên, hắn đã chuẩn bị kỹ càng, nếu như Lăng Vô Địch thật muốn đối Diệp Thiên Trạch bất lợi, hắn sẽ lập tức xuất thủ, đem Lăng Vô Địch giết chết. Lăng Vô Địch xuất ra ngọc hạp một sát na, Diệp Thiên Trạch liền biết hắn muốn làm gì, cũng nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên ngừng lại, nói, ngươi chính là phục dụng thiên thần đan cũng không nhiều lắm tác dụng. Thế nào, ngươi sợ? Lăng Vô Địch lúc này sắc mặt rất khó nhìn. Sợ, Diệp Thiên Trạch cười lạnh nói, hẳn là người sợ là ngươi mới đúng, chỉ cần ngươi phục dụng thiên thần đan, ngươi áp căn bản không hề cơ hội đi cảm thụ đan dược này lực lượng, liền sẽ bị một bàn tay chụp chết, ngươi tin hay không? Lăng Vô Địch sửng sốt một chút, vốn cho là Diệp Thiên Trạch là đang nói đùa, nhưng hắn rất nhanh phát hiện không phải, hắn cảm nhận được nhìn trên đài, có rất nhiều khí tức cường đại, đã đem hắn gấp khóa chặt. Ngọc Hư Tông thật vô sỉ, Lăng Vô Địch nói, phàn nàn không có một chút tác dụng nào, Diệp Thiên Trạch nói, ngược lại là lộ ra ngươi rất yếu chí. Hừ, cho dù bọn hắn xuất thủ, ta cũng muốn thắng được trận này. Lăng Vô Địch tâm ý đã quyết. Ngươi không thắng được, Diệp Thiên Trạch nói, vì cái gì, ngươi thật sự cho rằng, bọn hắn có thể tại thứ một thời gian cứu được ngươi. Lăng Vô Địch lạnh nhạt nói. Ha ha, Diệp Thiên Trạch châm chọc cười nói, ngươi có, chẳng lẽ ta liền không có sao? Đan dược này, thế nhưng là ngươi tại Ngọc Hư Tông trong tay mua. Diệp Thiên Trạch biết, nếu như nói cho hắn biết, đan dược này là hắn luyện chế, đoán chừng hắn sẽ bị hù rớt xuống Lăng Vân Đài, dù sao hắn cho thấy thực lực đã đầy đủ kinh khủng, nhục thân gần như hoàn mỹ, song hệ linh lực. Đây yếu lại thêm một cái đan sư, hơn nữa còn là 20 tuổi không đến địa phẩm đan sư, đoán chừng toàn bộ Thiên Nam người đều sẽ bị hắn hù chết. Quả nhiên, Lăng Vô Địch trầm mặc, cái kia biệt khuất sắc mặt, nói cho Diệp Thiên Trạch, giờ phút này hắn rất muốn thổ huyết, cầm ngọc hạp tay, có chút phát run. Cũng nhưng vào lúc này, Diệp Thiên Trạch đột nhiên cảm giác được một cỗ lạnh lùng khí cơ khóa chặt hắn, hắn lúc này thu bí thuật, nói, đến đây là kết thúc đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Lăng Vô Địch sửng sốt một chút, phát hiện trên người hỏa diễm biến mất, nguyên vốn chuẩn bị công kích hắn, lại thu hồi suy nghĩ. Diệp Thiên Trạch trong mắt chỗ lộ ra tự tin, làm hắn run rẩy. Ngươi không có xuất toàn lực, Lăng Vô Địch hoảng sợ hỏi. Không có, Diệp Thiên Trạch lắc đầu nói. Lăng Vô Địch trầm mặc hồi lâu, Lăng Vô Địch rốt cục thu hồi ngọc hạp, rất không cam tâm, nói ta nhận thua. Chương 420, tử mặt sát thủ. Diễn võ trường tính cây kim rơi cũng nghe tiếng, kéo dài hồi lâu, lập tức nổ tung. Lăng Vô Địch, vậy mà nhận thua, hắn vậy mà lại nhận thua, cái này sao có thể, ta không phải đang nằm mơ chứ. Nhận thua, cho dù gặp được Triệu Phàm, cũng chưa từng nhận thua, hắn vậy mà nhận thua, mà lại, hắn không phải đan dược đều vô dụng sao. Chẳng những là ngoại tông người, tự ngay cả Ngọc Hư Tông người, cũng bị Lăng Vô Địch giật nảy mình, cái nào sợ sẽ là bại, cũng không có người sẽ nói hắn. Chịu thua chưa tựu không đồng dạng, trừ phi là hoàn toàn không có năng lực chống cự, hay là tính mệnh nhận lấy uy hiếp, bằng không ai sẽ nhận thua. Cho dù là Cao Sầm Vân dạng này nữ tử, đều có mình kiên trì, ngươi Lăng Vô Địch thế hệ trẻ tuổi thiên tài, cổ thần tông đại sư huynh, ngươi dựa vào cái gì nhận thua. Cứ việc Lăng Vô Địch đã ý liệu đến kết quả này, nhưng này chút lời đàm tiếu, vẫn là để hắn chịu không nổi phiền phức. Nam tử hán đại trượng phu, lấy lên được, cũng muốn bỏ được. Diệp Thiên Trạch nói, Lăng Vô Địch nhìn xem hắn, sắc mặt rất khó coi, hắn luôn cảm thấy Diệp Thiên Trạch đây là tại mỉa mai, mặc dù Diệp Thiên Trạch trên mặt cũng không có vẻ châm chọc. Giờ khắc này hắn đột nhiên có chút hối hận, nếu như phục dụng thiên thần đan một trận chiến, cái nào sợ sẽ là thua, dù là Ngọc Hư Tông người phá làm hư quy củ, chí ít cũng bảo vệ mình tôn nghiêm. Diệp Thiên Trạch tựa hồ nhìn ra ý nghĩ của hắn, lại cũng không tiếp tục an ủi hắn, nói đến thế thôi, có thể khôi phục hay không tâm tính, vậy liền nhìn Lăng Vô Địch mình. Hắn quay người rơi xuống Lăng Vân Đài, chỉ để lại Lăng Vô Địch một người trên đài ngẩn người. Nhưng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, trên diễn võ trường, đột nhiên lướt qua một đạo hắc ảnh, đây hắc ảnh hướng Diệp Thiên Trạch tập kích bất ngờ mà đến, trong chớp mắt liền đến phụ cận. Hắn nhấc tay vồ một cái, còn chưa rơi vào Diệp Thiên Trạch trên thân, nhìn trên đài mấy chục đạo thân ảnh đột nhiên bạo khởi, hướng đây hắc ảnh tập đi qua, mỗi cái đều là vương cảnh cường giả. Phương nào đạo trích, dám tại ta Ngọc Hư Tông lỗ mãng. Các trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, đồng thời phát động công kích, những người này cũng chính là bảo hộ Diệp Thiên Trạch người. Chẳng ai ngờ rằng, vậy mà lại có người ở thời điểm này xuất thủ đối phó Diệp Thiên Trạch, càng không có nghĩ tới Ngọc Hư Tông người, phản ứng vậy mà lại nhanh như vậy. Thanh này cổ thần tông người, giật mình kêu lên, sợ Ngọc Hư Tông coi là lúc bọn hắn phái người đối phó Diệp Thiên Trạch. Ngay tại Lăng Vân trên đài ngẩn người Lăng Vô Địch, lập tức lấy lại tinh thần, thấy cảnh này, không khỏi lãnh hãn ứa ra, đến bây giờ hắn mới xác định, Diệp Thiên Trạch lời mới vừa nói là thật. Những người này, tuyệt đối đều là Ngọc Hư Tông bên trong, thành danh vương cảnh trưởng lão, từng cái thực lực vô song, mà lại hắn còn phát hiện, ngoại trừ những trưởng lão này bên ngoài, còn có một số ẩn tàng cường giả chính chú ý một màn này. Đến cùng chuyện gì xảy ra, vì cái gì Ngọc Hư Tông người, phản ứng kịch liệt như vậy? Lăng Vô Địch cảm thấy không thích hợp. Không chỉ là Lăng Vô Địch, ở đây những người khác cũng phát giác không thích hợp, tựu ngay cả Ngọc Hư Tông một ít trưởng lão cũng là như thế. Phản ứng này tựa hồ có hơi quá khích ha, nhưng bọn hắn rất nhanh liền phát hiện, cũng không phải như vậy, đây hắc ảnh vậy mà đối mặt hơn 10 người trưởng lão công kích, một chút cũng không có rơi vào hạ phong ý tứ, ngược lại là chế trụ những trưởng lão này. Mắt thấy những trưởng lão này không địch lại, nhưng vào lúc này, ẩn tàng chỗ tối một cường giả đột nhiên xuất thủ, hung hăng một trưởng đánh vào hắc ảnh trên thân. Phanh, một trưởng này đánh lén, trực tiếp đem hắc ảnh đánh thổ huyết, bay vút ra ngoài. Nhưng để cho người ta kinh ngạc chính là, đây hắc ảnh vậy mà không có bị một trưởng đánh bại, ngược lại là rơi xuống đất về sau, lập tức đứng lên, hướng nơi xa bỏ chạy. Xuất thủ trưởng lão, lập tức đuổi theo, duy chỉ có tên kia đánh lén cường giả cũng không xuất thủ, nhưng người ở chỗ này, lại đối với hắn tràn đầy kính sợ. Đây là, Thái Thượng Trưởng Lão. Cái gì, vậy mà lúc Ngọc Hư Tông Thái Thượng Trưởng Lão, vừa rồi người kia, vậy mà tại Thái Thượng Trưởng Lão một kích ra đời còn. Thái Thượng Trưởng Lão làm sao lại ra, chủ trì không phải chỉ có chấp pháp đường đại trưởng lão sao? Ngoại tông người rất kinh ngạc, Ngọc Hư Tông người cũng rất nghi hoặc, nhất là ngũ đại đường các đại trưởng lão, bởi vì bọn hắn biết, Thái Thượng Trưởng Lão căn bản tựu khinh thường tại đến quan sát đây tám quốc thi đấu. Nhưng bây giờ lại có một vị Thái Thượng Trưởng Lão ẩn tàng trên khán đài, đây tựu có chút kỳ quái. Lý Tĩnh Nhất nuốt một ngụm nước bọt, nhìn về phía tên này Thái Thượng Trưởng Lão, vừa nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, một sát na. Nàng liền hiểu rõ ra. Thái Thượng Trưởng Lão, không phải là tại bảo vệ hắn. Lý Tĩnh Nhất bị hù thẳng phát run. Nàng còn muốn lấy đối phó Diệp Thiên Trạch đó nghĩ đến đây, hồn đều nhanh không có. Nếu như Thái Thượng Trưởng Lão, thật là tại bảo vệ nàng, đây cũng là mang ý nghĩa. Nếu như nàng đối Diệp Thiên Trạch động thủ, vậy thì đồng nghĩa với là đang cùng cả cái tông môn là địch. Còn lại mấy cái đường đại trưởng lão cũng hiểu được, Kim Vô Kỵ càng là lãnh hãn ứa ra. Mặc dù không rõ vì cái gì tông môn sớm tự làm xong loại này chuẩn bị, nhưng đã giữ bí mật đến loại trình độ này, vậy liền mang ý nghĩa, Diệp Thiên Trạch địa vị, đã vượt xa quá bọn hắn. Lăng Vân trên đài Lăng Vô Địch, bị hù kém chút ngã xuống, hắn nghĩ tới có thể sẽ là một cái đại trưởng lão, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, vậy mà lại là một cái Thái Thượng Trưởng Lão. Vừa rồi nếu là thật ăn vào thiên thần đan, ra tay với hắn Lăng Vô Địch lưng phát lạnh. Nhưng mà, liền trước mặt mọi người người coi là, lúc này đến đây là kết thúc lúc, Diệp Thiên Trạch chỗ mặt đất, đột nhiên chấn động lên, theo sát lấy một cỗ huyết sát chi khí phóng lên tận trời. Diệp Thiên Trạch thân hình lóe lên, muốn tránh thoát khỏi đi, lại bị huyết sát chi khí, quấn chặt lấy thân thể, trực tiếp hướng mặt đất xuất hiện lỗ thủng bên trong, kéo lại đi. Hoàng Tuyền, Tào Song cùng Dương chủ sự lập tức đứng lên. Cỗ này lạnh lùng huyết sát chi khí, cơ hồ là Hoàng Tuyền tiêu chí, chỉ là chẳng ai ngờ rằng, Hoàng Tuyền sát thủ cũng dám trắng trợn chạy đến Ngọc Hư Tông đến Dương Oai. Lớn mật, năm thân ảnh phi nhanh mà tới, chỉ gặp đao quang lóe lên, kia huyết sát chi khí, trực tiếp bị đánh thành hai đoạn. Mấy thiết diện sát thủ, từ mặt đất xông ra, tất cả đều biến thành hai đoạn. Năm tên Thái Thượng Trưởng Lão, Lý Tĩnh Nhất cùng Kim Vô Kỵ, sắc mặt vô cùng khó coi, đến hiện tại bọn hắn rốt cục xác định, những này che giấu Thái Thượng Trưởng Lão, toàn cũng là vì bảo hộ Diệp Thiên Trạch. Bằng không làm sao lại xuất hiện nhanh như vậy, từng cái đều rất giống vừa chuẩn bị giống như. Lăng Vô Địch bị hù trực tiếp cắm lạc Lăng Vân Đài, thẳng đến rơi xuống đất về sau, hắn mới biết mình vừa rồi kinh lịch cái gì, nếu như hắn vừa rồi thật muốn đối Diệp Thiên Trạch hạ sát thủ, chỉ sợ lúc này hắn đã thành những cái kia thiết diện sát thủ. Phải biết, những này thiết diện sát thủ, đều là vương cảnh cường giả, lại bị nhất đao chém thành hai đoạn, đây tuyệt đối là một siêu việt vương cảnh cường giả. Hoàng Tuyền làm việc, người không có phận sự nhanh chóng tránh lui. Một thanh âm truyền đến, chỉ gặp tử quang lóe lên, theo sát lấy mấy chục đạo thân ảnh thoáng hiện mà tới. Cầm đầu là một tử mặt người, mà bên cạnh hắn thì là mấy chục tên thiết diện sát thủ, bọn hắn người mặc đỏ thẫm giao nhau trường bào, một đóa đỏ tươi bỉ ngạn hoa, khắc dấu tại áo choàng bên trên. Dương chủ sự sắc mặt khó coi, hô lớn, nhanh chóng đem hắn mang đi. Tên kia nhất đao chém mấy vương cảnh cường giả người, lập tức đi tới Diệp Thiên Trạch bên người, đưa tay vồ tới, chuẩn bị dẫn hắn rời đi. Ha ha, tử mặt người âm trầm cười một tiếng, đạo, Dương Vũ Thiên, hôm nay người này, ta Hoàng Tuyền chắc chắn phải có được, người tốt nhất không xen vào việc của người khác, nếu không. Lão Tạp Mao, người đây là tại hướng chúng ta Hoàng Điện tuyên chiến sao? Dương chủ sự cả giận nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.